Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Nguyên chấp lần đầu tiên gặp được Tống Tích Vân thời điểm, Tống Tích Vân ở cùng nàng nhũ huynh mưu đoạt gia nghiệp. Nguyên chấp lần thứ hai gặp được Tống Tích Vân thời điểm, Tống Tích Vân ở cùng nàng nhũ huynh vu oan hãm hại người khác. Nguyên chấp lần thứ ba gặp được Tống Tích Vân thời điểm, Tống Tích Vân cái kia nhũ huynh rốt cuộc không ở bên người nàng, nhưng nàng lại ở chiều hắn hảo huynh đệ vứt bị nhãn. Sĩ nhưng nhẫn, hắn không thể nhẫn. Nguyên chấp quyết định lấy thân nuôi hổ, thu Tống Tích Vân này yêu nữ. Chương 1. Sau giờ ngọ đột nhiên tới một hồi mưa rền gió dữ, thổi đi rồi ngày mùa hè thời tiết nóng, cũng thổi phiên linh đường ngoại hiếu lều, đem ở hiếu lều hạ cấp Tống gia nhị lao gia niệm ngã đầu kinh hòa thượng, các đạo sĩ đều xối thành gà rớt vào nồi canh. Tống gia lo việc tang ma quản sự lớn tiếng kêu to, trong chốc lát muốn cái này gã sai vật đem đông xương phòng quét tước ra tới, hảo an trí kinh niệm hòa thượng, đạo sĩ. Trong chốc lát muốn cái kia gã sai vật đi mua tân tăng y điề, đạo bao cấp vài vị người xuất ra thay, một hồi phân phó thô sử bà tử đi thiêu trà gừng, bưng điểm tâm, còn muốn thỉnh màu thợ tới một lần nữa đáp hiếu lễ, đem vu giả nhóm sai sử đến xoay quanh. Trong viện cái cỏ ầm ĩ, tiếng người ồn ào. Phản đến là cách vách Tống nhị lao ra thư phòng, có lẽ là bởi vì chủ nhân không còn nữa, không lớn sân liền cái trông coi người đều không có, ngày thường luôn là xanh un tươi tốt. Hoa cỏ xum xuê đình viện cũng đã không có ngày xưa phồn thịnh, quặng cũ é, có vẻ phá lệ yên tĩnh. Tống Tích Vân du mi mắt, ở giữa sân đứng một hồi, mới từ từ mà đẩy ra sơn đen vạn thọ văn cánh cửa, chậm rãi đi vào. Thư phòng vẫn là nguyên lai bộ dáng. Gỗ lê vàng kể chuyện án, sơn đen khảm trai đa bảo cách cái giá, hoa khai phú quý sứ thanh hoa bình phong treo tường, màu thiên thanh băng vết dạn như diêu hoa cô cắm tím lẫm ngửa gô đuôi phất trần. Bất quá đều đã rơi xuống một tầng hơi mỏng hôi. Tống Tích Vân đầu ngón tay phất quá, lưu lại một đạo rõ ràng hoang ân. Nàng bên thai quanh quần khởi phụ thân ôn hòa đôn hậu thanh âm. Tiểu Vân đoá, tới, cha nói cho ngươi như thế nào niết bút. Ngươi về sau chính là phải làm hòa sư, hòa đại long lưu người Nga. Tiểu Vân đoá, học gậy bàn tính cũng không thể nhìn chung quanh. Ngươi bàn tính không tốt, như thế nào tính sổ? Thấy thế nào đến hiểu sổ sách? Như thế nào giúp cha quản lý trong nhà cửa hàng, điền trang đâu? Tiểu Vân đoá, ngươi vui vẻ điểm. Đi theo cha đem cái này áp tay ly làm ra tới, ta liền đem nó phóng tới rìu đi thiêu ra tới. Sau đó cấp cha đương sinh nhật lễ vật được không? Tống Tích Vân che miệng, không tiếng động mà khóc lên. Nàng mang theo kiếp trước ký ức trở thành nhà này trưởng nữ. Trước đó, nàng vừa mới trải qua một hồi mức thật lớn, lệ mề gia tộc quyền kế thừa chi tranh. Tuy rằng nàng thành cuối cùng người thắng, nhưng cha mẹ huynh đệ, thúc bá tỉ muội, thân thích bằng hưu chi gian vì ích lợi có thể tùy thời trở mặt vô tình, thất tín bội nghĩa. Vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn đáng ghê tởm sắc mặt, lại thật sâu mà khắc ở nàng trong đầu. Nàng căn bản không nghĩ sống thêm một đời. Kháng cự một lần nữa bắt đầu. Nhưng nàng này một đời phụ thân lại dùng sủng ái, ấm áp, bao dung, dày rộng, một chút ấm áp nàng lạnh băng tâm. Làm nàng dần dần mà dung nhập tới rồi trong nhà này, dung nhập tới rồi tân sinh hoạt chung. Đã có thể vào lúc này, nàng phụ thân lại đột nhiên qua đời. Chết ở đối chướng về nhà trên đường. Xe ngựa tới rồi cửa nhà. Đi theo quản sự mới phát hiện, đã không có thân nhân đưa tiễn, cũng không có thể lưu lại một câu di ngôn. Thậm chí không biết hắn cụ thể là khi nào đi. Nàng khóc đến không kềm chế được. Ngoài cửa truyền đến do dự dự tiếng gõ cửa. Tống Tích Vân lau khô nước mắt, đĩnh bạt dáng người như thanh tùng, đạm nhiên địa đạo, tiến vào. Nàng nhũ huynh Trịnh Toàn đi đến, cung kính mà cho nàng hành lễ, nói, đại tiểu thư kêu ta tới, có cái gì phân phó. Tống Tích Vân ngồi ở phụ thân ngày thường tiếp kiến cấp dưới khi ngồi ghế thái sư. Khởi ra ngón giữa bạc nạm đá xanh giới vòng, đưa cho Trịnh Toàn, thấp giọng nói, ngươi cầm cái này giới vòng, lập tức khởi hành, đi hổ bà Dương thuyền bến tàu tìm Tô Châu tổng cửa hàng đại trưởng quầy, đem trong tay hắn một cái khắc sơn sơn điểu thú văn hoa hướng Dương cháp lấy về tới, bên trong hẳn là có 80 vạn lượng ngân phiếu. A, Trịnh Toàn hô nhỏ, nhìn nàng ánh mắt tất cả đều là kinh ngạc. Hắn là Tống Tích Vân tín nhiệm nhất người trí nhất, tự nhiên vô tình giấu giếm hắn, nói, thừa dịp phụ thân tin người chết còn không có truyền khai. Ta thác Tô Châu tổng cửa hàng đại trưởng quay đem phụ thân ở Tô Châu, Hàng Châu, Dương Châu chờ mà sinh ý tất cả đều bàn đi ra ngoài. Ta đánh giá hẳn là có 100 vạn lượng bộ dáng. Nhưng chúng ta không thể chỉ làm con ngựa chạy, không cho con ngựa ăn cỏ. Ngươi chỉ cần lấy về 80 vạn lượng là được. Còn lại, coi như là cho đại trưởng quay bọn họ vất vả phí. Đại trưởng quay về sau cũng sẽ mai danh nhận tích, đi xa tha hương, sẽ không lại trở về. Nàng nói xong, lại giao đại Trịnh Toàn. Nếu số lượng không đúng, ngươi cũng không cần cùng hắn tranh chấp. Chỉ nói cho hắn, núi xanh còn đó, sau này còn gặp lại là được. Nếu số lượng là đúng, ngươi liền nói với hắn, ta nhớ rõ hắn ân tình, về sau có chuyện gì yêu cầu Tống gia cho hắn làm chứng, ta nhất định sẽ đạo nghĩa không thể chối từ. Nếu là so 80 vạn lượng nhiều, nhiều ngươi còn cấp đại trưởng quầy. Nói cho hắn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chỉ cần có ta Tống Tích Vân ở một ngày, liền có hắn một ngày. Nhưng nếu là ngươi không có tìm được người Tống Tích Vân trầm ngâm đem bên tay một chương quyển trục cùng một chương danh thiếp đẩy đến Trịnh Toàn trước mặt, ngươi liền cầm tên này thiếp cùng bức họa đi báo quan, nói hắn cuốn chủ nhân tài vật, bối tin bỏ trốn. Còn đem hắn rốt cuộc cuốn nhiều ít bạc nói cho quan phủ người. Gấm lụa động nhân tâm 100 vạn lượng, cũng đủ quan phủ hạ sức lực. Đại gia cá chết lưới rách, ai cũng chiếm không được hảo. Trịnh Toàn nghe được mồ hôi đầy đầu, liên tục gật đầu, còn sợ chính mình không nhớ được, đem Tống Tích Vân nói thuật lại hai lần. Thấy đã không có sai lầm, lúc này mới thở ra một hơi dài. Tống Tích Vân nói, ngươi đi nhanh về nhanh. Phụ thân ở Nam Sương, thượng tha chờ mà ruộng đất ta cũng chuẩn bị đều thay đổi bạc, đến lúc đó chỉ sợ còn muốn ngươi hướng Nam Sương, thượng tha chờ mà đi một chuyến. Trịnh Toàn đã hoa cả mắt. Nhị lao ra ngầm sinh ý có thể xử lý, những cái đó suy lại suy không đi, đâu lại đâu không dưới đồng ruộng như thế nào xử trí. Hắn gãi gãi đầu. Tống Tích Vân nói, chờ ngươi trở về lại nói. Quan trọng chính là ngươi muốn nhanh lên trở về. Thời gian kéo đến càng dài, đối chúng ta càng bất lợi. Nàng vừa dứt lời, thư phòng ngoại đột nhiên truyền đến rắc, chân giẫm đoạn nhánh cây thanh âm. Tống Tích Vân cùng Trịnh Toàn sắc mặt đại biến, chờ nàng đứng dậy, Trịnh Toàn đã nhanh như điện chớp chạy trốn đi ra ngoài. Bên ngoài truyền đến quyền cước đánh nhau thanh âm. Tống Tích Vân nhíu nhíu mày. Trịnh Toàn là nàng phụ thân để lại cho nàng, còn tuổi nhỏ liền trời sinh thần lực, vì thế còn bị phụ thân hắn đưa đi Long Hổ Sơn chính một tập võ. Xuống núi thời điểm, Trịnh Toàn sư phó thập phần không tha, nói hắn thiên phú dị bẩm, là cái luyện võ hảo tài liệu, cứ như vậy cho người ta đương tôi tớ đáng tiếc, tưởng cho hắn chỗ thân. Tống gia đối Trịnh gia có ân cứu mạng, Trịnh Toàn tự nhiên không đáp ứng. Tống Tích Vân phụ thân liền đem Trịnh gia bán mình khế cho nàng, làm nàng tìm một cơ hội thi ân Trịnh gia, cấp Trịnh gia phóng tịch, lấy này tới bảo hộ nàng lích lợi. Trịnh Toàn thân thủ như thế nào, nàng lại rõ ràng bất quá. Có thể cùng hắn quá mấy chiêu người, võ nghệ sẽ không quá kém. Tống Tích Vân ở cửa quan vọng. Dưới giàn hoa tử đằng, một cái xuyên màu xanh đen vải mịn đạo bào, đầu đội khăn lưới tuổi trẻ nam tử đang cùng Trịnh Toàn rằng co mà đứng. Hắn nhìn qua bất quá 21, nhị tuổi tuổi tác, cùng thân cao 8 thước Trịnh Toàn không sai biệt lắm cao, mặt trắng như ngọc, môi mỏng huyền mũi, sinh song nam tử gian hiếm thấy thủy mắt hạnh, đại đại đôi mắt hơi trọn, đôi mắt đen nhánh, thập phần tuấn mỹ. Chỉ là hắn ánh mắt lạnh thấu xương, vừa thấy liền không phải cái dễ đối phó người. Gió thổi qua giàn trồng hoa, rơi xuống hắn một vai tử đằng hoa. Nghỉ ngơi mau nửa năm, hôm nay lén lút khai tân văn, cầu cất chứa, đề cử ho. Đổi mới thời gian không chừng, văn tương đối gầy, đại gia có thể trước dưỡng một dưỡng. Thấu chương xong. Chương 2. Chương 2. Người này Tống Tích Vân không quen biết. Bất quá, bởi vì nàng phụ thân lễ tang, mấy ngày nay trong nhà người đến người đi, rất nhiều người nàng đều không quen biết. Tống Tích Vân cúi đầu, đem mặt giấu ở hiếu mũ. Xa lạ nam tử cùng Trịnh Toàn động tác mau lẹ, lại đánh lên. Giàn trống hoa lung lay sắp đổ, từ đằng hoa đầy trời bay múa, hoa cỏ bị dẫm đến phá thành mảnh nhỏ, một mảnh hỗn độn. Không có vang lớn, nhưng nếu là thời gian dài, cũng sẽ khiến cho người khác chú mục. Trịnh Toàn có chút cấp. Hắn trọng quyền xuất kích, thậm chí bất chấp chính mình trước ngực phía sau lưng không môn đại lộ. Xa lạ nam tử lập tức nhìn chuẩn cơ hội này, một cái khuỷu tay, không lưu tình chút nào mà đánh vào hắn trên ngực. Trịnh Toàn tránh còn không kịp, che lại ngực liên tục lui về phía sau vài bước mới miễn cưỡng đứng vững. Xa lạ nam tử không có thừa thắng xông lên, ngược lại thần sắc nhàn nhã mà đứng ở tại chỗ, ngữ mang kinh ngạc nói, thân thủ không tồi. Trịnh Toàn gắt gao mà nắm chặt quyền. Xa lạ nam tử lại phủi phủi y ghề hôi, một bộ sự phất y ghề đi bộ dáng. Trịnh Toàn nhìn, hét lớn một tiếng, như mánh hổ xuống núi khí thế hung ác mà chiều kia nam tử nhào tới. Tống Tích Vân trong lòng quính lên, cầm lòng không đậu tiến lên vài bước. Trịnh Toàn rõ ràng đánh không lại xa lạ nam tử, hắn lại còn muốn lại toàn lực một bác, chỉ sợ sẽ tốn công vô ích. Quả nhiên, xa lạ nam tử nên thân về phía trước, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, một cái thủ đao đánh vào Trịnh Toàn cổ chỗ. Lúc này đây, Trịnh Toàn vô lực phòng thủ, kêu rên một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Mắt thấy xa lạ nam tử nhấc chân hướng về Trịnh Toàn ngược đạp đi. Tống Tích Vân dưới tình thế cấp bách, bất chấp mặt khác, trực tiếp vọt ra, công tử, thỉnh thủ hạ lưu tình. Xa lạ nam tử xoay người nhìn nàng. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chính chính mà chiếu vào hắn trên mặt, đáy mắt hàn ý chắn đều ngăn không được mà tràn ra tới. Tống Tích Vân trong lòng chợt lạnh, nhưng vẫn là nói, này hoàn toàn là hiểu lầm. Ta này tôi tớ thành thật trung hậu, không biết biến báo. Thấy thư phòng tới cái người xa lạ, liền tưởng lòng mang ý xấu người. Hắn cũng là hộ chủ sốt ruột, còn thỉnh công tử nhân từ đại lượng, không cần cùng hắn chấp nhận. Xa lạ nam tử không nói gì, cười nhạo một tiếng, tuy rằng châm chọc ý vị mười phần, lại cũng không lại đối Trịnh Toàn xuống tay. Tống Tích Vân nhẹ nhàng thở ra. Trịnh Toàn tựa như nàng thân ca ca, từ nhỏ cóng nàng dạo chợ, xem hoa đăng, mỗi lần từ Long Hổ Sơn trở về, mặc kệ là trúc chuẩn chuẩn vẫn là kẹo mạch nha, tổng hội mang lễ vật cho nàng. Lại lớn hơn một chút, cho nàng cùng bùn bôi, đuổi xe ngựa, ôm sổ sách, nàng nói cái gì là cái gì, chưa từng có nói qua một cái không tự. Nàng không thể làm hắn có việc. Nhưng nàng không dám ở trước mặt người này biểu lộ nửa phần, ngược lại thần sắc bình tĩnh, lời nói khách khi nói, không biết công tử như thế nào xưng hô. Như thế nào chạy đến nơi đây tới. Thư trai này trừ thả chút quý trọng đồ vật, còn có sổ sách, ngày thường không thế nào có người lại đây. Xa lạ nam tử không chút để ý nói, ta lạc đường. Sau đó liền không có. Tống Tích Vân còn chi lỗ thai, chuẩn bị từ hắn nói nghe ra điểm cái gì tới. Thấy hắn như thế, nàng trong lòng chuông cảnh báo vang lớn. Nhất ngắn gọn nói, thường thường là nhất hữu lực trả lời, nhất không có sơ hở trả lời. Người này quả như nàng tưởng như vậy, không phải cái dễ đối phó người. Nàng bất động thanh sắc mà đánh giá xa lạ nam tử. Toàn thân không có vật phẩm trang sức, đạo bào dao lánh dùng cùng sắc vải mịn. Xuyên song thực bình thường đế giày màu xanh đen vải thô viên đầu dày. Ngón tay trắng non tinh tế, thon dài như trúc. Đầu ngón tay mượt mà khít tịnh, còn lộ ra khỏe mạnh phấn. Không giống như là hào môn cự giả xuất thân, lại cũng không có chịu quá cái gì khổ. Trong nhà hẳn là có chút của cải, tiền tài thượng lại cũng rất là tiết chế. Đảo có điểm giống vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền xuất thân thế gia con cháu. Tống Tích Vân đầu góc xoay chuyển bay nhanh, ngữ khí lại càng thêm khách khí, vừa rồi đắc tội. Công tử nếu là không chê, đến trong phòng đi uống ly trà đi. Ta cũng hảo kêu quản sự lại đây, cho ngài mang cái lộ. Không cần. Xa lạ nam tử liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng, xoay người liền hướng ra ngoài đi. Tống Tích Vân theo qua đi, nói, công tử, ta còn là giúp ngài tìm cái quản sự dẫn đường đi. Nơi này dù sao cũng là nội trạch. Ta xem ngài ăn mặc đạo bảo, ngài là đạo sĩ sao. Bất quá, buổi chiều những cái đó người đọc sách cũng thực thích mặc đạo bảo. Có đôi khi bọn họ đi ở trên đường, ta cũng là phân không rõ ràng lắm này đó là đạo sĩ, này đó là người đọc sách. Xa lạ nam tử đột nhiên dừng bước chân. Tống Tích Vân đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa đụng vào trên người hắn. Nàng lúc này mới phát hiện, hắn hai trái vành thai thượng có viên nốt ruồi đỏ, ngón út tiêm lớn nhỏ, giống viên tương tư đậu. Tống Tích Vân sửng sốt, nhưng nàng thực mau trở về quá thần tới, tiếp tục nói, ngài đây là có chuyện gì sao? Hoặc là ngài là muốn đi nơi nào? Bên này còn rất phức tạp. Tống Lão An người đi theo nhị phòng cùng nhau sinh hoạt, đại phòng cùng tam phòng tòa nhà liền đều khởi ở một khối. Đừng cho là ta không biết ngươi đánh chính là cái gì chủ ý. Xa lạ nam tử liếc xéo nàng, đột nhiên đánh gãy nàng lời nói. Tống Tích Vân mở to hai mắt, khó hiểu nói, công tử như thế nào nói như vậy? Ta không rõ. A. Xa lạ nam tử cười nhạo, đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ vào nàng nói, ngươi. Tống Tích Vân đầy mặt hoang mang, hô thanh công tử. Liền thấy kia xa lạ nam tử thân thể hơi hoảng, bùm một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Kinh khởi bên cạnh bùi hoa mấy chỉ con bướm. Trịnh Toàn trợn mắt há hốc mồm. Một bên hoa mục tùng trung dò ra cái nụ hoa đầu tới. Tròn tròn đôi mắt tròn tròn mặt, 8, 9 tuổi tuổi tác, xuyên thân màu xanh lục hoa xiêm y yể, giống kia bị khiêng đòn gánh giao hàng vô tích ga phúc. Đại tiểu thư, nàng trong tay cầm cái ống hàn hơi, đầy mặt hưng phấn, ta chiếu ngài nói, trừ bỏ A Toàn ca, ai tiến vào liền đem ai dược phiên. Làm tốt lắm. Tống Tích Vân tận hết sức lực mà khen ngợi chính mình tiểu nha hoàn hương châm. Đợi chút đi trở về, làm Trịnh ma ma cho ngươi làm hoa quế bánh gạo ăn. Nàng cao hứng đến mặt đều đỏ, thật cẩn thận mà vòng qua té xỉu trên mặt đất xa lạ nam tử, chạy đến Tống Tích Vân bên người, lại có chút sợ hay nói, đại tiểu thư, hắn không có việc gì đi. Tống Tích Vân cũng là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Đường đi thượng phô nhưng tất cả đều là gạch đá xanh, cứ như vậy thẳng tắp mà ngã xuống đi, còn thật có khả năng quăng ngã ra cái không hay xảy ra tới. Bất quá, nàng càng lo lắng Trịnh Toàn. Ngươi bị thương nặng không nặng? Tống Tích Vân hỏi Trịnh Toàn, đến chạy nhanh tìm cái đại phu nhìn xem mới hảo. Trịnh Toàn đã mãn đầu góc hồ nhão, lộn xộn nói, ta không có việc gì. Ta ngày thường cùng sư phó, các sư huynh so chiêu thời điểm cũng thường xuyên bị thương, ngã đánh xoa bóp linh tinh đều lược hiểu ra lông, bị thương thế nào, lòng ta rõ ràng. Ta trở về mặt điểm hoa hồng du là được. Tống Tích Vân vẫn là cảm thấy hắn hẳn là tìm đại phu nhìn kỹ xem. Trịnh Toàn lại chỉ vào xa lạ nam tử nói, ta còn là giúp hắn nhìn xem đi. Hắn cái mũi đập vỡ ra, hồng toàn bộ. nay vạn nhất nếu là đâm chặt đứt mũi liền không hảo. Tống Tích Vân không cho là đúng. Lại không phải đâm chặt đứt eo. Trịnh Toàn vẫn là giúp xa lạ nam tử sờ sờ xương cốt, xem xét một phen, thấy hắn không có trở ngại, ngẩng đầu hỏi Tống Tích Vân, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Từ hậu đài nhìn đến thật nhiều bằng hữu cho ta đánh thưởng, đầu vẽ tháng, ta thực cái nấy, đổi mới càng quá ít. Ta tận lực nhiều viết điểm. Thấu chương xong. Chương 3. Chương 3. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo mật. Nhưng có một số việc, là làm người điểm mấu chốt. Có người xông vào, Tống Tích Vân nguyên tưởng, làm Trịnh Toàn đem người bắt lấy, mông đôi mắt trói lại, ném đến nàng danh nghĩa điển trang hầm, đóng lại chút thời gian, chờ chuyện của nàng làm thỏa đáng, lại đem người lén lút đưa tới Nam Sương Phủ hoặc là Cửu Giang Thả, chuyện này cũng đã vượt qua. Liên tính là về sau người này tìm tới, nàng không có lộ diện, Trịnh Toàn là tôi tớ, luôn có biện pháp thoái thác sạch sẽ. Nhưng hôm nay, biện pháp này liền không thể dùng. Nàng trầm ngâm nói, tạm thời đem người đưa đến ta trong viện đi thôi. Trịnh Toàn chấn động, nói, như vậy có thể hành. Nam nữ thụ thụ bất thân. Hắn lại là cái cao thủ. Hắn nếu là vạn nhất phát điên tới bị thương ngại nhưng làm sao bây giờ? Tống Tích Vân nói, trừ bỏ ta nơi đó, ngươi cảm thấy còn có chỗ nào thích hợp. Tự nàng phụ thân qua đời lúc sau, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều xông ra, vũ giả nhóm hành sự cũng không có từ trước thật hành. Trịnh Toàn gãi gãi đầu, nói, ta nghe đại tiểu thư. Đại tiểu thư có thể so hắn thông minh nhiều. Hắn chỉ biết ở dưới mái hiên ném mấy tiệt cánh khô, phòng ngừa người nghe lén. Đại tiểu thư lại sớm nghĩ tới bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, an bài người tránh ở chỗ tối. Tống Tích Vân khiến cho Trịnh Toàn đem xa lạ nam tử miệng đổ, cột lên dây thừng, nói, hắn võ công cao cường, đừng làm cho hắn tránh thoát chạy, cũng đừng làm cho hắn có cơ hội lung tung ồn ào. Chúng ta hiện tại còn không biết hắn là người nào đâu. Trịnh Toàn ân một tiếng, chiếu Tống Tích Vân phân phó đi tìm dây thừng lại đây. Chỉ là hắn vừa mới đem người cột chắc, bên ngoài liền truyền đến càng đi càng gần ồn ào, nghe thanh âm kia, là có một đám người chiều bên này chạy tới. Bị an trí ở bên ngoài thông khí hương châm thần sắc hoảng loạn mà chạy tiến vào, nói, đại tiểu thư, là Lâm Quản sự, hắn lánh rất nhiều người lại đây. Lâm Quản sự nguyên là nhị phòng một cái quản hoa một tiểu quản sự, đại lao ra lại đây giúp đỡ lo việc tăng ma, người này liền nịnh bợ thượng đại lao ra sau, liền có chút kiêu căng ngạo mạn, tự cho là đúng, không đem những người khác để vào mắt. Trịnh Toàn nghe nóng nội, hỏi Tống Tích Vân, làm sao bây giờ? Tống Tích Vân cũng nhíu mi. Nàng hôm nay vì làm Trịnh Toàn lén lút ra cửa, còn cấp những cái đó xem đại phòng hoặc là tam phòng ánh mắt hành sự người tìm điểm sự làm, không nghĩ tới lại không có vây khốn bọn họ. Thứ thư phòng mặt sau trốn đi. Chỉ sợ những người này sẽ càng thêm đắc ý vênh báo, cáo mượn oai hùng, không đem nhị phòng xem ở trong mắt. Tống Tích Vân cười lạnh. Chỉ là chờ Lâm Quản sự hưng phấn mảnh đất người xông vào thư phòng khi, lại thấy cửa thư phòng phiến mở rộng ra, thư phòng trung gian phong cái ước có nửa người cao gỗ lê vàng thành tùng khắc hoa bao đồng giác đại cái dương. Trịnh Toàn cùng đại tiểu thư bên người tiểu nha hoàn Hương Trâm đang ở nơi đó trang thư. Hương Trâm còn đối kia Trịnh Toàn nói, ngươi cẩn thận một chút. Này nhưng đều là nhị lao gia sinh thời thích nhất đồ vật. Tên ngốc to con tử Trịnh Toàn bị cái không đủ 10 tuổi tiểu nha hoàn phân phó, còn khờ khạo gật đầu. Lâm Quản sự càng thêm coi thường Trịnh Toàn. Hắn chỉ vào bừa bãi sân hỏi Hương Trâm, đây là chuyện gì xảy ra đâu? Bị cầu bảo A. Nhị lao gia này còn thây cốt chưa lạnh đâu. Các ngươi này đó tiểu đệ tử can sự liền bắt đầu không để bụng. Hương Trâm chừng hắn một cái, không có thấy hắn dường như, cùng Trịnh Toàn tiếp tục tới lui lui mà thu thập thư phòng đồ vật. Lâm Quản sự tức giận đến xanh mặt, tiến lên vài bước liền phải xử lý, kết quả vừa nhấc đầu, thấy ngồi ngay ngắn thư phòng góc Tống Tích Vân. Đại tiểu thư. Hắn nghĩ đến bởi vì đắc tội Tống Tích Vân bị nhị lao ra cấp cả nhà bán đi vũ giả, dư bi dưới, nói chuyện đều có chút thắt, ngài như thế nào ở chỗ này? Ta chính là nghe được động tĩnh, sợ có không liên quan người chạy vào thuận đồ vật, lúc này mới lại đây nhìn xem. Tống Tích Vân gật gật đầu, nói, ngươi tới vừa lúc. Này cái dương còn rất đại, đồ vật cũng có chút trầm, ngươi phụ một chút, cùng Trịnh Toàn đem này cái dương nâng đến ta trong viện đi. Lâm Quản sự theo bản năng mà ứng thanh đúng vậy, theo sau nghĩ đến hiện tại đã không phải nhị lao ra đương ra lúc, lại thẳng thắn sống lưng, nói, đại tiểu thư, chuyện này không phải ta không nghĩ giúp ngài. Nhưng ta này không phải còn quản lo việc tang ma nhà kho kia sạp sự sao. Ta này nhất thời cũng đi không khai. Ta xem, không bằng cùng đại lao gia nói, làm đại lao gia phái hai cái kiện phó lại đây giúp ngài dọn cái dương. Đến nỗi này cái dương có thể hay không như đại tiểu thư mong muốn dọn đến nàng trong viện đi, phải xem đại lao gia có đáp ứng hay không. Tống Tích Vân gật đầu, nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Lâm Quản sự trong lòng vui vẻ, liền nghe thấy Tống Tích Vân nói, đoan nhà ai bắt cơm. Liền phải chịu nhà ai quản. ngươi nếu không muốn chịu ta quản, không muốn đoan nhà ta bắt cơm, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Trịnh Toàn. Nàng cao giọng nói, đem hắn cho ta kéo dài tới trong viện, trước đánh 50 côn. Trịnh Toàn đã sớm đối này đó tường đầu thảo hận thấu xương, nơi nào còn nghe được lời này. Hắn lập tức tiến lên hai tay bắt chéo sau lưng Lâm Quản sự trói lại lên, cầm lấy gậy gộc chính là một đốn loạn đánh. Lâm Quản sự không thể tin được, phục hồi tinh thần lại lúc sau một hồi hô to, đại tiểu thư tha mạng a. Tống Tích Vân xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, đi tới thư phòng bậc thang trước. Đi theo Lâm Quản sự lại đây gã sai vặt ra phó đều là sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Tống Tích Vân nhìn này đó hoặc quen thuộc hoặc xa lạ gương mặt, thần sắc so băng còn muốn lãnh, cậu đều biết ai huy nó liền cho ai chống cửa. Nếu liền cậu đều không bằng, còn giữ hắn làm cái gì? Không có người dám cùng nàng đối diện. Nàng phía sau truyền đến Lâm Quản sự thê thảm tiếng kêu. Cũng có kia đại phòng gã sai vặt, lén lút hoạt động bước chân muốn chạy. Tống Tích Vân cười lạnh, nói, Trịnh Toàn, nhớ rõ lưu Lâm Quản sự một hơi. Cũng hảo đem hắn ném đến ta bá phụ trước mặt, hỏi một chút ta bá phụ, này cái dương, ta có thể nâng đi không? Tống Tích Vân đại bá phụ Tống Đại Lương nhìn sủi lơ ở chính mình dưới chân, chỉ còn một hơi Lâm Quản sự, tức giận đến đem một bàn rượu và thức ăn đều sốc. Thang thang thủy thủy len keng loảng xoảng bắn được đến chỗ đều là. Hắn nổi trận lôi đình mà chỉ vào Trịnh Toàn, nói, nàng muốn làm gì? Uy hiếp ta sao? Nàng còn có biết hay không trưởng ấu tôn thi? Trịnh Toàn ấn Tống Tích Vân giao đái, bắt tay niết đến cả băng đạn văng lên, âm mặt nói, đại tiểu thư chỉ là làm ta hỏi ngài, kia cái dương có thể hay không dọn đi. Tống Đại Lương nhìn Trịnh Toàn quạt hương bổ bàn tay to, nhìn lại không cá nhân dạng Lâm Quản sự, không khỏi co rúm một chút, ngoài mạnh trong yếu nói, ta không cho nàng lại có thể thế nào. Kia cũng không có gì. Trịnh Toàn nói, đại tiểu thư nói, nếu trong nhà nhiều người như vậy cũng chưa cái có thể làm việc, vậy đem hiện tại người đều bán, lại đổi mấy cái có thể làm việc trở về. Nàng là có ý tứ gì? Tống Đại Lương sửng sốt. Nhị phòng vú giả bán mình khế đều ở nhị phòng trong tay, đem người bán nguyên bản cũng không có gì, hắn vừa lúc đem đại phòng người điền tiến vào. Nhưng lão nhị người kia phi thường giàu hoạt, tồn tại thời điểm hắn liền không có thăm dò rõ ràng hắn rốt cuộc có bao nhiêu gia sản, huống chi hắn hiện tại người không có, con dấu còn không có tìm được. Nếu là này đó ngày thường phục hầu lão nhị người đều không còn nữa, đến lúc đó hắn tìm ai đi hỏi thăm lão nhị sự. Nhưng không đem Tống Tích Vân kiêu ngạo khí thế đánh tiếp. Hắn lại nuốt không dưới khẩu khí này. Tống Đại Lương chắp tay sau lưng, ở trong phòng tới tới lui lui đi rồi vài tranh, không được mà ở trong lòng tự mình khai đạo giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi đốt, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, thật vất vả mới bình phục trong lòng tức giận, đối Trịnh Toàn nói, người đi theo nàng nói, không có lần sau. Trịnh Toàn nói tạ. Lại không có lập tức liền đi. Tống Đại Lương kinh ngạc nhìn hắn. Trịnh Toàn nói, đại tiểu thư nói, nàng nơi đó còn kém 4 cái dọn cái dương người. Làm đại lao ra tống cổ 4 cái thân thể khỏe mạnh người qua đi. Cái gì? Tống Đại Lương tức giận đến nổi trận lôi đình. Lại ở trong phòng lải nhải sau một lúc lâu, lúc này mới âm mặt, hầm hừ mà đuổi rồi 4 cái kiện phó tùy Trịnh Toàn đi thư phòng. Cảm ơn đại gia vẽ tháng cùng đánh thường o. Thấu chương xong. Chương 4. Chương 4. Tống Tích Vân đem cái dương đặt ở nàng nội thất cách vách chặt bếp. Từ nàng quyết định lấy cái này thân phận hảo hảo sống sót, nàng liền ấn kiếp trước thói quen, bố trí cái phòng để quần áo. Kia chặt bếp, chính là nàng phòng để quần áo. Nàng còn phân phó Trịnh Toàn, ngươi lần này ra cửa, nếu là có cơ hội liền lặng lẽ xính mấy cái võ nghệ cao cường hộ viện trở về. Nếu là nữ, vậy không thể tốt hơn. Lần này sự làm nàng minh bạch, phục bút lại nhiều cũng không ngại nhiều. Trịnh Toàn cung kính mà hẳn là. Tống Tích Vân lại giao đãi một ít ra cửa hẳn là chú ý hạng mục công việc, lúc này mới tặng hắn ra cửa. Hương Trâm không khỏi có chút lo lắng, nói, A Toàn ca không còn nữa, nếu là đại lao ra phái người tới khi dễ chúng ta làm sao bây giờ? Sẽ không. Tống Tích Vân nói, A cha còn không có qua đầu thất, những cái đó đã từng chịu quá A cha ân huệ người đúng là niệm hắn lao nhân ra tốt thời điểm. Nếu là đại lao ra bên ngoài thượng cùng chúng ta sẽ rách mặt, bị người khiển trách khi dễ cô nhi quả phụ, sẽ làm hỏng hắn thanh danh. Hương Trâm ngây thơ mở mịt gật đầu, cảm thấy nếu đại tiểu thư nói không có việc gì, vậy khẳng định sẽ không có việc gì. Nhưng nàng trong lòng vẫn là thực không thoải mái, nói, đại tiểu thư cũng nên giáo huấn một chút những cái đó trường miệng bà tử. Nga. Tống Tích Vân kinh ngạc nhướng mày. Hương Trâm nhỏ giọng đối Tống Tích Vân nói, ta nghe thấy các nàng trong lén lút lặng lẽ nghị luận, nói nhị lao ra không còn nữa, nhị thái thái là cái lập không đứng dậy. Về sau này cái này ra còn không biết là ai đương ra làm chủ. Muốn nhân lúc còn sớm tính toán, các mưu đường sống mới là. Nàng nói, tức giận đến đều mau khóc lên, khẳng định là như thế này, Lâm Quản sự mới dám không nghe đại tiểu thư nói. Lão gia sinh thời thư phòng mới có thể không có người quét tước. Tống Tích Vân thần sắc bình tĩnh. Này đó nguyên bản đều là nàng dự kiến chung sự. Kiếp trước, nàng nghe qua so này càng khó nghe nói, gặp được quá so này càng nan khám sự. Không nóng nảy. Nàng vuốt hương châm đầu, ta đều biết. Chờ A cha lễ tang qua đi, ta sẽ phóng một đám đã từng hầu hạ quá A cha vũ giả gia phủ. Trước đó, vừa lúc nhân cơ hội nhìn xem người nào ăn cây táo, rào cây sung, người nào lười biếng dùng manh lưới. Hương châm liên tục gật đầu. Tống Tích Vân liền phân phó nàng, vậy ngươi đi lễ phòng một chuyến, đem lễ bạc lấy lại đây ta nhìn xem. Nàng đến tùy thời biết đều có chút người nào tới tế bái quá nàng phụ thân, gặp được sự thời điểm mới có thể tùy cơ ứng biến. Hương châm chạy tới lễ phòng. Tống Tích Vân lại tưởng, nàng vẫn là xem cao tống gia này đó vũ giả. Có người xuẩn lên chắn đều ngăn không được. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện giống Lâm quản sự người như vậy. Vì để người vắng nhất, nàng vẫn là đến đem trong nhà mấy cái kiện phụ điều đi mâu thân muội muội trong viện gần người hầu hạ mới là. Nàng nằm ở nội thất sát cửa sổ án thư một lần nữa điều chỉnh nội viện canh gác danh sách. Trong dương truyền đến gần như không thể nghe thấy tất tốt thanh. Nếu không phải chạn bếp châm rơi có thể nghe, nàng lại vẫn luôn chi lỗ thai chú ý trong dương động tĩnh, cơ hồ liền phải bị xem nhẹ qua đi. Tống Tích Vân nhíu nhíu mày. Nàng hạ dược, nàng nhất rõ ràng bất quá, theo đạo lý, này xa lạ nam tử hẳn là không có nhanh như vậy tỉnh. Hắn trước tiên tỉnh, là bởi vì hắn võ nghệ đặc biệt cao cường. Tống Tích Vân cảm giác không tốt lắm. Nàng làm bộ không có nghe thấy, quyết định lượng một lượng hắn. Người có đôi khi bị trói buộc giam giữ ở hắc cám chỗ, không biết chính mình sẽ bị xử trí như thế nào, thông thường đều sẽ miên man suy nghĩ, thậm chí sẽ chính mình dọa chính mình. Nếu là có thể làm sợ hắn đương nhiên tốt nhất, nếu là không thể, cũng vừa lúc xem hắn tâm trí như thế nào, nàng nên như thế nào đối phó người này. Tống Tích Vân tiếp tục túi đầu bài nội viện canh gác danh sách. Chờ Hương Trâm từ lễ phòng trở về, nàng đem canh gác danh sách làm Hương Trâm cầm đi cho quản nội viện Mama, uống lên chén trà nhỏ nhuận nhuận ít hầu. Nàng lúc này mới tay chân nhẹ nhàng mà đi đến cái dương trước, bang mà một tiếng mở ra cái dương. Một đôi đen nhánh trong trẻo con ngươi ánh vào nàng mỹ mắt. Tống Tích Vân tập trung nhìn vào, xa lạ nam tử chính thần sắc bình thản, ánh mắt trong vắt mà nhìn nàng. Bị lượng thời gian dài như vậy, giống như đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn bình chân như vậy, so với phía trước ở thư phòng thời điểm có vẻ càng lý trí, càng bình tĩnh, càng thong dong. Tống Tích Vân trong lòng lộn bột một chút. Nhất hư kết quả tới. Nàng trong lòng hơi trầm xuống, trên mặt lại không hiện. Công tử tỉnh. Nàng thản nhiên tự nhiên địa đạo, chúng ta có phải hay không có thể lẳng lặng mà nói chuyện. Nam tử đấy mắt hiện lên một đạo quan mang, như ưu ám không trung xẹt qua một đạo hắc diệu thạch, nhìn chằm chằm nàng vẫn không nhúc nhích. Nàng ám toán người khác không cao hứng cũng là hẳn là. Tống Tích Vân nói, công tử không nói lời nào, ta coi như ngài đáp ứng rồi. Nói, đem trong miệng hắn khăn đem ra. Có thể là bởi vì miệng bị đổ đến lâu lắm. Nam tử thật sâu mà hút mấy hơi thở. Lấy như vậy phương thức thỉnh công tử tới, là ta không đúng. Tống Tích Vân xin lỗi địa đạo, bất quá, ta cũng là tình phi đắc dĩ. Còn thỉnh công tử bao dung. Nam tử cười lạnh, nói, nếu ta là ngươi, liền sẽ đem người thả. Hoan gia nên giải không nên kết, ai nguyện ý không duyên cớ đắc tội với người. Tống Tích Vân vô tội địa đạo, ta cùng công tử vốn không quen biết, chuyện của ta không làm thỏa đáng phía trước, ta sao dám mạo hiểm phóng công tử rời đi. Nam tử nhấp môi. Rũ xuống mi mắt. Hắn lông mi lại trường lại hắc, lại không tiểu, căn căn rõ ràng, giống bài rừng cây nhỏ. Tống Tích Vân cười cười nói, ta chỉ là tưởng lưu công tử ở ta nơi này nhiều trụ mấy ngày mà thôi. Không biết công tử có cái gì kiêng kỵ không có. Ta cũng hảo phân phó đi xuống, miễn cho có người chậm trễ công tử. Nam tử mở to mắt, dùng khỏe mắt dư quang nhìn nàng, nhàn nhạt nói, ngươi xác định ngươi có thể lưu được ta. Hắn bình dị. Thanh âm mơ hồ làm người cảm nhận được một loại cường đại tự tin, giống như đang nói một sự kiện, mà không phải ở chất vấn nàng. Tống Tích Vân vi lăng. Như vậy khí chàng, tuyệt đối không phải một người bình thường. Hắn rơi xuống như vậy đồng ruộng, lại dựa vào cái gì có như vậy cường đại tự tin. Nàng đầu góc xoay chuyển bay nhanh, trong miệng lại nói, không thử thử một lần, như thế nào sẽ biết kết quả đâu. Là có đồng bạn sẽ đến cứu hắn. Vẫn là hắn mất tích sẽ khiến cho rất lớn rung chuyển, tất nhiên sẽ tra được nàng nơi này tới. Nàng nếu thật là cái dưỡng ở khuê phòng bình thường nữ hài tử, hơn phân nửa không thể tưởng được này khối tới. Nhưng ai làm nàng có hai đời ký ức, kiếp trước còn kiến thức rộng rãi đâu. Nam tử lại nhắm hai mắt lại, một bộ nhắm mắt dưỡng thần, không muốn cùng nàng nhiều lời bộ dáng. Đây là chắc chắn nàng lấy hắn không có cách nào sao. Tống Tích Vân mỉm cười, ôn thanh nói, công tử, chúng ta không bằng tới đánh cuộc đi. Nàng đệ thấp thanh âm, thanh tuyến trở nên nhu mị mà điềm mỹ, giống như dẫn người vào trong yêu tinh. Ta nếu là đánh cuộc thắng, công tử liền đáp ứng ta thanh thản ổn định ở ta nơi này trụ hạ, hết thể nghe theo ta an bài. Ta nếu là thua cuộc. Nàng kéo dài quá âm cuối. Nam tử chợt mở mắt. Tống Tích Vân thanh âm càng mê người, ta mặc cho công tử xử trí. Công tử cảm thấy như thế nào? Nam tử bĩu môi, từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng, phảng phất ở cười nhạo nàng không biết lượng sức. Thấu chương xong. Chương 5. Chương 5. Tống Tích Vân không để bụng, tự nhiên hào phóng mà mặc hắn đánh giá, cười nói, công tử có dám hay không cùng ta đánh cái này đánh cuộc? Hảo. Nam tử cười nhạo một tiếng, liếc xéo nàng ánh mắt mang theo vài phần không chút để ý cùng ngạo mạn. Tống Tích Vân chỉ sợ hắn không đáp ứng, nghe vậy cười nói, vậy đắc tội công tử. Nàng hướng tới nam tử phúc phúc, xoay người từ bên cạnh đấu quẩy lấy ra một cái tấc dư tế cổ lưu ly mai bình, hướng tới nam tử trên người sái một hồi. Chạn bếp lập tức tràn ngập mùi thơm ngào ngạt hoa quế hương. Nam tử liền đánh mấy cái hắt xì. Tống Tích Vân cố nén ý cười, xoay người kéo ra rửa góc tường một cái cửa tủ. Bốn phiến cửa tủ, thả trương phô cảm lạnh tịch sập nhỏ, di thượng còn treo dài ngắn không đồng nhất kiểu nữ quần áo cũ. Muốn ủy khuất công tử ở chỗ này nghỉ chân một chút. Nàng nói, duỗi tay đi đỡ trong dương nam tử. Nam tử một quải, mở ra Tống Tích Vân tay, hờ hững mà chân dài một mại, ra cái dương, đại mã kim đao ngồi ở trên sở, phảng phất hắn mới là chủ nhân nơi này. Tống Tích Vân tức khắc cảm thấy chính mình giống cái tiểu nha hoàn dường như. Nàng dứt khoát đi cấp nam tử pha ly trà. Nam tử nói không cần, bị trói ở sau lưng tay nhưng vẫn ở ý đồ cởi bỏ trên cổ tay dây thừng. Dây thừng càng dài càng chặt. Hẳn là xong hoàn kết. Nam tử ánh mắt hơi trầm xuống. Tống Tích Vân cười khẽ. Hắn sẽ không hiểu lầm này trong trà bỏ thêm cái gì liêu đi. Nàng cầm chung trà lên uống một hơi cạn sạch, còn phẩm trà nói, năm nay tân đưa ra thị trường mình tiền bích loa xuân, nông dân trồng trẻ chính mình lưu lại, chính là cống phẩm cũng không có tốt như vậy hương vị. Nữ nhân này lại ở đảo cái quỷ gì? Hắn nhìn chằm chằm Tống Tích Vân. Tống Tích Vân mỉm cười, khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra vui sướng, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi đến phía trước cửa sổ, bậc lửa phía trước cửa sổ trường án thượng tam giác thú đầu sứ thanh hoa hân lư hương. Trạn bếp bắt đầu phiêu tán nhàn nhạt cỏ xanh hương vị, hỗn hợp vừa rồi hoa quế hương, nghe làm người cảm thấy ngực có điểm nặng nề. Nam tử bế khí, chiều Tống Tích Vân nhìn lại. Tống Tích Vân đang ở đùa nghịch kia lò hân hương. Nam tử do dự một lát, rốt cuộc không phải chuyên tư người tập võ, tránh cũng không thể tránh, vẫn là hút mấy khẩu. Có người gõ cửa. Tống Tích Vân đi quản môn. Trạn bếp ngoại loáng thoáng truyền đến trung niên nữ tử nói chuyện thanh. Chủ bạc đại nhân tự mình mang đội. Đại lao ra nói chưa thấy được xa lạ người, những người đó căn bản không tin. Vài vị bộ khoái tự mình mang theo người một cái sân điều tra. Thực mau liền lục soát nơi này tới. Hắn thần sắc hơi tễ. Chỉ chốc lát sau, Tống Tích Vân đi đến, lãng cười nói, công tử, tìm ngươi người tới. Nam tử rũ mắt nằm nghiêng dựa vào tủ quần áo thượng, mỹ mắt cũng không có liêu một chút. Tống Tích Vân chớp chớp mắt, nói, công tử thân thủ cao cường, ta không dám lấy thân thí hiểm, chỉ có lại ủy khuất công tử. Nói, cư nhiên cầm khăn lại muốn đổ hắn miệng. Nam tử muốn sườn mặt tránh đi, lúc này mới phát hiện hắn tay chân nhũn ra, sử không thượng lực tới. Hắn mở to hai mắt thẳng tắp mà nhìn Tống Tích Vân. Tống Tích Vân buông tay, một bộ không có cách nào bộ dáng, thở dài nói, nhuyễn cốt tán ở hân lư hương, giải dược ở trong trà. Trong nhà một mảnh im lặng. Tống Tích Vân tâm tình sung sướng mà diệt hân lư hương, nói, công tử, ta đi trước gặp người của ngươi. Nàng đóng cửa tủ, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà ra chặn bếp. Thức mau, nam tử bên thai truyền đến kéo kẹt tiếng đóng cửa, u ám tủ quần áo, một đạo kim sắc ánh sáng từ quầy phùng bắn vào tới. Hắn thử giật giật, thân thể lại giống cùng người phân ra dường như, mặc hắn như thế nào nỗ lực, liền cái tiếng vang đều không có phát ra tới. Cũng may là hắn nếu híp mắt từ quầy phùng hướng ra ngoài xem, có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Nam tử chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục nỗ lực hồi lâu, cũng chưa có thể hoạt động nửa phần. Không biết qua bao lâu, có lẽ có nửa canh giờ, có lẽ chỉ có một chén trà nhỏ công phu, hắn nghe được Tống Tích Vân thanh âm, bên này là ta phóng quần áo địa phương, bên trong còn có cái phòng tắm. Hắn mở to một con mắt. Tống Tích Vân đùa với một con da lông bóng loáng màu vàng đại cẩu, cùng cái cao to phụ nhân đi đến. Này cẩu kêu vượng tại sao? Có thể uy nó đổ vật tan sao? Nàng hỏi đi theo đại cẩu phía sau phụ nhân, ta nơi này có thịt táo, là từ Tùng Giang mang lại đây. Kia phụ nhân là nữ trong nhà lao lao đầu, tuy rằng phụng mệnh tới điều tra Tống gia nội viện, nhưng Tống Tích Vân dù sao cũng là Tống gia nhị phòng đại tiểu thư, nàng vẫn là pha khách khí, nó giống nhau không ăn bên ngoài người đổ vật, bất quá tiểu thư có thể thử xem. Nàng lời còn chưa dứt, chỉ thấy kia đại cẩu hung ác mà vọt tới trạn bếp chung cái dương bên, đối với cái dương chính là một trận cuồng thiếu. Nữ lao đầu vẻ mặt nghiêm lại, nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái. Tống Tích Vân thần sắc mở mịt, nói, làm sao vậy? Nữ lao đầu nói, này trong dương trang cái gì? Nga. Tống Tích Vân vội mở ra cái dương, nói, là chút thư, còn có một ít đồ sứ. Là ta phụ thân lưu lại. Nữ lao đầu cha tìm một phen, không có thấy cái gì khả nghi đồ vật. Tống Tích Vân đã kéo ra một cái tủ quần áo môn, nói, phòng tắm ở chỗ này. Nữ lao đầu đi vào xem xét. Tống Tích Vân ngồi xổm ở tủ quần áo một góc, xoa ở dương đựng sách bên ngửi tới ngửi lui đầu chó, nói, vượng tài, lại đây. Nàng uy kia đại cẩu một viên thịt táo. Đại cẩu ngừng lại, chiều nàng phe phẩy cái đuôi. Chờ đến kia nữ lao đầu ra tới thời điểm, đại cẩu ăn đến vui sướng, kêu đều kêu không đi rồi. Tống Tích Vân cười không ngừng, còn ôm kia đầu chó nói, ngươi cũng thật thông minh. Nữ lao đầu do dự một lát, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói, mắt sáng như đuốc mà từng cái kéo ra tủ quần áo môn, mọi nơi nhìn xung quanh. Tống Tích Vân liên tục uy kia đại cẩu mấy viên thịt táo, đem đại cẩu ôm vào trong ngực, mỉm cười chiều bên người nàng tủ quần áo quẩy phùng nhìn lại. Lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng ánh mắt đan chéo ở bên nhau. Tống Tích Vân cười đến càng ngọt. Nàng nắm đại cẩu chân trước, hướng tới tủ quần áo phương hướng huy móng vuốt, nói, tới, chúng ta tới chào hỏi một cái. Trong ngăn tủ giống như có rất nhỏ tiếng vang. Nữ lao lần đầu quá mức tới. Chỉ nhìn thấy Tống gia nhị phòng vị kia đại tiểu thư chính một mặt vuốt vượng tài đầu, một mặt lấy thịt táo ở kia uy kia đại cẩu, trong miệng còn nói, ngươi cũng thật ngoan. Ngươi như thế nào như vậy làm cho người ta thích đâu. Nàng cho rằng chính mình nghe lầm, quay đầu lại đi, lại lần nữa bắt đầu kiểm tra những cái đó tủ quần áo. Tống Tích Vân thấp giọng kinh hô. Nữ lao đầu xoay người. Kia đại hoàng cẩu thở hổn hển, trong miệng ăn thịt táo, còn quay đầu đi cùng Tống gia nhị phòng đại tiểu thư ta váy, vài lần bị vị kia đại tiểu thư chắn trở về, còn hướng nhân gia tiếp tục thảo ăn. Tống gia nhị phòng đại tiểu thư đỏ mặt nói, ai ra, ta đợi lát nữa đưa ngươi một rổ thịt táo hảo. Nữ lao đầu cảm thấy có điểm mất mặt, hét lớn một tiếng vượng tài, ngượng ngùng mà hướng tới Tống Tích Vân mặt lộ vẻ xin lỗi mà cười cười, tung kia đại cẩu hạng thằng liền đi ra ngoài. Tống Tích Vân cầm một rổ thịt táo đổi tới, còn đưa cho kia nữ lao đầu một rổ trà bông linh tinh điểm tâm, nói, này đó đều là ta phụ thân sinh thời từ Tùng Giang mang về tới. Chúng ta muốn giữ đạo hiếu, cũng không dùng được. Tặng cho các ngươi, coi như là cái duyên phận đi. Nữ lao đầu nghĩ đến trong thành những cái đó đồn đại vớ vẩn, ở trong lòng thở dài, tiếp nhận rổ, hướng Tống Tích Vân cảm tạ lại tạ, lôi kéo cẩu đi lục soát cách vách sân đi. Bọn tỉ muội, chương 4 một lần nữa viết một lần, nhanh hơn tiết tấu, tiếp không thượng quay đầu lại nhìn xem. Xin lỗi, lần này gửi công văn đi tương đối hấp tấp, văn cải biến có điểm đại. Thấu chương xong. Chương 6. Chương 6. Tống Tích Vân ở trong sân đứng một hồi, thẳng đến xác định quan phủ những người đó đi rồi, nàng lúc này mới trở về chặt bếp. Đem quan phủ người đều kinh động, xem ra nàng thật sự chọc cái đại phiền vai a. Hoàng hôn dư huy lá vàng sái lạc tiến vào, chiếu đến chặn bếp chói lọi. Nàng mở ra tủ quần áo, rút ra nam tử trong miệng khăn, cười nói, mạo phạm ngài. Nam tử ngồi ngay ngắn ở trên sập, nhìn nàng mặt mày phá lệ sắc bén, nói ra nói lại không nhanh không chậm, khó trách người dám mưu đoạt gia sản. Tống Tích Vân toàn cho là đối nàng tán thưởng, cười nói, đa tạ công tử khích lệ. Nam tử chưa từng có gặp qua như thế ra mặt dày nữ tử. Tống Tích Vân lại bưng một cái đĩa hoa quế bánh gạo tiến vào, lời nói có ẩn ý nói, công tử đường xa mà đến, là khách quý, bổn ứng lễ trọng tương đãi, ai biết chủ bạc đại nhân đột nhiên tới, trong nhà người đều đi nên đón hắn, này một trí hoãn, cơm chiều còn không biết là khi nào. Nàng cách khăn cầm bánh gạo uy hắn, công tử ăn trước khối điểm tâm lót lót bụng đi. Kia mùi thơm ngào ngạt hoa quế hương, làm nam tử nhớ tới nàng chiếu vào trên người hắn hương lộ, lại xem trước mắt người, tiếu ngữ doanh doanh, ôn thanh nụ cười, thấy thế nào như thế nào quen mắt. Cố tình Tống Tích Vân còn chiều hắn bên miệng đệ đệ. Tựa như nàng vừa rồi hống kia đại cẩu ăn thịt táo bộ dáng. Hắn thái dương gân xanh thằng nhảy, nói, ta không ăn bánh hoa quế. Tống Tích Vân cũng không miễn cưỡng, nói, nhìn dáng vẻ công tử đến ở ta nơi này trụ đoạn thời gian. Ta nơi này đông xương phòng cảnh trí tốt nhất, ta đây liền phân phó người đem đông xương phòng thu thập ra tới. Không cần. Nam tử cắn răng, ánh mắt từ trong nhà hoàng dương mục bốn mùa như ý khắc hoa cửa tủ đảo qua, dừng ở trên cửa sổ hồ trúc Diệp Văn Tùng hương sắc mềm yên la thượng, nói, ta liền ở nơi này hảo. Tống Tích Vân một ngạnh, thật sâu mà nhìn hắn một cái, nói, công tử lời này thật sự. Nam tử gật đầu. Hảo. Tống Tích Vân sảng khoái địa đạo, ta đây liền phái người đem nơi này một lần nữa bố trí một phen. Nam tử ân một tiếng, lười nhác rào rạt nói, ta muốn tắm gội thay quần áo. Tắm gội. Tống Tích Vân mở to hai mắt, công tử, ngài xác định ngài hiện tại muốn tắm gội. Đối. Nam tử mương khỏe môi rửa vào quầy bản thượng, dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, một bộ ngươi xem làm tốt bộ dáng. Hảo. Tống Tích Vân nói, ta đây liền làm người để thủy lại đây. Nếu hắn đều không sợ, nàng có cái gì sợ quá. Tống Tích Vân bang mà một tiếng đóng cửa tủ, dứt khoát lưu loát mà đứng dậy, kêu Hương Trâm đi phân phó tiểu trà phòng nấu nước. Hương Trâm lộc cộc mà chạy tới truyền lời. Thức mau, mấy cái thô sử bà tử liền đề ra thủy lại đây. Nàng phong tắm là ấn nàng yêu cầu bố trí. Tứ phía xây đá xanh khối, vào cửa chính là rửa mặt đài, tay trái bình phong mặt sau là thau tắm cùng bể tắm, tay phải góc tường bình phong mặt sau là bồn cầu. Bể tắm là không có khả năng cho hắn dùng. Thau tắm nàng quyết định từ bỏ. Tống Tích Vân làm các bà tử đem thau tắm đảo mãn thủy, chờ các nàng lui ra sau, nàng một lần nữa khai cửa tủ, ỉ ở cửa tủ trước, nói, công tử là chính mình đi đâu. Vẫn là ta đỡ. Nam tử chăm chú nhìn nàng sau một lúc lâu, không có hé răng, liền ở nàng cho rằng hắn sẽ mở miệng hướng nàng xin giúp đỡ thời điểm, hắn có chút lảo đảo đứng lên, hơn nữa càng đi càng ổn mà vào phòng tắm. Này nam tử so nàng cho rằng còn cường hắn hơn. Đây đều là nơi nào toát ra tới một cái yêu nghiệt. Tống Tích Vân trừng mắt nam tử bóng dáng, một lát sau mới theo vào phòng tắm. Nam tử chính rất có hứng thú mà đánh giá nàng phòng tắm, thấy nàng vào được, dơ dơ lên cằm, nói, thay quần áo. Tống Tích Vân đều phải khí cười. Nàng giả cười đi qua, cầm đem kéo, bắt đầu cắt hắn quần áo. Tạp sát tiếng vang lên. Nam tử thân thể hơi cương. Cũng không biết là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân đâu, vẫn là không quá thói quen như vậy hầu hạ. Tống Tích Vân ở trong lòng chửi thầm. Đạo bảo, trung y yể, quần dài. Từng cái, ở yên tĩnh trung biến thành phá bố. Nàng một bên cắt một bên ở trong lòng tấm tắc khen ngợi. Không hổ là người tập võ, dáng người thon dài cân xứng, lại không quá phận kiện thạc, vai rộng chân dài, còn có cơ bụng, càng đừng nói kia nhân ngư tuyến. Hết thể đều gãi đúng châu ngứa. Hảo nam tử hơi mang vài phần giận tái đi thanh âm có chút áp lực mà lại đột ngột mà ở phòng tắm trung vang lên, ngươi có thể đi ra ngoài. Tống Tích Vân còn có điểm đáng tiếc, cố ý di một tiếng, nói, chính ngươi có thể được không? Trả lời nàng là cơ hồ muốn ngưng kết thành băng không khí. Hảo đi. Tống Tích Vân cầm kéo, ổn định vững chắc mà vòng qua bình phong, cất bước liền chạy, vẫn luôn chạy đến trong viện cây lưu hạ, nàng mới che lại eo bụng muộn thanh mà nở nụ cười. Bất quá, này tắm rốt cuộc vẫn là tẩy thành. Tống Tích Vân vú nuôi Trịnh ma ma tới tìm nàng. Nàng không thể thật đem hắn ném ở nơi đó, đến lúc đó vẫn là chuyện của nàng. Nàng an bài cái có thể nghe thấy lại sẽ không nói gã sai vật Lục Tử đi hầu hạ hắn. Lục Tử cho hắn tắm rửa thời điểm, nàng đứng ở dưới mái hiên cùng Trịnh ma ma nói chuyện. Ngài làm ta hỏi thăm sự ta hỏi thăm rõ ràng. Trịnh ma ma nói nhỏ, nói trong kinh tới một vị quý công tử đột nhiên không thấy, có người cầm huyện lệnh đại nhân danh thiếp cầu kiến, nhưng huyện lệnh đi Nam Sương Phủ, chủ bạc không dám chậm trễ. Lúc này mới phái người nơi nơi điều tra. Không đúng. Tống Tích Vân chậm rãi vòng quanh trong tay khăn, nói, huyện lệnh cùng chủ bạc xưa nay bất hòa, nếu là cầm huyện lệnh danh thiếp, chủ bạc sẽ không như vậy lao sư động chúng. Nay hoặc là có người thả ra tin tức giả, hoặc là phía dưới người cũng bị giấu đến gắt gao. Chính ma ma cấp lên, nói, kia ta lại đi hỏi thăm hỏi thăm. Không cần. Tống Tích Vân nói, tình huống phức tạp, chúng ta lúc này đâm đi vào, nói không chừng ngược lại rút dây động rừng sẽ chuyện xấu. Trịnh ma ma nói, kia, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tống Tích Vân phân phó nàng, ngươi chiếu ta phân phó, giám sát chặt chẽ môn hộ, đừng lại làm người xông tới là được. Đến nỗi người nọ thân phận, chỉ có thể từ từ mưu tính, lúc này hỏi hắn, hắn cũng sẽ không nói. Trịnh ma ma cung kính mà ứng đúng vậy. Tống Tích Vân nghĩ nghĩ, lại nói, Lục Tử tuy nói có đem sức lực, lại nghe lời, lại không đủ thông minh lanh lợi, còn phải tuyển cái am hiểu nhìn mặt đoán ý gã sai vật đến vị kia công tử bên người hầu hạ mới được. Bằng không sợ là xem không được hắn. Như vậy gã sai vật chính là ngày thường đều rất khó tìm, đừng nói cái này cấp chờ dùng người lúc. Tống Tích Vân nói, không thể sốt ruột liền lung tung tìm cá nhân, quan trọng chính là tìm đối người. Hiện tại có ta cùng Lục Tử, tạm thời cũng có thể chi sẽ đi qua. Chính ma ma nhận lời. Lục Tử chạy ra hướng về phía nàng di di nha nha một hồi khoa tay múa chân, ý bảo nàng phân phó sự đều làm tốt. Tống Tích Vân đi chặn bếp. Nam tử ăn mặc màu nguyệt bạch tế miên trung y gì hề. Khoác hơi ướt tóc, ngồi ở nàng mỹ nhân trên sập. Cả phòng dư huy đã tán, rồi lại còn chưa tới lúc lên đèn, hắn mặt con quang, làm nhất thời thấy không rõ lắm hỉ nộ. Thấy nàng tiến vào, hắn đúng lý hợp tình mà sai xử nàng, đảo ly trà. Ta tưởng, trễ chút tổng so đại gia một lần nữa quay đầu lại xem trọng điểm. Đỉnh nắp nổi nhược nhược mà nạp đi. Thấu chương xong. Chương 7. Chương 7. Này còn chưa đủ. Tống Tích Vân tức giận đến nở nụ cười. Nàng dứt khoát một lần nữa đi đốt một lò hương, bưng ly trà cho hắn. Hắn cầm chung trà lên nghe nghe, rất là ghét bỏ nói, còn có cái gì trà. Nàng ở chỗ này qua mười mấy năm đều nếm không ra trà hương vị, hắn miệng đảo điêu. Tống Tích Vân nói, trừ bỏ này Long Tỉnh, còn có Tín Dương Mao Tiêm, Quân Sơn Ngân Trâm, Võ Di Nham Trà. Hắn nói, Mao Tiêm đi. Một bộ hưu tôn hàng quý miệng lưỡi. Tống Tích Vân đem một đống phun tào đè ở trong lòng, đi cho hắn pha một ly Tín Dương Mao Tiêm. Chỉ là chờ nàng đem chung trà đưa tới hắn trong tầm tay khi, hắn tay đã có chút nâng không nổi tới. Tống Tích Vân thực vừa lòng như vậy kết quả, nói, ta làm lục tử tới hầu hạ công tử đi. Nam tử yên lặng nhìn nàng một cái, chậm rãi bưng lên chung trà. Đạm kim sắc nước trà ở chung trà nhộn nhạo. Tống Tích Vân thực lo lắng hắn sẽ đem nước trà bát vẩy lên người. Hắn xuyên chính là Trịnh Toàn một kiện còn không có thượng thân tân y giải phục, nếu là làm dơ, còn phải nghĩ cách cho hắn tìm kiện xiêm y giải đổi. Hương Châm lộc cộc mà chạy tiến vào, lớn tiếng nói, đại tiểu thư, nhị thái thái cùng tam láo ra lại đây. Tống Tích Vân khiếp sợ, vội kêu lục tử, phân phó hắn ở trạn bếp hầu hạ, mang theo Hương Châm đón đi ra ngoài. Chỉ là nàng mới ra thính đường, liền cùng nàng mẫu thân tiền thị, tam thúc phụ Tống Tam Lương chạm vào vừa vặn. Tống Tích Vân còn không có tới kịp cho bọn hắn hành lễ, xương đỏ con mắt tiền thị liền tiến lên vài bước, chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay, nghẹn ngào nói, Vân Đoá, ngươi mau đem phụ thân ngươi con giấu cho ngươi tam thúc phụ dùng. Tống Tích Vân lập tức chiều Tống Tam Lương nhìn lại, đem ám chưa ám ánh mặt trời chung, nàng thúc phụ Tô Y Y hiếu mang, đoan chính mặt mày đầy lo lắng cùng vội vàng. Tống Tích Vân nhìn chằm chằm Tống Tam Lương hỏi nàng mẫu thân, ra chuyện gì? Tống Tam Lương nhận thấy được nàng ánh mắt, theo bản năng hướng tới nàng cười cười. Chỉ là kia tươi cười từ đáy mắt trào ra tới, quá mức sán lạ, làm người cảm thấy hắn phía trước nôn nóng phủ với mặt ngoài, không đủ chân thành. Tống Tích Vân ở trong lòng cười lạnh. Tiền thị khóc dòng nói, vương chủ bộ tống tiền nhà của chúng ta một vạn lượng bạc, bằng không liền phải phong nhà của chúng ta đại môn. Đến lúc đó ngươi A Cha lễ tăng cũng làm không được. Tống Tích Vân móc ra khăn tới giúp tiền thị xoa xoa nước mắt, ôn thanh nói, ngài đừng có gấp, chúng ta có chuyện gì chậm rãi nói. Nói, nàng thuận thế đỡ tiền thị liền phải hướng thính đường đi. Tiền thị ngược lại một phản tay kéo ở nàng, nôn nóng nói, Vân Đoá, việc này chờ không được. Huyện nha người liền phải tới phong nhà của chúng ta đại môn. Tống Tích Vân đơn giản liền đứng ở dưới mái hiên cùng nàng mẫu thân nói chuyện. Ngươi nói huyện nha người liền phải tới phong nhà của chúng ta đại môn. Nàng không chút hoang mang địa đạo, là ai cùng ngài nói? Huyện nha có từng phái người đã tới. Tiên thị mặt lộ vẻ mờ mịt, nhìn phía Tống Tam Lương. Tống Tam Lương ho nhẹ hai tiếng, đối Tống Tích Vân nói, đại chất nữ, phong đại môn sự, là ta một cái ở huyện nha làm việc bằng hữu nói. Thiên chân vạn sắc. Ban ngày vương chủ bộ không phải mang theo người tới lục soát nhà ở sao? Nói là kinh thành tới quý nhân ở phụ thân ngươi từ trước thư phòng không thấy. Người đến bây giờ cũng không có tìm được. Vương chủ bộ không có biện pháp báo cáo kết quả công tác, liền đem việc này tính đến nhà các ngươi trên đầu. Tống Tích Vân nghe hắn nói xong, nói, tam thúc phụ, sự tình quan trọng đại, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Xem ta Tống Tam Lương bội nói, cấp lên liền cái gì đều không dành lo. Tống Tích Vân nâng tiền thị cùng Tống Tam Lương ở thính đường ghế bành ngồi xuống. Hương Châm linh cơ trên mặt đất trà bánh. Tống Tích Vân hỏi Tống Tam Lương, vương chủ bộ tống tiền nhà của chúng ta một vạn lượng bạc, là hắn trực tiếp cùng ngài nói? Vẫn là hắn bên người người cùng ngài nói? Vẫn là ngài bằng hữu nói cho ngài? Tống Tam Lương ngẩn người, nói, đương nhiên là vương chủ bộ tự mình cùng ta nói. Chuyện lớn như vậy, như thế nào có thể quá người khác nhĩ? Tống Tích Vân nói, ngươi lúc ấy là như thế nào trả lời hắn? Tống Tam Lương thở dài, ngươi đừng nhìn cha ngươi bị người ta nói là cái gì nhà giàu số 1, nhưng sĩ nông công thương, thương nhân địa vị là thấp nhất, xảy ra chuyện, ai đều có thể giẫm hai chân. Hắn là đồng sinh, 36 tuổi lão đồng sinh, còn tự xưng là vì người đọc sách. Tống Tích Vân hướng tới hắn xua tay, khách khí lại không mất lễ mà đánh gậy hắn nói, ngài chính miệng đáp ứng rồi vương chủ bộ sao. Tống Tam Lương nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là thở dài nói, ta nào dám không đáp ứng. Tống Tích Vân nói, đã canh giờ này, cửa hàng bạc đã sớm đóng cửa. Liền tính ta đem con dấu giao cho ngài, cũng lấy không ra bạc. Hùng chi ấn cửa hàng bạc quy định, vượt qua một vạn lượng bạc, muốn trước tiên hai ngày thông chi bọn họ. Không bằng chúng ta hôm nay đều sớm một chút nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần ngày mai lại nói. Lời nói không thể nói như vậy. Tống Tam Lương không vui địa đạo, ta nhị ca tồn như vậy nhiều bạc ở cửa hàng bạc, khẳng định cùng giống nhau thương hộ không giống nhau. Sớm một chút thông chi bọn họ cũng có thể sớm một chút bắt được bạc. Nếu là bọn họ liền điểm này phương tiện đều không được, về sau không đem bạc tồn tại bọn họ cửa hàng bạc. Nói đến giống như là hắn bạc dường như. Tống Tích Vân nói, kia cũng đến bọn họ trong kho có bạc mới được a. Tống Tam Lương nói, khai cửa hàng bạc sao có thể liền một vạn lượng bạc tồn kho đều không có. Hai người nói, một người thanh âm so một người cao. Các ngươi, các ngươi đừng nói nữa. Tiên thị nhìn xem nữ nhi, lại nhìn xem Tống Tam Lương, nhược nhược địa đạo, ta nơi đó còn có chút đồ trang sức, đồ cổ tranh chữ, thật sự không được, trước lấy ta đổ vật đi đỉnh đỉnh đầu. Không được. Không chờ Tống Tam Lương mở miệng, Tống Tích Vân lớn tiếng phản đối nói, A Nương về sau không bao giờ muốn nói như vậy. A cha tồn tại thời điểm đều không có động quá ngài của hồi môn, hiện giờ người khác không còn nữa, lại phải tốn ngài tiền phong thân, A cha chỉ sợ trên trời có linh thiêng cũng sẽ không an bình. Tiên thị nhớ tới trượng phu hảo, bi tử tâm dũng, không nhịn xuống gào khóc lên. Tống Tích Vân không khỏi ở trong lòng thở dài. Nếu không phải Tống Tam Lương trí ở con dấu, liền nàng mẫu thân tính tình này, có bao nhiêu đồ vật có thể bị lừa nhiều ít đồ vật. Nàng an ủi mẫu thân, nhân cơ hội cho nàng tẩy não, phụ thân không còn nữa, ngài càng muốn cố hắn thể diện mới là. Ngài của hồi môn, là muốn để lại cho ngươi con cái, cũng không thể làm người dắt chúng ta không có phụ thân, ngay cả quy củ đều không có. Ở nàng tiểu muội muội 10 tuổi thời điểm, nàng mẫu thân lại lần nữa mang thai. Hiện giờ vừa vặn 4 tháng. Nguyên bản đây là kiện đại hỷ sự. Đáng tiếc nàng phụ thân không bao giờ có thể cùng bọn họ chia sẻ này vui sướng. Tống Tích Vân ảm đạm. Tiên thị không được gật đầu. Tống Tam Lương lại đảo hít vào một hơi. Hắn cái này đại chất nữ, hắn phía trước nhưng nhìn nhầm. Không nghĩ tới nàng như vậy tham, liền nàng mẫu thân của hồi môn đều không buông tha. Nhị phong sự, hắn đến hảo hảo cộng lại mới là. Tống Tích Vân tắc làm hương châm bồi mẫu thân đi tây gian nàng phòng sinh hoạt rửa mặt, chính mình ở thính đường cùng Tống Tam Lương nói chuyện, vương chủ bộ trong nhà có hiệu cầm đồ, này cửa hàng bạc quy củ hắn hẳn là biết. Nay còn không đến thời điểm, hắn liền phái người tới phong nhà của chúng ta đại môn, cũng quá không nói danh dự. Ta xem ngày mai ta còn là đến đi tranh nha môn mới được. Tống Tam Lương nghe được trong lòng run sợ, thanh âm đều thay đổi, nói, ngươi muốn làm gì? Ta muốn cho vương chủ bộ thư thả chúng ta mấy ngày. Tống Tích Vân trầm ngâm nói, vừa rồi ngài cũng nói, loại sự tình này không thể quá nhĩ, ta chỉ có thể tự mình đi. Tống Tam Lương trên mặt âm tình bất định, nghĩ nghĩ, đứng lên liền đi tới tây gian phòng sinh hoạt cửa, cao giọng nói, nhị tẩu, ngài xem đại chất nữ, như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Đây cũng là nàng một cái chưa xuất các đại cô nương thai quản sự. Này nếu là truyền đi ra ngoài, nàng còn như thế nào gả chồng. Tống Tích Vân năm nay 17 tuổi, nàng hôn sự đã thành tiền thị một khối tâm bệnh. Nàng nghe vậy lập tức chạy ra tới, gấp giọng đối Tống Tích Vân nói, Vân Đoá, ngươi Tam Thúc nói có đạo lý. Chuyện này ngươi cũng đừng quản, giao cho ngươi Tam Thúc hảo. Nữ hải tử ra thanh danh quan trọng. Khi nào đều trốn bất quá bị thúc dục hôn Tống Tích Vân trầm mặc. Lúc đó, trạm bếp lại đột nhiên truyền đến sự vật rơi xuống đất thanh âm. Bọn tỉ muội, trong khoảng thời gian này ta liền bất hòa đại gia ước định gửi bản thảo đi thời gian. Ta mau chóng đem phía trước nội dung sửa xong, khôi phục nguyên lai thói quen. Truy văn bọn tỉ muội thực xin lỗi. Thấu chương xong. Chương 8. Chương 8. Tống Tam Lương cùng Tiền Thị ánh mắt đều đầu hướng về phía đông trạm bếp. Tống Tam Lương càng là thần sắc khẩn trương hỏi, cái gì thanh âm? Tống Tích Vân mặt mày đều không có động một chút, sắc mặt như thường nói, ta làm người ở rửa sạch phòng tắm. Tiền Thị nga một tiếng, không hề chú ý chuyện này, tiếp tục nàng đề tài vừa rồi, tiền tài đều là vật ngoài thân. Chỉ cần các ngươi đều hảo hảo, nương mới có thể an tâm. Tống Tích Vân lại bực bội Tống Tam Lương tính kế nàng mẫu thân, chiều nàng mẫu thân gật đầu ứng đúng vậy, xoay người liền chắt Tống Tam Lương một chút, đại bá phụ cũng nhận thức không ít huyện nhà, Tam Thúc Phụ, ngài xem chuyện này muốn hay không tìm đại bá phụ thương lượng thương lượng. Tống Tam Lương sắc mặt đều thay đổi. Hắn chính là thật vất vả mới biết rõ ràng lão nhị con dấu ở ai trong tay, ở không có bắt được con dấu phía trước, hắn nhưng không chuẩn bị để cho người khác biết này con dấu ở nơi nào. Ta xem vẫn là đừng nói cho hắn. Hắn miễn cưỡng mà cười nói, loại sự tình này, đương nhiên là biết đến người càng ít càng tốt. Hắn còn thuận tiện dẫm Tống Đại Lương một chân, ngươi đại bá phụ người kia, trong lòng giấu không được chuyện. Nếu là hắn đã biết, nhất định sẽ gào đi ra ngoài, nếu là vương chủ bộ làm tiền nhà của chúng ta sự bị truyền đi ra ngoài, chúng ta đều sẽ có đại phiền toái. Tống Tích Vân trước nay đều không phải cái thích miệng lưỡi chi tranh người, là con lừa là mã đại gia chờ xem. Nàng nói, Tam Thúc nói được có đạo lý. Chuyện này cụ thể làm sao bây giờ? Đêm nay mọi người đều hảo hảo ngẫm lại, ngày mai lại thương lượng đi. Tống Tam Lương thấy hôm nay không có khả năng được như ý nguyện, lại sợ sự tình nháo lên kinh động Tống Đại Lương, cho hắn chiếm tiện nghi, đành phải nói, các ngươi đừng cho là ta là ở nói chuyện giật gân, đến lúc đó huyện nha thật sự đem nhà các ngươi đại môn phong, các ngươi hối hận cũng chưa địa phương hối hận đi. Đến lúc đó các ngươi cũng đừng trách ta không giúp các ngươi vội, cũng đừng trách ta không có chuyện trước cho các ngươi quyết định. Tống Tích Vân lung tung xã giao hắn vài câu, đem người cấp tiến đi. Tống Tam Lương lo lắng đêm dài lắm ngộng, phái người nhìn chằm chằm Tống Tích Vân, sợ nàng nửa đêm đi tìm cửa hàng bạc người cho hắn ngang chân. Tống Tích Vân an ủi hảo mẫu thân, đưa nàng trở về lúc sau, kêu tới Trịnh Mama. Nàng cầm còn không có tới kịp đưa về lễ phòng lễ bạc, đem nàng mẫu thân cùng Tống Tam Lương ý đồ đến nói cho nàng, cũng nói, ta xem vương chủ bộ tên cũng ở mặt trên, cha ta sinh thời hẳn là cùng hắn cũng có giao tình. Ngươi đêm nay mặc kệ dùng biện pháp gì, vô luận như thế nào cũng muốn nhìn thấy vương thái thái. Thỉnh nàng ở vương chủ bộ trước mặt giúp chúng ta nói lời hay. Xem có thể hay không dùng châu báu hoặc là đồ cổ thay thế bạc. Nếu là không thể, có thể hay không làm chúng ta đánh cái giấy nợ. 3 ngày trong vòng, chúng ta nhất định thêm lợi tức đủ số dâng lên. Trịnh ma ma đau lòng bạc, nghe vậy nói, loại sự tình này còn muốn tính lợi tức. Tống Tích Vân cười nói, ngươi chỉ lo chiếu ta phân phó hành sự hảo. Trịnh ma ma gật đầu, đi Tống Tích Vân tư nhân nhà kho cầm đồ vật, lặng lẽ ra phủ. Tống Tích Vân trở về chạn bếp. Chạn bếp đã thay đổi dạng. Nguyên bản đặt ở tủ quần áo sập nhỏ dọn ra tới, đặt ở thông gió mát mẻ cửa sổ hạ, nam tử thấp lạnh sập, cao gối dựa, đánh đi chân trần khúc đầu gối ngưỡng mặt mà nằm, cầm buồn phía trước nàng dừng ở chạn bếp thoại bản, chính xem đến mùi ngon. Nàng tiến bảo, hắn mí mắt cũng không có nâng một chút. Nhưng thật ra lục tử, ấy nấy mà chỉ vào kia cái dương, di di nha nha mà chiều nàng khoa tay múa chân, ý tứ là phía trước hắn tưởng đem này cái dương dịch mở dịch, ai biết lại làm ra tiếng vang. Không biết có phải hay không sẽ không nói duyên cớ, hắn làm người cũng có chút vụ về, nhưng nàng nói cái gì là cái gì, quyết sẽ không làm vi phạm nàng ý nguyện sự. Bằng không nàng cũng sẽ không phái hắn tới thủ nam tử. Mới bất quá mấy khắc công phu, nam tử là có thể sai khiến hắn làm việc. Nàng vẫn là coi thường hắn. Tống Tích Vân hỏi lục tử, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến đi dịch kia cái dương? Lục tử nói, nàng lưu này nam tử ở trạn bếp chú hạ, sập nhỏ đặt ở cửa sổ hạ, kia cái dương chống đỡ. Ra ra vào vào có chút không có phương tiện, hắn liền tưởng đem kia cái dương hướng bên cạnh dịch mở dịch. Hắn còn ngây ngô cười sờ đầu, nói tưởng tượng hương châm như vậy, không cần nàng nói liền biết làm gì. Tống Tích Vân hảo hảo mà đem hắn khen một đốn, nói cho hắn không thể để cho người khác phát hiện có nam tử ở nàng trạn bếp lúc sau, phải hắn đi theo hương châm truyền lời, đem cơm chiều đoan lại đây. Lục tử vỗ ngực bảo đảm vô cùng cao hứng mà đi. Tống Tích Vân ngắm nghĩa hắn. Hoàng đăng sắc hy bố thượng, hắn trần chủi chân như ngọc trác. Không chỉ có trắng nõn, gân cốt rõ ràng, còn liền cái vết thương, cái kén đều không có, phảng phất này chân sinh hạ tới liền chưa từng trên mặt đất đi qua dường như. Từ từ, trên sập như thế nào lót chính là hoàng đằng sắc hy bố. Nàng đi phía trước, trên sập rõ ràng lót chính là phong lan chiếu. Nàng lại tập trung nhìn vào, đâu chỉ trên sập lót hy bố, chính là trên gối dựa, cũng lót hy bố. Chỉ là nàng có cái cùng sắc hy bố gối dựa, nàng tiến vào thời điểm không nhìn kỹ mà thôi. Nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Kia hoàng đằng sắc hy bố, là nàng mùa hè dùng để làm như chiếu dùng. Ở Tô Châu định chế, đổi mua thời điểm mới từ nhà kho tìm ra. Xem kia nếp ốn, vẫn là tân. Hắn đảo sẽ hưởng thụ. Mắt mẹ sao? Tống Tích Vân hỏi hắn. Hắn giống không nghe thấy dường như, ánh mắt từ tả đến hữu, lại từ hữu đến tả, sau đó thong thả ung dung mà phiên một tờ thư. Tống Tích Vân khí cực mà cười, nói, đẹp sao? Muốn hay không ta thỉnh mấy cái tiên sinh tới cấp ngươi sướng cái đường hội? Nàng lời trong lời ngoài ý có điều chỉ, còn nhìn vừa rồi nàng cùng mẫu thân, Tống Tam Lương nói chuyện thính đường liếc mắt một cái. Nam tử lại chọn đuôi lông mày liếc nàng liếc mắt một cái, lộ ra một bộ hứng thú 10 phần bộ dáng. Thật đúng là đem chính mình đương đại gia. Tống Tích Vân mắt lạnh nhìn hắn. Chờ lục tử giúp hương châm đem cơm chiều bưng tiến vào, hạt sen củ hấu xào ngó sen phiến, đào nhân nấm hương xào rau cải trắng, dưa leo mộc nhĩ đen quấy đậu phộng, dưa vàng nấm tuyết đường phèn chản, cùng một chén tân mạch gạo kê cơm ngũ cốc. Bọn họ nơi này thức cay, trừ bỏ kia chản dưa vàng nấm tuyết đường phèn chản, mặt khác tuy rằng là thức ăn chay, lại cũng đều là dùng ớt xảo. Tống Tích Vân chỉ vào dưa vàng nấm tuyết đường phèn chản phân phó hương châm, cái này ta muốn lưu trữ làm ăn khuya, trước triệt hạ đi thôi. Dư lại liền tất cả đều là cay đồ ăn. Nam tử cầm chiếc đũa, nửa ngày không núp nhích. Tống Tích Vân toàn đường không nhìn thấy. Ngươi không phải không để ý tới ta sao? Ngươi không phải không nói cho ta ngươi họ gì gọi là gì sao? Hành! Ta như thế nào biết ngươi là người ở nơi nào? Có cái gì ăn kiêng? Thích ăn thì ăn. Tống Tích Vân lo chính mình ăn cơm, làm người thu thập chén đũa, ở gian ngoài nội thất thay đổi áo ngủ, dùng bể tắm tắm rồi. Ra tới thời điểm, nam tử nhắm mắt lại, thư ném ở tháp hạ, giống như đã ngủ rồi. Tống Tích Vân dùng khăn xoa cập eo tóc dài, đi bên ngoài thính đường, điểm đuổi mỗi ngải thảo, tinh tế mà nghĩ mấy ngày nay phải làm sự. Thẳng đến đánh canh hai cổ. Chính ma ma mới mồ hôi đầy đầu mà đuổi trở về. Tiểu thư, nàng tức đến sắp điên mà lôi kéo Tống Tích Vân đi nội thất, nói, cái gì 1 vạn lượng bạc? Căn bản không có việc này. Này cùng Tống Tích Vân đoán trước không sai biệt lắm. Nàng cấp Trịnh Ma Ma đổ ly trà, đem nàng ấn ngồi ở trên ghế đều, nói, không nóng nảy, ngươi chậm rãi nói. Trịnh Ma Ma nơi nào còn có tâm tình uống trà, nàng tức giận nói, ta thật vất vả gặp được Vương Thái Thái. Vương Thái Thái biết chuyện này lúc sau, cả kinh trong tay chung trà đều thiếu chút nữa dừng ở trên mặt đất. Nàng để lại ta uống trà, chính mình đi tiền viện thấy Vương chủ bộ. Vương chủ bộ làm Thái Thái tiện thể nhắn cho chúng ta, nói bạc sự không nóng nảy, hắn ngày mai sẽ phái người tới thỉnh Tam lão gia qua đi nói chuyện. Làm chúng ta an tâm cấp lão gia túc trực bên linh cứu, bọn nha dịch sẽ không tới quấy rầy nhà của chúng ta lão gia thanh tĩnh. Lúc này hắc ám trạn bếp chung, nam tử vô thanh vô tức mà mở hai mắt. Cảm ơn bọn tỉ muội, gần nhất mấy ngày đổi mới thời gian không chừng, nhiều hơn thông cảm. Thấu chương xong. Chương 9. Chương 9. Ngày hôm sau buổi sáng lên, không trung tí tách hạ mưa nhỏ. Ngoài cửa sổ bóng cây lắc lư, trong nhà ánh sáng có chút ám trầm, lại so với ngày xưa muốn mát mẻ. Tống Tích Vân rửa mặt trải đầu một phen, đứng ở thính đường thổi gió lùa. Tống Tam Lương tìm lại đây. Hắn xa xa mà liền hướng tới Tống Tích Vân reo lên, ngươi chuẩn bị hảo không có. Chúng ta đi sớm về sớm, miễn cho muộn tắc sinh biến. Tống Tích Vân lại động cũng không nhúc nhích một chút, nói, Tam Thúc, ngày hôm qua ngươi đi rồi, ta nhớ tới phụ thân qua đời, Vương chủ bộ giống như tới tế bái hắn lao nhân ra, khiến cho lễ phòng đem lễ bạc lấy lại đây nhìn nhìn. Tống Tam Lương biểu tình cứng đờ. Sau đó suốt đêm đem nguyên lai phòng thu chi quản lễ bạc người kêu lại đây Tống Tích Vân mặt vô biểu tình địa đạo. Ta phát hiện phụ thân cùng Vương chủ bộ giao tình không cạn. Phải không? Tống Tam Lương có chút nói lắp địa đạo. Tống Tích Vân gật đầu, nói, Tam Thúc, ta cảm thấy chúng ta cứ như vậy đi lấy bạc, giống như có điểm không tốt. Tống Tam Lương đại khí cũng không dám xuyễn, nói, như thế nào không tốt. Tống Tích Vân lo lắng nói, không phải có câu nói kêu người đi trả lạnh sao. Ta phụ thân qua đời, cùng Vương chủ bộ quan hệ cũng liền chặt đứt. Tuy nói lần này Vương chủ bộ làm tiền nhà của chúng ta, nhưng này chưa chắc không phải một lần thân cận Vương chủ bộ cơ hội a. Tống Tam Lương nhìn Tống Tích Vân, cảm thấy Tống Tích Vân trong đầu vào thủy. Tống Tích Vân nói, ta hỏi qua từ trước quản lễ bạc người, hắn nói, Vương chủ bộ làm người thanh liêm, công chính, không thích vàng bạc, đồ cổ, cô đơn đối tranh chữ ưu ái có thêm. Ta cảm thấy lần này ngươi đi gặp Vương chủ bộ, hẳn là lại mang một bức tranh chữ đi mới là. Đúng vậy, đối. Tống Tam Lương phục hồi tinh thần lại, vội nói, đại chất nữ nơi này có cái gì tốt tranh chữ, giao cho ta, ta cùng nhau mang qua đi hảo. Cư nhiên còn có tốt như vậy sự. Tống Tam Lương xem Tống Tích Vân ánh mắt đều trở nên mang theo vài phần tự ái. Nếu là vàng bạc đồ cổ gì đó, ta nơi này khẳng định có rất nhiều, cần phải nói này tranh chữ. Tống Tích Vân trầm ngâm nói, Tam Thẩm Nương Nương ra là người đọc sách, không phải bồi vài phúc tiền triều danh hòa sao. Có thể hay không như vậy? Chúng ta tạm thời hướng Tam Thẩm Nương mượn một bức. Ngài xem bao nhiêu tiền? Lấy tiền thời điểm, ta làm cho bọn họ nhiều lấy một chút, cùng nhau giao cho ngài. Tống Tam Lương là có tiếng chỉ vào không ra, làm hắn ra bên ngoài lấy, hắn bản năng cảm giác được bất an. Tống Tích Vân nói, lấy ra một cái nạm vàng bạc gỗ tử đàn hộp nhỏ, nói, ta đây cũng là cho chúng ta ra suy nghĩ. Huyện lệnh là 3 năm một đánh giá thành tích, hôm nay cái này, ngày mai cái kia, đại gia thay phiên ngồi. Nhưng chủ bạc lại bất đồng, hắn chính là chúng ta nơi này người, là thổ hoàng đế. Tống Tam Lương tâm nhiệt không thôi. Lập tức nói, ta là sợ ngươi cảm thấy quý, ngươi thẩm thẩm của hồi môn tranh chữ, liền không có thấp hơn 2.000 lượng. Tống Tích Vân nói, liền tính là quý, này bạc cũng không có cho người khác sao. Tống Tam Lương thẳng gật đầu. Tống Tích Vân liền thúc giục Tống Tam Lương phái người đi nàng Tam Thẩm Thẩm nơi đó lấy tranh chữ, chính mình tắc để lại Tam Thúc ở chỗ này dùng cơm sáng, cũng không vội mà kia nhất thời. Sớm như vậy qua đi, cửa hàng bạc còn không có mở cửa đâu. Tống Tam Lương cảm thấy nàng nói có đạo lý. Liên ở Tống Tích Vân nơi này dùng cơm sáng. Tiêu Mạch Diện xứng 4 cái vị đĩa cùng một chén tố thịt thái, vị đĩa cùng tố thịt thái đều hồng lượng lượng, béo ngậy. Tống Tích Vân ăn uống tốt lắm ăn một chén nhỏ mặt. Vung chén, hoa cũng lấy lại đây. Tống Tam Lương nhìn chằm chằm nàng vẫn luôn đặt ở trung đường trường án thượng cái kia nạm vàng bạc gỗ tử đàn hộp nhỏ, nói, ngươi xem này con dấu. Tự nhiên là giao cho Tam Thúc. Tống Tích Vân hảo phóng địa đạo, cầm lấy chắp liền phải đưa cho Tống Tam Lương. Tống Tam Lương bên người gã sai vặt lại vội vã mà chạy tới, thở hổn hển nói, Tam lão gia, Vương chủ bộ phái Vương sư ra tới tìm ngài, người liền ở bên môn chờ đâu. Tống Tam Lương ngạc nhiên, lại xem Tống Tích Vân, đã đem kia cháp lại lần nữa thả lại trung đường trường án thượng, cũng nói, kia Tam Thúc ngài mau đi. Nếu là đi chậm, Vương chủ bộ khởi sướng tính tình tới, phái người đem nhà của chúng ta đại môn phong làm sao bây giờ. Ta đây liền cầm con dấu đi cửa hàng bạc, chúng ta ở cửa hàng bạc chạm mặt. Nói xong. Nàng cao giọng kêu Trịnh Ma Ma, nói, mau, mau cho ta bị cố kiệu, ta đi theo Tam Thúc phụ hậu mặt muốn đi tranh cửa hàng bạc. Tống Tam Lương nguyên bản còn có chút không yên tâm, nghe nàng như vậy vừa nói, hơn nữa kia gã sai vặt lại vẫn luôn ở thúc giục, hắn hoang mang rối loạn vội vội liền đi theo kia gã sai vặt đi. Thính đường an tĩnh lại. Ngu xuẩn. Chạn bếp lại truyền đến nam tử cười nhạo thanh. Tống Tích Vân nhướng mày, đi đến chạn bếp bên, từng câu từng chữ nói, giữa trưa ăn cái gì hảo đâu. Chờ Trịnh ma ma truyền lời nói trở về, thấy bọn họ ra đại tiểu thư lại ở nơi đó chậm gì gì mà phiên sổ sách, còn dặn dò nàng, người đi theo ngoại viện quản sự nói một tiếng, thời tiết nóng bức, linh đường bên kia băng không thể chặt đứt, còn phải nhiều bị một chút mới được. Trịnh ma ma nói, kia Tam láo ra bên kia. Tống Tích Vân nói, ta một cái chưa xuất các cô nương, như thế nào hảo đi theo Tam láo ra nơi nơi chạy loạn. Trịnh ma ma dở khóc dở cười, dứt khoát cùng nàng tiếp tục nói tang lễ sự, ta đêm qua trở về thời điểm. Sau khi nghe thấy môn mấy cái trực đêm gã sai vật ở nơi đó lặng lẽ nghị luận, nói trước cái hàn tiên sinh tới đưa láo ra hòa ảnh, trừ bỏ nói tốt tiền thù lao, có lễ nghĩa nhân ra, còn hẳn là đưa một con hiếu lụa, một con hoàng lụa làm tạ lễ mới là. Nhưng đại lao ra tiếp hòa ảnh, thế thốt không đề cập tới tạ lễ sự. Hàn tiên sinh là người đọc sách, là ngự lò gạch hòa sư, nói không nên lời những cái đó yêm thô tục, tức giận đến mặt đều đỏ, không chỗ ngồi muốn đi. Nếu không phải Đào tiểu thư đã biết phái người đuổi theo, liền đem Hàn tiên sinh cấp đắc tội xong rồi, trong nhà sự cũng không thể lý do đại lao ra như vậy sang bậy. Tống Tích Vân cảm thấy có điểm kỳ quái. Nàng phụ thân đã sớm cùng nàng đại bá phụ, Tam Thúc phụ phân ra, các nàng huynh đệ tỷ muội gian cũng không có xếp thứ tự. Đào tiểu thư là các nàng gia đối nàng đại bá phụ Tam nữ nhi Tống Đào xưng hô. Tống Đào so nàng chỉ đại tam tháng, lại là điển hình tiểu thư khuê các. Ngày thường cười không lộ răng, ngồi không lậu đầu gối, đại môn không ra, nhị môn không mại. Các nàng đường tỷ muội nhóm gian không phải ngày lễ ngày Tết, đều không thế nào có thể gặp phải mặt. Nàng như thế nào sẽ quản khởi những việc này tới? Trịnh ma ma nói, ngày đó cũng là vừa khéo. Nàng đi tế bái lao ra, gặp được. Tống Tích Vân cũng không có để ở trong lòng. Nàng phụ thân trên đời thời điểm, đối mấy cái chất nữ cũng đều thực hảo. Nàng buồn chuẩn bị đi linh đường cấp phụ thân thượng nén hương, hiện tại lại đến mau trong trước đêm này đó việc vật lý một lý. Bận bận rộn rộn, trong trước mắt đã tới rồi giữa trưa. Vũ cũng ngừng. Tuy có nha hoàn thỉnh thoảng ở bên cạnh quạt, Tống Tích Vân vẫn là cảm thấy trên người nhau dính dính, nàng đang định đi tắm rửa một cái, bên ngoài truyền đến một trận hoảng sợ ầm ĩ, tiếng gào. Chính ma ma nghĩ đến Tam lão ra những cái đó nói dối, lo lắng sự tình có biến, không cấm thần sắc đại biến. Tống Tích Vân lại rất chấn định, chấn an mà vô vô nàng tay, kêu cái tiểu nha hoàn đi nhìn. Qua một hồi lâu, tiểu nha hoàn mới chạy trở về, sắc mặt tái nhợt nói, đại tiểu thư. Tam lão gia bị vương chủ bộ đánh 30 đại bản, huyết nhục mơ hồ bị tặng trở về. Tam thái thái khóc thiên thường địa, nâng Tam lão gia đi lão thái thái nơi đó. Còn nói, nhị thái thái cũng bị kinh động, hướng lão thái thái bên kia đi. Tống Tích Vân gật đầu, đuổi rồi kia nha hoàn, lạnh lùng thốt, mới đánh 30 đại bản, đánh đến cũng quá nhẹ, cũng không biết hắn bị giáo huấn không có. Nàng đứng dậy, đối Trịnh ma ma nói, đi, cũng nên chúng ta lên sân khấu. Hắn hướng ra ngoài vọng, chỉ nhìn thấy một cái đĩnh bạt bóng dáng. Thấu chương xong. Chương 10. Chương 10. Sau cơn mưa đường đá xanh, lại ướt lại hoạt. Tống Tích Vân mới vừa bước vào nàng tổ mẫu Tằng thị sân, liền nghe thấy nàng Tam thẩm thẩm Lý thị cao vút tiêm tế khóc tiếng la, bà, ngại nhưng phải cứu cứu nhà của chúng ta lão gia a. Kia vương chủ bộ tàn nhẫn độc ác, trở mặt vô tình, ở chúng ta lương huyện một tay che trời, chính là mới tới huyện lệnh cũng muốn lễ nhượng hắn ba phần. Nhà của chúng ta lão gia đắc tội hắn, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Tống Tích Vân bĩu môi, không chờ cửa đường trị nha hoàn thông bẩm, liền liêu mảnh bước đi vào. Thính đường trung ương, Tống Tam Lương che lại giường thu hương sắc tịnh mặt ti khâm ghé vào ván cửa thượng, thống khổ rên, ngâm. Tăng thị nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở trung đường la hán trên sập, mặt trầm như nước mà khẽ trong tay 18 tử trầm hương một Phật Châu. Nàng tả hạ đầu ngồi nhỏ giọng nước nở Lý thị, hưu hạ đầu ngồi chút kinh hoàng thất thố tiền thị, phía sau còn đứng cái mắt ngọc mày ngài tuổi thanh xuân thiếu nữ. Là nàng đường tỷ Tống Đào. Trong phòng người nghe được tiếng vang đều chiều các nàng nhìn lại đây. Nàng ai nha một tiếng kinh hô, chạy tới Tống Tam Lương bên người, nói, tại sao lại như vậy? Trong nha môn đánh người không phải phần thật đánh cùng giả đánh sao? Tam thúc đây là bạc không xử đủ sao? Trong nhà một mặc, tiên thị xấu hổ mà nhìn Lý thị liếc mắt một cái, vội đứng dậy kéo Tống Tích Vân, nói, ngươi như thế nào lại đây? Đã không có trách cứ nàng không trước cấp Tằng thị đám người hành lễ, cũng không có trách cứ nàng nói chuyện không dễ nghe. Giữ gìn chi tâm phi thường rõ ràng. Lý thị không vui. Tống Tích Vân đương không có thấy, cao giọng nói, Tam thúc phụ không phải nói hôm nay sáng sớm cùng ta đi cửa hàng bạc lấy 1 vạn lượng bạc cấp vương chủ bộ sao? Vương chủ bộ đem tam thúc phụ kêu sau khi đi, ta liền dựa theo cùng tam thúc phụ ước định đi cửa hàng bạc. Ai biết ta ở cửa hàng bạc đợi một buổi sáng đều không có chờ đến tam thúc phụ, đành phải đã trở lại. Nàng lại là ấy nấy lại là lo lắng hỏi Lý thị, tam thẩm, tam thúc phụ không phải là bởi vì không có thể kịp thời đem bạc đưa qua đi mới bị đánh đi. Tam thúc phụ còn có thể đứng dậy sao? Lúc này đem bạc đưa qua đi còn có thể được không? Này Lý thị mặt lộ vẻ xấu hổ. Chính ma ma lại xông vào, nàng hoang mang rối loạn mà lớn tiếng kêu la, lao thái thái, đại tiểu thư, không hảo. Tăng thị bị bắt mở mắt. Tống Tích Vân mặt trầm xuống, nói, ở tổ mẫu nơi này hô to gọi nhỏ, còn có hay không quy tắc. Chính ma ma qua loa bồi cái không phải, xoa cái chán hãn lo sợ không yên nói, bên ngoài người đều ở truyền, nói tam lão ra đánh vương chủ bộ cờ hiệu ở bên ngoài giả danh lừa bịp, làm tiền người khác 1 vạn lượng bạc, bị đánh 30 đại bản tặng trở về. Cái gì? Tống Tích Vân khiếp sợ mà mở to hai mắt, nhìn nhìn Tống Tam Lương, lại nhìn nhìn Lý Thị. Lý Thị không biết là khí, vẫn là xấu hổ, mặt trướng đến đỏ bừng. Tiến lên vài bước giương tay liền chiều Trịnh Ma Ma trên mặt phiến qua đi. Tống Tích Vân đem Trịnh Ma Ma hướng bên cạnh lôi kéo, tránh đi nàng cái tát, nói, tam thẩm, có chuyện hảo hảo nói, động thủ liền không đúng rồi. Lý Thị mắng, ta làm nàng nói hiệu nói vượng. Trịnh Ma Ma hủy khuất nói, ta không có nói hiệu nói vượng. Đại gia nói được có cái mũi có mắt, liền vương chủ bộ kêu tam lão ra đi hỏi chút cái gì đều học được rõ ràng. Nói, nàng còn cẩn thận dè dặt mà nhìn Tằng Thị liếc mắt một cái, lẩm bẩm. Tam lão gia lửa chính là nhà của chúng ta kia 1 vạn lượng bạc. Cái gì? Tiền thị khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được. Tống Tích Vân cũng là như thế, tam thúc phụ, ngài như thế nào có thể như vậy? Ta chính là ngài thân chất nữ a. Tống Tam Lương giả chết. Lý thị nhảy mũi chân thanh tê, không có. Nói bậy. Giả. Ta nếu là lại nghe thấy ngươi bố trí nhà của chúng ta lao ra, tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Tống Tích Vân không để ý tới nàng. Nhìn Tống Tam Lương một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, tam thúc phụ, ngài nếu là thiếu bạc, cùng ta nói một tiếng là được. 1 vạn lượng, lại không phải rất lớn một bút bạc. Chúng ta làm tiểu bối, thiếu đánh vài món trang sức, thiếu mua vài món quần áo, như thế nào cũng có thể cho ngài tiết kiệm được tới. Ngài vì cái gì muốn gạt chúng ta? Gạt chúng ta liền tính, còn đánh vương chủ bộ cờ hiệu gạt chúng ta. Nhưng ngài như vậy, làm chúng ta này đó làm tiểu bối về sau đi ra ngoài như thế nào làm người a? Lời này nói được quá chắc tâm. Lý thị thẹn quá thành giận, hướng về phía Tống Tích Vân nói, có ngươi nói như vậy sao? Ngươi đây là làm tiểu bối bộ dáng sao? Không giáo dưỡng đồ vật. Tiền thị tức giận đến tay thẳng run, đứng dậy đem nữ nhi chắn phía sau, đối Lý thị nói, nàng tam thẩm, nhà của chúng ta hải tử chẳng lẽ nói sai rồi sao? Các ngươi khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ, chẳng lẽ còn có lý? Lý thị sợ Tống Tích Vân phụ thân, nhưng không sợ cái này tính cách mềm yếu tẩu tử. Nàng há mồm liền nói, ai làm ngươi sinh không ra nhi tử tới? Tống Tích Vân xôn xao đem cái bàn cấp sốc, lời nói sắc bén nói, ta phụ thân ở thời điểm cũng chưa nói cái gì. Như thế nào, ta phụ thân không còn nữa, tam thẩm cảm thấy chính mình có thể khi chúng ta ra ra. Ở bên cạnh vô thanh vô tức Tống Đào đột nhiên không kịp phòng ngừa, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, lùi 2 bước mới đứng vững. Tiền thị nước mắt rơi như mưa. Lý thị không phục, trừng mắt hạt châu còn muốn nói gì nữa, Tằng thị vỗ cái bàn một tiếng quát chói tai, đem nàng lời nói đổ trở về, được rồi. Các ngươi đều muốn làm gì? Còn ngại không đủ mất mặt sao? Ta còn chưa có chết đâu. Mọi người hành quân lặng lẽ. Tăng thị mệt mỏi đối tiền thị mẹ con nói, các ngươi đi về trước đi. Có chuyện gì, chờ tặng lão nhị lên núi lại nói. Tiền thị nức nở gật đầu. Tống Tích Vân lại bình tĩnh nhìn Tăng thị vài lần. Kia đen như mực đôi mắt, phảng phất có thể chiếu ra bóng người tới, giống kia gương, cái gì đều thấy rõ, xem minh bạch. Tăng thị sắc mặt khẽ biến. Tống Đào bạch mặt đi ra. Cấp Tằng thị hành lễ, nói, tổ mẫu, ta đi đưa nhị thẩm. Tằng thị ân một tiếng. Tống Đào cùng Tống Tích Vân một tả một hữu mà kéo Tiền thị, mang theo Trịnh ma ma đám người ra Tằng thị sân. Tổ mẫu nói, nhị thẩm cùng Vân Đường muội các ngươi đều đừng để ở trong lòng. Nàng ôn thanh mà khuyên Tiền thị cùng Tống Tích Vân, chúng ta này đó vãn bối tổng không hảo cùng nàng lão nhân ra so đo. Tiền thị sinh 3 cái nữ nhi, đối mấy cái chất nữ cũng phá lệ thân hậu, nghe vậy ngược lại an ủi nàng, hảo hai tử, làm sợ ngươi đi. Ngươi đường muội tính tình cấp, ngươi nhiều đảm đương chút. Tống Đào hướng tới Tống Tích Vân cười cười, nói, các ngươi đi trước đi. Ta muốn ở chỗ này trốn một trốn. Còn ý có điều chỉ mà quay đầu lại chiều Tằng thị trụ nhà ở nhìn nhìn. Rất là hoạt bát rộng rãi. Tống Tích Vân nhướng mày. Nàng cái này đường tỷ, cùng từ trước khác nhau rất lớn. Tăng thị trong phòng, Lý thị khóc đến thương tâm không thôi, ta liền nói việc này không đáng tin cậy, hắn phi nói không quan trọng. Hiện tại hảo, người bị đánh không nói, đem ta của hồi môn kia phúc tranh chữ cũng cấp chết đi vào. Còn bị tiểu bối cười nhạo. Vương chủ bộ bên kia, cũng không biết làm sao bây giờ hảo. Là Tống Tích Vân cái kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử. Vẫn luôn ghé vào ván cửa thượng không có hé răng Tống Tam Lương lại đột nhiên ngẩng đầu lên, đại mộng sơ tỉnh mà kêu gào lên, đi vương đại nhân nơi đó mật báo, chính là nàng. Lý thị cùng Tằng thị đồng thời chấn động, nói, ngươi nói cái gì? Tống Tam Lương nghiến răng nghiến lợi mà đem sự tình trải qua nói một lần, cũng nói, trừ bỏ nàng, không ai biết chuyện này. Tằng thị khẽ Phật Châu trầm tư. Lý thị lại chửi ầm lên, còn tuổi nhỏ, tâm địa lại ác độc như vậy. Này nếu là trưởng thành còn phải. Nay con hảo là cái cô nương, này nếu là cái tiểu tử, còn có để chúng ta này đó làm trưởng bối sống. Tống Tam Lương lại là vui vẻ, hô thanh nương, vội vàng nói, đúng vậy, đem nàng gả đi ra ngoài. Nàng gả đi ra ngoài, nhị phòng liền rắn mất đầu. Cảm giác sắp khôi phục bình thường o. Thấu chương xong. Chương 11. Tiền thị trong viện, Tống Tích Vân bồi mẫu thân một lần nữa giặt sạch mặt trải đầu, thay đổi kiện xiêm y đi hề. Tiền thị khí còn không có tiêu. Vẫn luôn nhắc đi nhắc lại Tống Tam Lương quá vô sỉ, thật không nghĩ tới, hắn thế nhưng là cái dạng này người. Tống Tích Vân cười không ngừng, khuyên Tiền thị, đừng tức giận, tức điên tính không ra. Tiền thị rồi nói, ngươi đứa nhỏ này, vừa rồi còn không phải nổi giận đùng đùng, hiện tại lại giống như người không có việc gì. Nếu không phải lần này chúng ta vận khí tốt, liền mắc mưu bị lừa. Dưới bầu trời này nào có như vậy nhiều vận khí tốt? Tống Tích Vân nói, ngài không nghĩ tới sự còn nhiều lắm đâu. Nàng đem phái Trịnh ma ma đi gặp Vương Thái Thái sự nói cho Tiền thị. Tiền thị nghe được trong lòng run sợ, nhịn không được chụp Tống Tích Vân hai hạ, ngươi như thế nào lớn như vậy là gan. Nếu là các ngươi sự bị ngươi Tam Thúc phát hiện, hắn đảo đánh các ngươi một bá làm sao bây giờ. Bưng giải nhiệt bách hợp trẻ hạt sen tiến vào Trịnh ma ma nghe xong cười nói, đại tiểu thư nhiều thông minh a. Tam lão gia phái người nhìn chằm chằm chúng ta cũng phái người nhìn chằm chằm Tam lão gia nào. Sao có thể bị hắn phát hiện? Hôm nay có thể vạch trần Tam lão gia, tất cả đều là chúng ta đại tiểu thư công lao. Tiền thị thẳng gật đầu, trong lòng lại có chút áy náy. Những việc này theo lý đều hẳn là nàng tới làm. Nàng hỏi Trịnh ma ma, các ngươi hoa nhiều ít bạc chuẩn bị Vương Thái Thái bên người người. Ta cấp bổ thượng. Đại gia trên mặt đều có vài phần ý cười. Tống Tích Vân cầm thìa rảo mạ vàng chén nhỏ ngọt canh liền hô một tiếng nương, nói, kia ngài có phải hay không hẳn là càng tin cậy ta một ít. Về sau có chuyện gì? Đều hẳn là trước nói cho ta một tiếng, miễn cho bị người có tâm chui chỗ trống. Tiên thị thẹn thùng, bảo đảm nói, về sau nương làm chuyện gì, đều trước cùng ngươi thương lượng. Tống Tích Vân hiểu ý mà cười, dứt khoát đem hàng tiên sinh sự cũng nói cho tiên thị, cũng nói, sau lại ta còn cố ý đi phiên sổ sách, khoản thượng dành mạch mà nhớ kỹ hai thất tạ lễ. Tiên thị đều sợ ngây người. Nàng không khỏi sờ sờ vừa mới hiện hoài bụng, cảm xúc hạ xuống nói, nếu là ta có thể cho các ngươi sinh cái đệ đệ thì tốt rồi. Tống Tích Vân ở trong lòng thở dài, đối mẫu thân nói, ngươi cảm thấy đây là ngài sinh cái đệ đệ là có thể giải quyết sự sao. Tiên thị kinh ngạc nhìn nàng. Tống Tích Vân châm trước nói, ngươi liền tính là sinh cái đệ đệ, hắn như vậy tiểu, không có khả năng trưởng quản sản nghiệp. Đại ba phụ cùng Tam Thúc phụ nhân phẩm bãi tại nơi đó. Nếu là bọn họ nổi lên lòng xấu xa, ta sợ. Bọn họ sẽ làm ra so hiện tại càng quá mức sự tới. Tiên thị tức khắc nhớ tới những cái đó tranh gia sản. Cuối cùng bởi vì thúc bá huynh đệ trưởng quản nắm gia nghiệp mà chết non, hoặc là bị dưỡng oai hài tử, nàng vẻ mặt nghiêm lại, tạch mà đứng lên, lạnh lùng nói, bọn họ dám. Tống Tích Vân không nghĩ tới Tiền thị phản ứng sẽ lớn như vậy, vội đứng dậy đỡ nàng, nói, nương, ta đây cũng là để người vặn nhất. Ngài cẩn thận một chút, nhưng ngàn vạn đừng động thai khí. Ai biết Tiền thị không chỉ có không có thả lỏng, ngược lại một tay đem Tống Tích Vân ôm vào trong lòng ngực, hàm chứa nước mắt nói, còn có các ngươi ba cái. Bọn họ nếu là dám động các ngươi một cây lông tơ, ta liền cùng bọn họ liều mạng. Không nóng nảy, chúng ta không nóng nảy. Tống Tích Vân nhẹ nhàng mà vỗ mẫu thân bối, trấn an nàng, nói, chỉ cần chúng ta mẹ con một lòng, ai cũng đừng nghĩ khi dễ chúng ta. Ngài xem hôm nay, ta đem cái bàn đều xúc, tổ mẫu còn không phải cái gì cũng không có nói. Ân. Tiền thị đôi mắt đều sáng. Tống Tích Vân âm thầm thở ra một hơi dài. Nàng mẫu thân có thể có điều cảnh giác liền hảo. Tống Tích Vân cùng mẫu thân nói một hồi lâu chuyện riêng tư, thấy nàng mẫu thân có mệt mỏi, nàng lấy bụng hài tử vì từ, thuyết phục nàng mẫu thân đi nghỉ ngơi lúc sau, mới trở về chính mình sân. Lúc này đã là buổi chiều thân chính thời gian. Nàng từ buổi sáng đến lúc này chỉ ăn một chén nhỏ kiều mạch diện cùng một chén nhỏ bách hợp chè hạt sen, đã là bụng đói kêu vang. Tống Tích Vân hướng tới trạn bếp dơ lên cằm, hỏi Hương Trâm, ăn qua sao? Ăn qua. Hương Trâm nhỏ giọng địa đạo, là Lục Tử Ca đi quả nhiên cơm. Cơm trưa ăn chính là đậu que bánh cùng mướp hương trứng canh, cơm chiều cùng tiểu thư giống nhau, là tá đồ ăn cháo trắng. Nha, đều sẽ sai xử nàng gã sai vặt. Tống Tích Vân vào trạn bếp. Nam tử khúc đầu gối kê cao gối mà ngủ ở trên sập, chậm rãi phiên đầu gối đầu họa buồn. Thấy nàng tiến vào, hắn nâng kiểm nhìn nàng một cái, ánh mắt lại lần nữa dừng ở họa buồn thượng. Tống Tích Vân lại chú ý tới này không phải hắn phía trước xem họa buồn, là nàng đặt ở phòng sinh hoạt một quyển họa buồn. Nàng hỏi Lục Tử, nguyên lai họa buồn đâu? Lục Tử di di nha nha mà giải thích nửa ngày, ý tứ là nam tử xem ghét, làm hắn một lần nữa tìm một quyển, hắn không dám làm nam tử rời đi hắn tầm mắt, khiến cho Hương Trâm giúp đỡ đi tùy tiện tìm một quyển. Tống Tích Vân không lại hỏi đến, đi tắm rồi, thay đổi kiện quần áo ra tới, đi thính đường dùng cơm chiều. Hương Trâm cao hứng phấn chấn mà bưng cơm chiều tiến vào, Tống Tích Vân ăn cơm thời điểm, nàng còn canh giữ ở một bên, hướng về phía Tống Tích Vân hắc hắc mà cười. Tống Tích Vân hỏi Trịnh ma ma, đứa nhỏ này là làm sao vậy? Trịnh ma ma cũng không biết. Hương Trâm lại hưng phấn mà nói, đại tiểu thư, ngươi có phải hay không đánh bại Tam Lão gia? Tống Tích Vân kinh ngạc. Hương Trâm vui sướng nói, trong phủ đều đã truyền khắp. Nói Tam Lão gia không biết xấu hổ, tưởng gạt chúng ta ra bạc, kết quả chính mình dán đi vào một bức danh nhân tranh chữ. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Xứng đáng. Nàng còn hỏi Tống Tích Vân, tiểu thư, ngài xem muốn hay không tìm mấy người phố hẻm nhỏ mà cấp Tam Lão gia dương danh. Làm mọi người đều biết hắn làm chút cái gì. Tống Tích Vân mỉm cười, sờ sờ nàng hoa khăn trùng đầu, nói, này cũng không phải là ngươi hẳn là quản sự. Ngươi hiện tại, chạy nhanh cho ta thu thập chén đũa đi. Hương Trâm ngượng ngùng mà cười cười, nhảy nhót mà chạy. Chính ma ma bị Hương Trâm cảm nhiễm, nhịn không được nói, ngài còn đừng nói, hôm nay sự thật là làm người thông khoái. Cái này hảo, xem về sau ai còn dám khi dễ chúng ta. Tống Tích Vân lại nhàn nhạt mà cười cười, đối Chính ma ma nói, ngươi cho rằng chuyện này liền đến đây là dừng lại. Nàng nhìn Tằng Thị Sân phương hướng, lẩm bẩm, lúc này mới vừa bắt đầu đâu. Buổi tối, Tống Tích Vân ở linh đường cấp phụ thân gác đêm. Ấn phong tục, linh đường cần thiết có hiếu tử hiếu phụ ngày đêm không ngừng thủ. Nhà bọn họ không có hiếu tử, liền từ Tiền Thị cùng Tống Tích Vân tỉ muội thủ. Tiền Thị có thai, tiểu muội muội chỉ có 10 tuổi, Tống Tích Vân nguyên tính toán từ nàng cùng đại muội muội thủ buổi tối, mẫu thân cùng tiểu muội muội thủ ban ngày. Nhưng nàng tiểu muội muội lại kiên trì muốn cùng hai cái tỷ tỷ giống nhau, thay phiên cấp phụ thân túc trực bên linh cứu. Nàng phụ thân trên đời thời điểm, đối ba cái nữ nhi đều như chân tựa bảo, hiện giờ hắn đi, ai đều tưởng chỉ mình vừa phân tâm. Tống Tích Vân không có kiên trì, trừ bỏ Tiền Thị, các nàng tỷ muội ba người thay phiên gác đêm vãn. Nàng quý gối phụ thân bài vị trước. Màu đỏ ngọn lửa cuốn lên màu vàng giấy tiền văn mã, thực mau thiêu thành cho tàn. Nàng nước mắt ngăn không được hạ xuống. Ngày hôm sau buổi sáng, Tống Tích Vân đôi mắt sưng đến giống đào nhân, tầm mắt đều trở nên hồ đồ lên. Ai biết nàng trở lại chính mình sân, vừa vào cửa, lại thấy nàng tổ mẫu Tằng Thị mang theo hai cái bên người ma ma, từ Trịnh ma ma bồi, ngồi ở thính đường bàn dài hạ ghế thái sư chờ nàng. Tống Tích Vân nhướng mày. Đây là một khắc chỉ dạy muốn rơi xuống sao. Xóa a xóa, xóa đến ta đều có điểm hồ đồ. Con hảo đuổi ở không điểm phía trước đã phát văn. Thấu chương xong. Chương 12. Chương 12. Tống Tích Vân tiến lên hành lễ, trong đông có kim nói, tổ mẫu như thế nào một sáng sớm liền tới đây. Chính là có cái gì quan trọng sự. Ngài từ trước có việc, nhưng đều là kêu chúng ta quá khứ. Phụ thân qua đời lúc sau, tổ mẫu quả nhiên cũng cùng từ trước khác nhau rất lớn. Tăng Thị bị nàng lời nói đâm vào xanh cả mặt. Nhưng nàng dù sao cũng là khối lao khương, trong lòng lại không thoải mái, cũng biết đạt thành chính mình ý đồ đến mới là quan trọng nhất. Nàng cố nén trong lòng đối Tống Tích Vân chán ghét, lạnh mặt nói, ta cho ngươi định rồi việc hôn nhân, đã qua thiếp canh, chiều nay liền tới hạ xính. Ngươi mấy ngày nay cho ta thành thành thật thật mà ngốc tại trong nhà, không cần nơi nơi chạy loạn, chờ tặng phụ thân ngươi lên núi, ngươi liền ra cửa. Tống Tích Vân chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu tạc viên lôi. Vì có thể từ nhà bọn họ sẽ xuống một miếng thì tới, nàng biết bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng nghĩ tới bọn họ sẽ bức nàng đem con dấu lấy ra tới, nghĩ tới bọn họ sẽ lấy các nàng ra không có nhi tử nói sự. Nghĩ tới Tống Đại Lương sẽ cùng Tống Tam Lương liên thủ, nghĩ tới nàng tổ mẫu sẽ tự mình hạ tràng giúp nàng đại ba phụ hoặc là tam thúc phụ. Nhưng làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, bọn họ liền ít nhất điểm mấu chốt đều không có. Cư nhiên ở phụ thân hắn còn không có hạ táng dưới tình huống, làm nàng gả chồng. Nàng cha là Tằng Thị thân sinh sao? Tằng Thị đối nàng cha có từng có một chút tình thương con. Tống Tích Vân giận không thể át. Nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tằng Thị, từng câu từng chữ nói, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Tăng thị giận dữ, nói, ta đảo muốn nhìn, ngươi có cái gì bản lĩnh dám ngỗ nghịch trưởng bối. Trưởng bối, ngươi như thế nào không biết xấu hổ ở trước mặt ta xưng trưởng bối. Tống Tích Vân tức giận đến ngực đau. Nàng một phen túm chặt Tăng thị, lôi kéo nàng liền hướng ra ngoài đi, cha ta vừa mới qua đầu thất, ngươi liền cho hắn nữ nhi đính thân, muốn hắn nữ nhi xuất giá. Có ngươi làm như vậy trưởng bối sao? Có ngươi làm như vậy tổ mẫu sao? Tăng thị không nghĩ tới Tống Tích Vân dám cùng nàng động thủ, bị nàng kéo lảo đảo mà đi tới thính đường trung ương mới hồi phục tinh thần lại. Phản thiên! Nàng dãy rủa muốn ném ra Tống Tích Vân tay, ngươi còn dám đánh ta. Đánh ngươi ô hế tay của ta. Tống Tích Vân nói. Tăng thị mang đến hai cái ma ma cũng phản ứng lại đây, vội tiến lên vây quanh Tống Tích Vân, liên thanh kêu, đại tiểu thư. Chính ma ma càng là gấp đến độ xoay quanh. Nàng biết Tống Tích Vân tính tình đại, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ là lớn như vậy. Tống Tích Vân lại đem Tằng thị chảo đến càng khẩn, khiển trách Tằng thị hai cái ma ma, này có các ngươi nói chuyện phân sao. Tằng thị hai cái ma ma thối cũng không xong, tiến cũng không được. Tống Tích Vân lại túm Tằng thị đi vài bước, ngươi muốn ta gả, hành, chúng ta đi cha ta trước mặt đi nói đi. Ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể không biết xấu hổ tới trình độ nào. Nàng nói, trong lòng đau xót. Vì cái gì nàng cùng nàng cha đều như vậy xui xẻo. Gặp được tất cả đều là này đó lạn đến căn tử thượng thân thích. Hưởng nàng phụ thân đối Tằng thị như vậy hảo. Nhiều năm như vậy, cha ta ăn ngon uống tốt mà kính ngươi nàng nhịn không được nói, năm trước vì cho ngươi làm 50 đại thọ, còn riêng từ Tô Hàng thỉnh gánh hát lại đây, cha ta hiếu kính chẳng lẽ đều hiếu kính đến cẩu trong bụng đi sao? Ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Tống Tích Vân là thật sự vì chính mình phụ thân thương tâm. Hoặc là bị chọc ống phổi, Tằng thị giương tay liền chiều Tống Tích Vân trên mặt phiến đi, ngươi cái không lớn không nhỏ đồ vật. Tống Tích Vân nhanh tay lẹ mắt, chảo một cái đã bắt được Tằng thị giương lại đầy tay, dùng sức đẩy, đem Tằng thị đẩy ngã ở trên mặt đất. Tằng thị hai cái ma ma vội chạy qua đi. Tống Tích Vân tức giận đến bộ ngực lúc lên lúc xuống, ngươi có tư cách ở trước mặt ta luận lớn nhỏ sao? Chỉ bằng ngươi sống được so với ta lâu sao? Nàng cao giọng phân phó Trịnh ma ma, ngươi này liền đi cho ta đem đại môn mở ra, ta đảo muốn nhìn, ai như vậy không biết xấu hổ, dám đem xính lễ từ nhà của chúng ta linh đường nâng tiến vào. Trịnh ma ma dưng dưng ứng đúng vậy, chạy chậm ra thính đường. Tống Tích Vân hướng tới Tằng thị cười, ngươi yên tâm, bọn họ dám đến hạ xính, ta liền dám tiếp theo. Ta liền dám mặc đồ tang đi đại đường thượng kích chống Minh Oan. Làm toàn huyện người đều tới bình phân xử. Có ai ra làm tổ mẫu sẽ ở nhi tử hiếu kỳ cũng chưa quá, liền răng đèn kết hoa bận rộn cấp cháu gái đính thân. Tăng thị lại không dám thật cùng nàng đánh cuộc này một phen. Nhưng khuỷu tay đau đớn lại làm nàng trong mắt vừa chuyển. Nàng lạnh lùng nói, hảo a, còn không phải là đi nha môn sao. Ta đang muốn cáo ngươi bất hiếu, ngỗ nghịch, mục vô tôn trưởng. Vậy cùng đi. Tống Tích Vân lại đi kéo nàng, bách thiện hiếu vi tiên. Ta cấp phụ thân giữ đạo hiếu, chính là kia hiếu kinh, liệt nữ chuyện ta cũng đạt đến một chương. Nói không chừng ta còn có thể cho ta ra tránh cái đền thờ trở về. Càng nhiều người biết càng tốt. Tăng thị không khỏi co rụt lại. Tống Tích Vân chính là cái hồn không tiếc, làm ầm ĩ lên không biết xấu hổ. Nàng Tam Nhi lại đắc tội vương chủ bộ, thật sự đi nha môn, nói không chừng là các nàng chính mình có hại. Tăng thị hai cái ma ma một cái so một cái khôn khéo, thấy vội tiến lên đỡ Tăng thị. Tống Tích Vân chỉ vào bên ngoài nói, đi, chúng ta hiện tại liền đi. Tăng thị chạy chối chết, còn ngoài mạnh trong yếu mà hướng về phía nàng kêu gào, ta bất hỏa ngươi chấp nhận. Ngươi gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả. Tống Tích Vân đứng ở bậc thang, ta chờ. Trong viện một mảnh tĩnh mịch. Tống Tích Vân rất nhiều năm đều không có như vậy sinh khí. Nàng đầu góc gong ngong vang lên, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện chính mình giống kiếp trước giống nhau, túi đầu, ở phòng để quần áo đánh chuyển. Chỉ là hiện tại phòng để quần áo, trừ bỏ nàng, còn có cái xa lạ nam tử. Nàng dựa ngồi ở kia khẩu từ phụ thân thư phòng dọn lại đây gỗ lê vàng thanh tùng khắc hoa bao đồng rác cái dương thượng. Người tam quan quả nhiên không có thấp nhất chỉ có càng thấp. Tống ra người so nàng tưởng tượng còn không biết xấu hổ. Từ xưa hôn nhân chú trọng chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Nàng mẫu thân khẳng định sẽ không đồng ý như vậy việc hôn nhân, nhưng các nàng gia địa vị tối cao lại là nàng tổ mẫu. Có Tống gia to như vậy một bút gia sản treo ở nơi đó, chuyện gì đều khả năng phát sinh. Tống Tích Vân bình tĩnh mà phân tích nàng trước mắt gặp phải khốn cảnh. Lại có một đạo ánh mắt trước sau như một mà dừng ở nàng trên người. Nàng ngẩng đầu, thấy kia nam tử chính rất có hứng thú mà nhìn nàng. Hắn khúc đầu gối dựa vào trên gối dựa, trên đầu gối họa vốn đã kinh đổi thành một quyển du ký. Tống Tích Vân không cấm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một lời hai ý nghĩa mà châm chọc nói, như thế nào? Công tử không xem họa buồn, sửa xem du ký. Nam tử thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng mà đè nặng trang sách, phong khinh vân đạm nói, du ký điệu bộ buồn đẹp. Kia vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, tức giận đến Tống Tích Vân tưởng đánh người. Nam tử lại không cho là đúng mà chọn mi giác, điều chỉnh cái càng thoải mái tư thế, một lần nữa phiên nổi lên du ký. Tống Tích Vân không cấm ở trong lòng mắng vài câu, quyết định rửa mặt trải đầu một phen lúc sau đi nàng mẫu thân nơi đó một chuyến. Miễn cho nàng mẫu thân đã biết sốt ruột. Nàng hốt hoảng, thói quen tính bắt đầu giải hiếu mang, thoát đồ tang. Chạn bếp lại truyền đến quát khẽ một tiếng, đồi phong bại tủ. Tống Tích Vân phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện chính mình đang ở giải áo ngoài y liệt khấu. Nàng nhìn chính mình ma hôi vải thun đường viền tay áo bó áo ngoài. Liền bên trong tể ngực đều nhìn không ra là cái gì nhan sắc. Nay liền đồi phong bại tủ. Tống Tích Vân chiều nam tử nhìn lại. Hắn mặt âm đến giống Trì Vân. Nhưng đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Tống Tích Vân ha hả hai tiếng, cởi áo ngoài, lộ ra trắng nón mượt mà đầu vai cùng xinh đẹp xương quai xanh. Ngươi, nam tử trợn mắt giận nhìn. Tống Tích Vân đoàn ba áo ngoài, dùng sức chiều hắn ném tới, du ký điệu bộ buồn đẹp. Ân. Áo ngoài nện ở hắn trên mặt, nhàn nhạt hoa nhài hương quanh quẩn ở hắn chóp mũi. Hắn vội nghiêng đi mặt đi. Áo ngoài như mây đoàn rừng ở hắn đầu gối đầu. Hoa nhài hương giống yên tản ra. Vô sỉ. Nam tử nói, hai trái thượng nốt rồi đỏ phảng phất nhỏ huyết. Tống Tích Vân khinh thường mà phết miệng, bước nhanh vào phòng 8. Nam tử giống quét thứ đổ dơ gì dường như đem trên đầu gối áo ngoài quét rừng ở trên mặt đất. Nhưng hàng lụa mềm mại khinh bạc lại phảng phất lưu tại hắn đầu ngón tay, bỏ cũng không xong. Bang mà một tiếng, chạn bếp môn bị đóng lại, Tống Tích Vân tiếng bước chân càng lúc càng xa. Nam tử mở to mắt. Có đạo nhân ảnh từ mái hiên nhảy xuống, cách chạn bếp nhẹ nhàng mà khấu hai hạ, thấp thấp mà hô thanh chủ tử. Đại gia yên tâm, ta là thân mụ, sẽ không làm nữ chủ có hại ho. Thấu chương xong. Chương 13. Mùa hè, thái dương một lộ mặt, mặt đất liền nóng hôi hổi. Tống Tích Vân đuổi tới tiền thị trong viện, tiền thị đang ở thính đường dưới mái hiên cho nàng tiểu muội muội Tống Tích Tuyết trải đầu. Tống Tích Tuyết nghe được động tĩnh quay đầu, lập tức hô thanh đại tỷ. Tống Tích Vân cười ôm nàng, phân phó nha hoàn dọn đem ghế tre, dựa gần mẫu thân ngồi ở dưới mái hiên. Tiền thị cấp tiểu nữ nhi trải đầu, làm nha hoàn lãnh nàng đi dùng đồ ăn sáng, lúc này mới thấp giọng nói, có phải hay không ra chuyện gì? Xem ra mẫu thân còn cái gì cũng không biết. Tống Tích Vân uyển chuyển mà đem sự tình trải qua nói cho Tiền thị. Tiền thị tức giận đến thẳng phát run, nói, nàng sao lại có thể như vậy? Lao ra còn nằm ở linh đường đâu? Có nàng làm như vậy nương sao? Có như vậy dày xéo người sao? Chẳng lẽ nàng tiểu nhi tử là thân sinh nhi tử, lão gia chính là nàng từ trong đất nhặt không thành? Nói, nàng nắm chặt nữ nhi tay, xúc động phẫn nộ nói, ngươi đừng sợ. Nàng nếu là dám bức ngươi gả, ta liền treo cổ ở cổng lớn. Ta xem nàng đến lúc đó như thế nào xong việc. Phía sau cửa, Tống Tích Tuyết đầu nhỏ lén lút dò xét ra tới lại rụt trở về. Tống Tích Vân bị khiếp sợ, vội trấn an mẫu thân nói, nương, còn không đến mức như thế. Chỉ cần chúng ta không đáp ứng, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể xử một ít thủ đoạn. Tiền thị đôi mắt đỏ lên, nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi không biết này trong đó lợi hại. Nàng nếu là một mực chắc chắn việc hôn nhân này là phụ thân ngươi sinh thời định ra tới, liền tính chúng ta thật sự bẩm báo nha môn, ngươi lúc này không gả, chờ đến trừ bỏ phục, giống nhau đến gả. Ngươi ngẫm lại, lúc này còn nguyện ý cùng bọn họ trộn lẫn ở bên nhau, nguyện ý cưới cái hiếu nữ vào cửa, có thể là cái gì người trong sạch. Nếu là việc này làm nàng thực hiện được, chẳng phải là hại ngươi cả đời. Tống Tích Vân vội nói, sẽ không, ta sẽ không làm cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Nàng lời nói cũng không thể đánh mất tiền thị ban quan, còn hảo bị nàng phái đi hỏi thăm tin tức Trịnh ma ma thực mau liền đuổi trở về. Chỉ là nàng người còn không có đứng vững, đã vội vàng nói, thái thái, đại tiểu thư, ta đã hỏi thăm rõ ràng. Lão thái thái cấp đại tiểu thư định chính là Tằng gia biểu thiếu gia Tằng Văn Tinh. Tiền thị tức khắc sắc mặt trắng bệnh, lạnh lùng nói, ta liền biết, trừ bỏ nàng nhà mẹ đẻ những cái đó lưu manh hóa, không nhà ai sẽ như vậy không biết xấu hổ. Tống Tích Vân cũng nhíu mày. Tằng gia vẫn luôn đỏ mắt nhà nàng đổ sứ sinh ý. Nàng phụ thân trên đời thời điểm, liền từng nhiều lần tìm tới môn tới, muốn cho nàng phụ thân giúp một phen. Nhưng Tằng gia bùn nhão chết không lên tường, còn đoán trách nàng phụ thân không có tận tâm. Nàng phụ thân từ đây không muốn lại cùng Tằng gia giao tiếp. Tằng gia lại cảm thấy nàng phụ thân ích lợi tối thượng, không có thân tộc chi tình, tìm được rồi Tằng thị trước mặt. Tằng thị vài lần giúp Tằng gia ở phụ thân trước mặt nói tốt, phụ thân đều lời nói dịu dàng cự tuyệt. Tằng thị còn bởi vậy khóc lớn đại náo vài lần. Lúc này, Tằng gia liên lụy tiến vào, chỉ sợ sở đổ phi tiểu. Tiền thị lo lắng không thôi, trầm ngâm nói, nếu không, chúng ta đi cầu xin Hoài Vương phủ đại tổng quản. phụ thân ngươi trên đời khi, cùng hắn giao tình không tồi. Lấy chút bạc chuẩn bị hắn, hắn hẳn là nguyện ý giúp cái này vội. Tống Tích Vân lắc đầu, nói, này dù sao cũng là gia sự, hắn chưa chắc hảo nhúng tay. Tiền thị cau mày, nói, biết sớm như vậy, nên cấp Vân Đoá đính việc hôn nhân, như thế nào đều so Tằng Văn Tinh cái kia tay ăn chơi cường a. Tằng Văn Tinh là Tằng gia cứu lao ra con út tử. Tống Tích Vân vẫn là khi còn nhỏ gặp qua Tằng Văn Tinh, trong ấn tượng là cái phi thường hoạt bát hiếu động tiểu nam hài, lớn lên môi hồng răng trắng, đi đến nơi nào đều mang theo hắn tiểu kinh ba cẩu, còn rất đáng yêu. Nhưng hắn lớn lên lúc sau, lại biến thành một người khác. 14, 5 tuổi đã là Tần Lâu sở quán khách quen. Còn không có thành thân liền ở bên ngoài giữa ngoại thất, còn kém điểm làm ra thứ trưởng tử tới, thế cho nên hỏng rồi thanh danh, đến 20 tuổi còn không có đính thân. Thân thích gian đều là biết đến. Vì nàng việc hôn nhân, Tăng thị thật đúng là dùng tâm. Chính ma ma đưa tiền thị ra chủ ý, nếu không, chúng ta đuổi ở Lao Thái Thái phía trước cấp đại tiểu thư đem việc hôn nhân định ra tới. Ai đều biết đây là cái ý kiến hay. Nhưng Tống Tích Vân phụ thân trên đời thời điểm cũng chưa có thể chọn đến một cái hợp tâm ý con rể, này một chốc một lát, nơi nào có chọn người thích hợp. Tiền thị là tuyệt đối không muốn làm đại nữ nhi chịu ủy khuất. Nàng không khỏi cảm khái, nếu là các nàng tỷ muội có cái biểu ca biểu đệ, cũng không tới phiên Tằng Văn Tinh nhảy ra ghê tởm người lạ. Tiền thị nguyên quán kim hoa. Phụ thân cuốn vào năm đó gian lận khoa cử án, vĩnh không thể lại tham gia khoa cử. Hắn chịu bằng hữu chi ước, mang theo thất cậy nữ nhi tới Lương huyện định cư. Sau lại nhận thức tới cửa cầu họa Tống Hữu Lương, cơ duyên xảo hợp dưới đem nữ nhi gả tới rồi Tống gia. Tống Tích Vân ông ngoại qua đời sau, Tiền thị ở chỗ này liền không có một cái thân tộc. Đây cũng là rất nhiều người đem Tống Tích Vân ra coi là vật trong bàn tay nguyên nhân chí nhất. Tống Tích Vân cười nhạo. Biểu ca biểu đệ, cũng chưa chắc liền nhất định là trợ lực, cũng có khả năng là quấy nhiễu. Nhưng tìm một cái đính hôn. Tống Tích Vân trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người. Nói không chừng thật đúng là cái ý kiến hay. Nàng hơi hơi mà cười, chảo một cái đã bắt được Tiền thị tay, nói, nương, ngài chính là đáp ứng quá ta, phải tin tưởng ta. Chuyện này ngài liền giao cho ta hảo. Ta sẽ xử lý tốt. Tiền thị thấy nữ nhi rất là tự tin bộ dáng, sợ đánh mất nàng tính tích cực. Đành phải đáp ứng tạm thời buông tay làm Tống Tích Vân đi làm, trong lòng lại tưởng, cùng lắm thì cùng những người đó không chết không ngừng. Tống Tích Vân vội vội vàng vàng mà chạy về chính mình sân. Bậc thang bên cây liễu bị ngày mùa hè ánh mặt trời phơi đến ủ rũ cục đôi, bên cạnh cây huệ thượng biết lại từng tiếng kêu đến vui vẻ. Nàng vào phòng, liền uống lên hai chén ướp lạnh nước ô mai mới cảm thấy nhân tinh thần một ít. Tống Tích Vân đi trước phòng sinh hoạt, dựa bàn viết sau một lúc lâu, mang theo tờ giấy đi chặn bếp. Nam tử kê cao gối mà ngủ ở trên sập, xuyên song màu nguyệt bạch tùng giang tam thoi bố vớ, bên cạnh trên ghế thêu phóng một hồ trà, còn có mấy khối hào phong bánh, trên đầu gối du kỳ đã phiên 3/4, hẳn là thực mau liền xem xong rồi. Nàng nói, ta trong thư phòng còn có một ít chí dị, thế nói, tạp truyền, không biết công tử nhất cảm thấy hứng thú chính là cái gì. Nam tử đầu cũng không nâng, thong thả ung dung mà phiên một tờ thư, nói, có chuyện liền nói, không cần út út mở mở. Tống Tích Vân dựa vào cái dương thượng, đem trong tay giấy đưa cho nam tử, nói, ngươi có thể trước nhìn xem. Nam tử ngước mắt. Cả phòng nùng lục chặt bếp, hán đại đại thủy mắt hạnh phảng phất phô một tầng tinh quang, lộng lây bắt mắt. Tống Tích Vân vi lăng. Nam tử đã cầm kia tờ giấy. Trong nhà một mảnh yên lặng, càng thêm có vẻ kia ve minh thanh lảnh lót thanh thúy. Nam tử chậm rãi ngẩng đầu, trong thanh âm tràn ngập hứng thú, hôn thư. Ngươi muốn ta giả trang ngươi vị hôn phu. Có ý tứ. Về chương danh, ta là có tiếng đặt tên vô năng. Dùng quá nhiều tương đồng chương danh, thỉnh đại gia tha thứ, lần này khiến cho ta từ bỏ đi. Thấu chương xong. Chương 14. Cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhàng. Tống Tích Vân cười nói, công tử có điều kiện gì, cũng có thể nói ra. Nam tử nhìn kia tờ giấy, chậm rãi điểm điểm trong đó hai chữ, nói, ta hiện tại kêu Lý Tứ. Tống Tích Vân nháy đôi mắt cười, nói, nhưng ta hiện tại vị hôn phu chính là kêu Lý Tứ A. Nam tử bắt tay một quán. Tống Tích Vân bắt trước nàng phụ thân viết kia giấy hôn thư liền khinh phiêu phiêu mà dừng ở du ký thượng, tên này quá xấu. Tống Tích Vân tươi cười bất biến, nói, kia ta đành phải cấp công tử đổi cái chỗ ở, rốt cuộc ta đều là có vị hôn phu người, công tử ở nơi này không quá phương tiện. Nam tử nói, đích xác không có phương tiện. Tống Tích Vân cười gật đầu, lập tức chiều trạn bếp ngoại đi đến, chẳng qua tay đáp ở trạn bếp phiến trên cửa, nàng giống đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, lại xoay người đi rồi trở về, còn một mặt đi, một mặt nói. Mấy ngày nay đều vội hồ đồ. Này Lư Hương Hương đến đổi một thay đổi. Hầu hạ công tử lục tử về sau muốn hầu hạ ta vị hôn phu, chỉ có thể đem công tử trí ở Tây Khóa Viện. Nàng nói, bắt đầu tay chân nhẹ nhàng cấp Lư Hương đổi hương liệu. Nơi đó trụ tất cả đều là chút vũ giả, cũng không biết có thể hay không gặp được kia có mắt không tròng, đem chân bảo đường thạch lịch, đem viên ngói đường trương ngọc. Nếu là bái cao dâm thấp nộ thương rồi người đã có thể phiền thoái. Nam tử nhẹ giọng nghiêm trang nói, có đạo lý. Dù sao cũng là có thể ở áo đại tang bức cháu gái xuất giá nhân ra, vũ giả nói như rồng leo, làm như mèo mửa khi dễ tân phó cũng là có. Tống Tích Vân quay đầu lại. Nam tử nâng kiểm. Hai người ánh mắt ở không trung đụng vào nhau. Một cái thoạt nhìn cười khanh khách. Một cái thoạt nhìn nghiêm túc nghiêm túc. Đáy mắt lại đều kích động lẫn nhau mới có thể hiểu tính kế. Không khí phảng phất ngưng kết. Hai người ánh mắt rằng co ở bên nhau, ai cũng không muốn thoái nhượng. Hương Trâm ở bên ngoài gõ cửa, nói, đại tiểu thư, A Toàn ca đã trở lại. Tống Tích Vân hơi hơi mà cười, xoay người hướng ra ngoài đi. Nam tử ở tay nàng lại lần nữa đáp thượng phiến môn thời điểm, đột nhiên nói, này hôn thư thượng tên không dễ nghe. Tống Tích Vân cúi đầu không tiếng động mà cười cười, lại xoay người thời điểm, đã là nhất phái trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, nói, công tử có thể tưởng cái dễ nghe tên hay. Nam tử mặt lộ vẻ trầm tư, giống như thật sự suy nghĩ tên gọi là gì hảo. Tống Tích Vân đã khai trạn bếp phiến môn, nói, nếu này hôn thư muốn trọng nghĩ, chúng ta đợi lát nữa lại nói cũng không muộn. Nàng bang mà một tiếng, một lần nữa đóng lại trạn bếp. Trịnh Toàn ở Tống Tích Vân đoán trước thời gian nội đuổi trở về, còn mang về 80 vạn lượng ngân phiếu. Đại trưởng quay nói, sợ này đó bạc quá đục lỗ, hắn tất cả đều phân tán thành 50 lượng, 100 lượng, tồn vào các nơi tiền trang. Hắn nói, đại trưởng quay còn cấp đại tiểu thư để lại cái địa chỉ, nói làm đại tiểu thư về sau có cái gì sai phái, liền cho hắn lưu cái tin, hắn muôn lần chết không chối tử. Tống Tích Vân nhìn nhìn, là một nhà ở vào Hàng Châu thành chùa Hương Tích bên hương đến cửa hàng. Tuy rằng có điểm xa, nhưng nói không chừng ngày nào đó liền dùng thượng. Đại trưởng quay không có cô phụ nàng phụ thân tín nhiệm, nàng trong lòng vẫn là thật cao hứng. Nàng đem tờ giấy một lần nữa đưa cho Trịnh Toàn, nói, ngươi đem địa chỉ nhớ kỹ, sau đó đem tờ giấy thiêu. Trịnh Toàn nhận lời. Tống Tích Vân lại hỏi hỏi hắn trên đường sự, biết hắn dọc theo đường đi đều thực thuận lợi, còn mang tin hồi Long Hồ Sơn, làm hỗ trợ tìm mấy cái võ nghệ cao cường sư huynh đệ lại đây, sợ là không có nhanh như vậy hồi âm, phải đợi chút thời gian. Đây cũng là kiện cấp không được sự. Nàng gật đầu, ôn thanh nói, mấy ngày nay vất vả, mau đi xem một chút Trịnh ma ma đi. Ngươi đi rồi, nàng vẫn luôn lo lắng ngươi đâu. Trịnh Toàn khờ khạo mà sơ đầu, nói, đại tiểu thư không phải nói còn muốn cho ta chạy tranh Nam Sướng Phủ, Thượng Tha Phủ sao? Cái kia không nổi. Tống Tích Vân vuốt ve trang ngân phiếu hồng sơn mạ vàng chiết chi hoa cháp, nói, có cái này làm tự tin, mặt khác, chờ phụ thân lễ tang qua đi lại nói. Nàng nguyên nghĩ, cho nàng đại bá phụ, tam thúc phụ linh tinh nhiều ít lưu một chút, hiện tại xem ra, một phân tiền đều không cần để lại. Này Nam Sương, Thượng Tha Địa, nàng muốn khác làm tính toán. Trịnh Toàn ân một tiếng, từ Hương Trâm mang theo đi Trịnh ma ma nơi đó. Tống Tích Vân trở về chặn bếp. Nam tử mí mắt buông xuống, khuôn mặt trầm tĩnh, giống như ở suy nghĩ sâu xa dường như. Tống Tích Vân cười nói, công tử cảm thấy ta vị hôn phu gọi là gì hảo đâu. Nam tử đen nhánh con ngươi nghiêm túc mà nhìn nàng, nói, thừa tự. Tường mở. Thừa tự, là kế thừa ý tứ, cho nàng giả trang một chút vị hôn phu, liền tưởng phân nhà nàng đồ vật, có tốt như vậy sự sao. Ta xem còn không bằng kêu kế tổ. Tống Tích Vân lạnh lùng thốt. Nhà ai chính là nhà ai, sắm vai xong rồi liền có thể lăn. Cũng đúng. Nam tử trầm ngâm nói, làm lục tử giúp ta dọn dẹp một chút, ta ở nơi này đích sắc không quá phương tiện. Còn tưởng gọi tì sử phó, trang nhà giàu công tử. Kia đảo không cần. Tống Tích Vân cười nói, ta vị hôn phu đường xa mà đến, lại là nhà của chúng ta kiều khách, tự nhiên muốn trụ đến nhà của chúng ta khách viện. Chỉ là này hôn sự là ta phụ thân cùng ta vị hôn phu ra thời trẻ định ra tới, buồn hẳn là đã sớm tới đón dâu, nhưng vị hôn phu mọi nhà nói xa xút, năm nay thật vất vả tích cóp đủ lộ phí, lúc này mới tiến đến thực hiện lời hứa. Miễn cho có người đem hắn cùng trong kinh thành tới cái kia nhà giàu công tử liên tưởng đến một khối, còn có thể đem hắn đặt ở mí mắt phía dưới. Nàng tiếp tục nói, như vậy ta vị hôn phu rời đi lương huyện khi, cũng có thể cho ta ra một cái giao đãi. Ngụ ý, là chuyện này xong rồi, ta liền sẽ thả ngươi đi rồi. Nam tử nhữ mày nói, như vậy không tốt lắm đâu. Tống Tích Vân chính xác nói, có cái gì không tốt. Ta vị hôn phu muốn cưới vợ, không bác hóa nam phiến, nào có bạc thành gia lập nghiệp đâu. Húng chi ta vị hôn phu nếu làm nhà ta cô ra, chúng ta cũng không thể nhìn hắn xuống dốc ca. Này làm buôn bán bạc là như thế nào đều phải mượn. Nàng nói, nghiêng thân hỏi hắn, ngài xem, 10 vạn lượng như thế nào. 3 năm chi phủ cũng không này kiếm được nhiều. Nam tử suy nghĩ nói, người nghèo chí không nghèo. Như thế nào có thể lấy thê tộc bạc làm buôn bán đâu. Tống Tích Vân nhịn không được ở trong lòng phun tảo. đừng tưởng rằng đã chết Trương đồ tể, liền phải ăn kia hỗn lợn sống. Tuyển ngươi, bất quá là tưởng hai việc cùng nhau xử lý. Ngươi không làm, có rất nhiều người làm. Nàng nghiêm nghị nói, là ta đem lòng tiểu nhân, đo dạ quân tử. Ngài xem, ta phải làm sự cũng làm, ta phái người hộ tống ngài đi kinh thành như thế nào. Ngài là người xứ khác, không biết kia hồ bà Dương Thủy có bao nhiêu sâu. Mỗi năm trướng thủy không nói, còn nháo hải tặc. Không ai hộ tống, thật đúng là khó an toàn Bắc Thượng. Từ Lương huyện Bắc Thượng, đi thủy lộ là nhanh nhất tốt nhất, mà đi thủy lộ liền cần thiết từ hồ bà Dương nơi đó đi vòng. Nam tử buồn rầu nói, xem ra cần thiết đến làm buôn bán. Tống Tích Vân nói, kia cũng chưa chắc. Trên người bạc nhiều, giống nhau không an toàn. Vẫn là muốn quê hương người dẫn đường mới hảo. Nam tử nghe vậy đem hôn thư đưa cho Tống Tích Vân, sửa cái tên. Tống Tích Vân không nói chuyện, một lần nữa làm phân hôn thư cấp nam tử. Nam tử cầm ngó trái ngó phải, một bộ chưa thấy qua hôn thư bộ dáng. Tống Tích Vân sớm đã vây được đứng đều ngủ, hiện giờ làm thành này cọc đại sự, tiếng lòng buông lỏng, buồn ngủ căng đậm, làm lục tử bồi nam tử, vội đi ngủ bù. Giờ ngọ, trong viện bóng râm khắp nơi, ve minh từng trận. Thị vệ đẩy cửa sổ phiên tiến vào, thấy hắn chủ tử cầm tờ giấy ở nơi đó lẩm bẩm nói, nàng như thế nào làm này Hồ thị Tùng Yên mặc rừng ở trên giấy giống cũ tích. Về giữ đạo hiếu, Tàng thị là mẫu thân, là không cần cấp nhi tử giữ đạo hiếu. Hơn nữa ở cổ đại luân lý, cha mẹ ở, nhi nữ qua đời, cũng là bất hiếu một loại. Cho nên không thể thủ 7749 thiên linh. Thấu chương xong. Chương 15. Ngày mùa hè sau giờ ngọ chưa chính, đúng là một ngày chung buồn ngủ nhất nùng thời điểm. Nhưng ở Tăng thị sân thính đường, Tống Tam Lương lại tới lui lui mà đi dạo bước chân. Lý thị nhìn mắt vê trầm hương mục 18 tử Phật Châu không nói một lời Tăng thị, nói, lao ra, ngài đừng chuyển động. Ngài này vừa chuyển du A, đem ta cùng nương đều chuyển hôn mê. Không phải hạ xính sự sao? Nương đều an bài hảo, ngươi còn có cái gì không yên tâm? Tống Tam Lương quét Lý thị liếc mắt một cái, tung ta tung tăng mà chạy đến Tằng thị bên người ngồi xuống, thấp giọng nói, nương, theo lý thuyết, ngài đã đi nói cho kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử, nàng không muốn gả, khẳng định đến tìm trong nhà tộc lao hoặc là lao nhị sinh thời bạn tốt làm chủ. Nhưng kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử bên kia đến bây giờ một chút động tĩnh đều không có. Ngài nói, nàng có thể hay không nghẹn cái gì đại chiêu a? Tăng thị không có hé răng, Phật Châu lại càng về càng nhanh. Lý thị nhìn, sợ trượng phu chọc đến Tăng thị không mau, vội nói, kia tiểu nha đầu có thể có cái gì đại chiêu? Ta xem a, nàng chính là cái hổ giấy, đối người trong nhà kêu đến lợi hại, đối người ngoài không dám mở miệng. Đi tộc lão nơi đó khóc lóc kể lể, thỉnh nhị bá sinh thời bằng hữu hỗ trợ, cũng muốn nàng có cái này can đảm mới được a. Không nên a. Tống Tam Lương vẫn là có chút bất an, hắn sờ sờ ngoài miệng trồng dâu, phân phó Tằng thị bên người nhất thể mình Tằng ma ma, ngươi lại đi kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử nơi đó nhìn xem. Ta liền không tin, nàng sẽ cái gì cũng không làm, thúc thủ chịu trói. Hảo. Tằng thị không thích nghe lời này, nghe vậy cau mày quát bảo ngưng lại ở nhi tử, nói, Tằng ma ma nói nàng bên kia không có động tĩnh, liền khẳng định không có động tĩnh. Kia nha đầu rốt cuộc chỉ là cái dưỡng ở khuê phòng tiểu cô nương. Lão nhị sinh thời lại sủng nàng, thật đến gặp sự, kia cũng đến có người cho nàng chống lưng mới được. Hiện giờ lão nhị không còn nữa, nàng chưa chắc có nảy bản lĩnh. Tăng thị nghĩ nghĩ, phân phó Tằng ma ma, ngươi đi đem Tằng ra buổi chiều muốn tới hạ xính tin tức tràn ra đi. A, Tống Tam Lương phu thề ngạc nhiên. Tằng ma ma lại vội không người ứng đúng vậy, lui xuống. Tăng thị giáo huấn nhi tử, a cái gì a? Lớn như vậy người, một chút lòng dạ đều không có. Không đem sự tình náo đại. Ai biết kia nha đầu phải gả người. Bằng không lão nhị ra đẩy 625, nói căn bản không có chuyện này, chúng ta thật đúng là cùng nhà bọn họ đi quan phủ thưa kiện không thành. Tống Tam Lương phu thê hiểu được. Vẫn là nương lợi hại. Tống Tam Lương nói, ta liền nói, chúng ta đem xính lễ tiếp liền xong rồi, vì cái gì còn muốn nói cho kia nha đầu một tiếng, nguyên lai ngài là muốn cho nàng đem chuyện này nháo đại a. Lý Thị Ân cần mà đi cấp Tằng thị niết bả vai, đầy mặt hồng quang nói, ai biết nàng chuyện tới trước mắt lại rét lạnh gan. Bất quá, nàng không đem sự tình náo đại, chúng ta giúp nàng náo đại. Đến lúc đó mọi người đều biết nàng phải gả, ta xem nàng làm sao bây giờ. Tăng thị khẽ hừ một tiếng, không nói gì. Không đến nửa canh giờ, Tống gia người đều biết Tằng gia buổi chiều muốn tới hạ xính sự. Có người đương không nghe thấy, có người đi hỏi đại lao gia Tống Đại Lương thật giả, cũng có kia nhiệt tình vì lợi ích chung, phái người thỉnh Tằng thị đi hiếu lều bên kia nói chuyện. Tăng thị đang chờ, tinh thần phân chấn tiếp đón Tống Tam Lương phu thê, đi. Chúng ta hiếu lều bên kia ngồi ngồi. Hai người vui vẻ ra mặt, một tả một hữu mà nâng lên lao thái thái hướng hiếu lều bên kia đi. Chỉ là bọn hắn còn không có đi đến hiếu lều, nên diện đụng phải đi cho bọn hắn báo tin Tằng Mama. Lão thái thái, Tam lão gia nàng thần sắc hoảng loạn mà qua loa cấp Tằng thị hành lễ, nói, Tằng gia tới hạ xính, bị đại tiểu thư người ngăn ở ngoài cửa lớn, còn kinh động tộc lao nhóm, mọi người đều hướng cổng lớn đi. Tằng thị không vui nói, có cái gì hảo hoảng? Chúng ta có hôn thư nơi tay, là nàng có thể ngăn được sao? Tằng Mama liên tục gật đầu, xoa hãn, đi theo không chút hoang mang Tằng thị hướng cổng lớn đi. Rất xa, bọn họ liền nghe được một trận ồn ào ầm ĩ, còn kèm theo tiền thị cao vút thanh âm, cái gì đính thân? Ta như thế nào không biết? Cho ta đem đồ vật đều ném. Ba người không hẹn mà cùng mà nhanh hơn bước chân. Chỉ thấy cửa đã vây quanh một vòng người, Tống Tích Vân đỡ tiền thị đứng ở đại môn trung gian, phía sau còn đi theo không thể hiểu được đại lao gia, tiến đến phúng viếng không đi thành khách khứa, trong tộc ở bên này hỗ trợ lo việc tang ma tộc lao đám người. Những cái đó nha hoàn gã sai vật ở Trịnh Toàn dẫn dắt hạ, đem Tằng gia mang lại đây hạ xính đồ vật nhắc tới liền ra bên ngoài ném. Tằng gia mời đến quan môi Thái Dương mang theo đóa đại hồng hoa, cùng Tằng gia tới hạ xính người đỡ trái hở phải, đoạt lại một đôi cần sa vịt, lại không có thể lo lắng hai đòn gánh lá trả. Đồ vật sái được đến chỗ đều là. Tằng thị sắc mặt xanh mét. Sợ sự tình không thuận lợi, cố ý cùng lại đây hạ xính Tằng lao ra lớn tiếng trách mắng. Tiền thị, đây chính là nhà các ngươi lão già trên đời khi đính xuống tới việc hôn nhân, ngươi đừng ở chỗ này càng quái. Vây quanh ở ngoài cửa đám người một trận ồ lên. Tiên thị nói, ngươi nói là nhà của chúng ta lão gia sinh thời đính xuống hôn ước, ta như thế nào không biết chuyện này. Lập tức có tộc lao nói, liền tính là hữu lương sinh thời đính xuống tới hôn sự, cũng không nên lúc này tới hạ sinh a. Tằng lao gia lập tức từ trong lòng ngực móc ra một phong hôn thư, dơ lên cao cấp mọi người xem, đây là chúng ta hai nhà hôn thư. Các hàng xóm láng giềng nhìn xem, giúp chúng ta ra làm chứng. Ta cũng không phải là cưỡng bức nhu cưới. Có tộc lao vừa thấy, tức khắc mồ hôi đầy đầu, vội hướng tới ngoài cửa xem náo nhiệt người chắp tay thi lễ, một hồi hiểu lầm, một hồi hiểu lầm. Mọi người đều tan đi. Liên tính là hiểu lầm, cũng là chàng diễn A. Lương huyện bàn tay đại địa phương, như vậy hiểu lầm có thể nói đã nhiều năm. Ai nguyện ý đi? Tiên thị nóng nảy, nói, chúng ta tuy là thương nhân nhà, khá vậy không phải kia không nói quy củ người xa cơ thất thế. Nhà của chúng ta lão gia còn nằm ở linh đường đâu, ta như thế nào sẽ lúc này gả nữ nhi? Con thỉnh chư vị trả chúng ta ra một cái công đạo. Chuyện này, là ta quyết định. Tăng thị ho nhẹ vài tiếng, đi tới cổng lớn, đi tới tiền thị trước mặt, đã như là ở hướng nàng giải thích, càng như là ở hướng ngoài cửa xem náo nhiệt người giải thích. Ngưng thanh nói, nhị phòng đại cô nương hôn sự, là lão nhị trên đời thời điểm liền định ra tới. Chỉ là không nghĩ tới lão nhị đi được như vậy cấp, còn không có tới kịp lễ nạp thái, liền đi. Theo lý thuyết, này hôn sự nguyên bản không nên như vậy cấp. Nhưng lão nhị gia đại cô nương năm nay đều 17, nếu lại chờ 3 năm, hoa kỳ đều qua. Ta liền làm chủ, làm cho bọn họ áo đại tang thành thân. Đại cô nương gả qua đi, ở nhà chồng cấp lão nhị giữ đạo hiếu 1 năm. Từng đại lao gia cũng phục hồi tinh thần lại, vội nói, ta làm trò chư vị hương lân thể. Chúng ta Tằng gia, tuyệt đối sẽ không làm con dâu làm kia bất trung bất hiếu việc. Hôn sự chỉ là vì tuân thủ hứa hẹn, làm hai đứa nhỏ sớm một chút định ra tới, tuyệt không chậm trễ tống gia ý tứ. Không được. Tiên thị trừng mắt Tằng lao ra, ta không đồng ý. Nhưng nàng thanh âm, bị xem náo nhiệt người một trận châu đầu ghé thai căn ướt. Tống Tích Vân cúi đầu, mặt bị giấu ở hiếu mũ, thấy không rõ lắm cảm xúc. Có người nói, lời này cũng có đạo lý. Pháp lý không ngoài nhân tình. Tổng so không muốn thủ 3 năm, liền lui thân hảo. Cũng có nói, xuất gia nữ giữ đạo hiếu 1 năm, Tằng ra đây là tưởng sớm một chút cưới vợ đi. Còn có nói, mặc kệ nói như thế nào, đều có chút thực xin lỗi chết đi Tống nhị lao ra. Việc này làm được không quá địa đạo. Tiên thị thấy vậy, mờ mịt chung quanh, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Từng đại lao ra vội đá kia quan môi một chân, nói, còn chờ cái gì? Còn không đem xính lễ đưa vào đi. Quan môi như ở trong ngộng mới tỉnh, ân một tiếng liền phải đi giúp đỡ Tằng gia gã sai vặt dọn đồ vật. Tống Tam Lương phu thê liếc nhau. Tăng thị trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Xin hỏi. Trong đám người có cái reo rắt thanh âm không cao không thấp lại vừa lúc đem mọi người nghị luận đều đè ép đi xuống, làm đại gia một tĩnh. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Liền thấy một cái khí vũ hiên ngang, anh Tuấn bức người, lại ăn mặc tầm thường tuổi trẻ nam tử đứng ở đám người mặt sau. Đại gia không tự giác mà cho hắn nhường ra một con đường. Tống ra mọi người không hiểu ra sao, ngươi xem ta liếc mắt một cái, ta xem ngươi liếc mắt một cái, không biết người này là từ đâu chui ra tới, muốn làm gì. Theo lý. Bọn họ hẳn là lập tức đem người này khiển trách một đốn đuổi đi. Nhưng người này khí chất quá hảo, thanh cao, tiêu căng từ cốt áo trong để lộ ra tới, nhìn liền không phải cái người thường, làm cho bọn họ trong lòng ngàn tư trăm chuyển, lại không ai dám mở miệng. Tăng thị cùng Tống Tam Lương càng là trong lòng thình thịch loạn nhảy, có loại điểm xấu dự cảm. Nam tử đã sân vắng tản bộ mà đi tới bọn họ trước mặt, nói, các ngươi nói, Tống gia nhị phòng đại tiểu thư cùng Tằng gia đính thân. Tống Tam Lương bay nhanh mà liếc mẫu thân liếc mắt một cái, cắn răng tiến lên một bước, nói câu, đúng là. Nam tử nghe vậy, từ trong lòng ngực móc ra một phần hôn thư, đưa cho Tống Tam Lương, hoang mang nói, kia, cùng ta đính hôn Tống Tích Vân tiểu thư, lại là Tống gia vị nào. Ngày hôm qua 15 chương cùng mặt sau nội dung có bờ UG, ta một lần nữa viết 15 chương, quyết định về sau nội dung đều trọng viết, không hề ở nguyên văn thượng sửa lại. Tranh thủ 20 hào khôi phục bình thường. Đọc sách bọn tỉ muội, ngượng ngùng, ở chỗ này cho các ngươi không lưng nói tiếng xin lỗi. Thấu chương xong. Chương 16. Chương 16. Nam tử nói, giống thọc tổ ong vò vẽ, rước lấy ong long long nghị luận thành một mảnh. Ngươi thấy rõ ràng Tằng gia hôn thư là viết như thế nào không có. Nói chính là Tống gia nhị lao gia đại khuê nữ. Có phải hay không kêu Tống Tích Vân không biết, nhưng khẳng định là nhà bọn họ trưởng nữ. Ai ra? Một nữ gả nhị phu A. Tống gia mọi người lại giống định trụ dường như, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Tống Tam Lương vội tiếp nhận nam tử trong tay hôn thư. Lập hôn thư người Nguyên Hạo Nhiên, Tống Hữu Lương. Bốn nam Nguyên Duẫn Trung, trưởng nữ Tống Tích Vân. Càn tạo mậu thìn năm bính thần nguyệt dần sơ, không tạo nhâm thân năm ất đã nguyệt giáp ngọ ngày ngọ chính. Cưới vì chính thê. Ngày đó ba mặt ngôn định, Nguyên Duẫn Trung cập quan sau nên thú. Xính kim 200 kim. Của hồi môn, xính lễ cái khác lại nghị. Khủng khẩu không có bằng chứng, lập hôn ước vì theo. Chứng hôn người nhà trai là Vương Truyền Canh, hắn không quen biết. Nhà gái người chứng hôn là Hoàng Khải, hắn nhận thức. Hắn nhị ca cùng nhau làm buôn bán hảo bằng hữu. Nhân chứng là Lương huyện đã từng quan phụ mẫu, hiện giờ ở Tô Châu nhậm chi phủ Lý Kính. Lại xem lập ước ngày, mình hợi niên canh ngọ nguyệt bính tuất ngày, 10 năm trước. Đúng là Lý Kính ở Lương huyện làm chi phủ thời điểm. Trừ bỏ ở hắn nhị ca tên thượng ấn dấu tay, còn ở lập ước nhật thượng che lại hắn nhị ca con dấu. Lại xem kia giấy, tuy rằng bảo quản thích đáng, nhưng kia nếp gấp lại rất thâm, chữ viết cũ kỹ, mực nước lại mang theo thời gian lâu di tân ánh sáng, vừa thấy chính là thượng năm đầu. Tống Tam Lương cái chán toát ra hắn tới. Nếu không phải xuất hiện đến quá xảo, từ mặt chữ thượng xem, đây là một chương lại thật bất quá hôn thư. Hắn sợ hãi mà chiều Tằng Thị nhìn lại. Tằng Thị nhất hiểu biết đứa con trai này, một lòng tức khắc trầm tới rồi đáy hồ. Tại sao lại như vậy? Tống Tích Vân như thế nào sẽ đột nhiên nhiều ra tới một cái vị hôn phu? Nàng cái kia con thứ hai khi nào cấp Tống Tích Vân đính việc hôn nhân? Vì sao nàng hoàn toàn không biết? Tăng thị bị Lý Thị đỡ tay vẫn luôn run cái không ngừng, nhìn Tống Tích Vân, đáy mắt hiện lên một tia hung ác. Có hay không đính hôn quan trọng sao? Không quan trọng. Giả có thể biến thật sự tự nhiên cũng có thể biến giả. Tăng thị đĩnh đinh eo, nhìn nhi tử. Tống Tam Lương một cái giật mình, lập tức phản ứng lại đây. Hắn giơ tay liền phải xé kia hôn thư, đây là nơi nào toát ra tới tiểu tử thúi, dám ở Tống gia địa bàn thượng dương oai, giả mạo Tống gia con rể. Chỉ là không chờ hắn dùng sức, đã bị sớm nhìn chằm chằm hắn chỉnh toàn một đôi quạt hương bổ dường như bàn tay to một phen cấp kiếm ở. Tam thúc phụ, này hôn thư là thật là giả, chỉ sợ không phải do ngươi định đoạt. Tống Tích Vân lạnh lùng thốt, bay nhanh mà trừng mắt nhìn nam tử liếc mắt một cái. Nam tử mấy không thể thấy mà nhướng mày, phảng phất đang nói. Ngươi chỉ làm ta đem hôn thư đưa cho bọn họ xem, lại không có nói cho ai. Tống Tích Vân không rảnh cùng hắn so đo, bá tiến lên, chịu Tống Tam Lương trong tay hôn thư, đưa cho Tiền Thị, ôn thanh nói, nương, ngài xem, này có phải hay không phía trước phụ thân thường thường nhắc mãi kia việc hôn nhân. Trịnh Toàn dùng sức ném ra Tống Tam Lương tay. Tống Tam Lương lảo đảo vài bước mới đứng vững. Nhưng mọi người xem hắn ánh mắt đều bắt đầu có chút vi diệu lên. Tiền Thị tiếp nhận nữ nhi truyền đạt hôn thư vội vàng nhìn hai mắt, kích động nói. Đúng vậy, chính là việc hôn nhân này. Nàng vội phân phó Trịnh Mama, mau, ngươi mau đi ta nhà kho đem ta đẻ ở Xuân Tự Giáp tự hào hòm xiểng cái kia hồng sơn mạ vàng cây tử đằng hộp nhỏ lấy lại đây. Nơi đó mặt phóng một khắc phân hôn thư. Trịnh Mama theo tiếng liền phải đi. Lại bị Tằng Thị hét lớn một tiếng chậm đã cấp ngăn cản. Nàng mặt âm trầm nhìn nam tử, lại nhìn Tiền Thị, lạnh lùng nói, ngươi đem kia hôn thư cho ta xem. Tiên thị liền xin giúp đỡ tưởng mà nhìn trong tộc vài vị tộc lão. Tới nơi này, không phải ngại với tình cảm không hảo không tới, chính là chuẩn bị lại đây chủ trì công đạo, thả lại đây chủ trì công đạo chiếm đại đa số. Lập tức liền có Tống gia lão thái gia đồng lứa Tống Cửu thái gia đứng dậy, nói, chất tôn tức phụ, ngươi đem hôn thư cho ta. Tiên thị lập tức đem hôn thư giao cho Tống Cửu thái gia. Không có người để ý tới Tăng thị. Tăng thị trên mặt bạch một trận thanh một trận. Tống Cửu Thái gia lấy quá hôn thư cẩn thận mà nhìn lại xem, thực khẳng định mà đối mọi người nói, không sai. Đây là Hữu Lương bút tích, cũng là Hữu Lương ân cái. Còn có huyện Thái gia làm đảm bảo, này hôn thư không có khả năng có giả. Chính ma ma không biết khi nào ôm cái hồng sơn mạ vàng cháp lại đây, đem cháp cất giấu một phần hôn thư đưa cho Tiền thị. Tiền thị lấy qua đi cấp Tống Cửu Thái gia so đúng rồi sau một lúc lâu, lại lần nữa hướng mọi người khẳng định nói, đúng vậy, chính là việc hôn nhân này. Nhà của chúng ta đại cô nương không xuất các, chính là đang đợi nguyên gia tới cầu hôn. Tống thất thái gia nghe xong, xem nam tử thần sắc đều trở nên hiền từ lên. Hắn thân thiết hỏi nam tử, ngươi chính là kia Nguyên Duẫn Trung. Năm nay bao lớn rồi? Nguyên quán nơi nào? Như thế nào hôm nay mới lại đây? Nam tử nói, ta chính là Nguyên Duẫn Trung. Năm trước cập quan. Nguyên quán kinh thành. Gia đạo xa xút, từ kinh thành đến nơi đây đường xá xa xôi, tích cóp mấy năm bạc mới thấu đủ lộ phí. Ở trên đường đi rồi mau 3 tháng. Mọi người nghe đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Này Nguyên Duẫn Trung thấy thế nào cũng không giống như là cái nghèo túng người. Đại gia lại bắt đầu nghị luận sôi nổi. Tống Cửu Thái gia lại ở trong lòng nói thầm, đứa nhỏ này lớn lên tốt như vậy, không phải là có cái gì vấn đề đi. Như thế nào hắn hỏi một câu hắn đáp một câu. Nhìn Tống gia làm ầm ĩ thành như vậy, mãn viện quải bạch, lại một câu nhiều nói đều không hỏi. Đây là thờ ơ đâu? Vẫn là định liệu trước đâu? Hắn nhất thời không có định luận, giơ tay liền tiếp đón Nguyên Duẫn Trung, nói, ở xa tới là khách, chúng ta đi trong phòng nói chuyện. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, nhấc chân liền hướng đại môn đi. Không có cấp Tằng Thị một cái dư thừa ánh mắt. Tống Tam Lương hai vợ chồng gấp đến độ ở Tằng Thị bên thai thấp giọng kêu nương. Tằng Thị chiều Tằng Lão gia đưa mắt ra hiệu. Tằng Lão gia cắn chặt răng, đuổi ở Nguyên Duẫn Trung rảo bước tiến lên đại môn phía trước cao giọng mà hô thanh, chậm đã. Mọi người đều chiều hắn nhìn lại đây. Hắn cung kính nói, Cửu Thái gia, ngài từ trước đến nay công chính nghiêm minh, không nghiêng không lệch, đừng nói Tống gia người, chính là ta, đều phục ngài. Nhưng ngài không thể nhận định kia tiểu tử trong tay hôn thư là thật sự, xem cũng không xem Tằng gia hôn thư liếc mắt một cái, liền phán đoán Tằng gia hôn thư là giả. Tống Cửu Thái gia kinh ngạc. Tằng lão gia đem chính mình trong tay hôn thư nhét vào Tống Cửu Thái gia trong tay, nói, ngài xem, ta này hôn thư là thật là giả. Tống Cửu Thái gia chưa từng thấy quá như thế ra mặt dày người. Nhưng hắn yêu cầu lại hợp lý. Hắn đành phải cẩn thận mà nhìn một phen. Đây cũng là một phần chính quy hôn thư. Hai phân hôn thư khác nhau trừ bỏ nhà trai ở ngoài, chính là Tằng thị hôn thư không ở lập ước ngày đắp lên Tống Hữu Lương con dấu. Nhưng hôn thư thượng người chứng hôn, nhân chứng, chấp bút người chờ đều là bọn họ người quen. Tống Cửu Thái gia nghĩ nghĩ, đành phải một tay giơ một chương hôn thư cấp mọi người xem, các ngươi cũng tới bình phân xử. Tằng lão gia giải thích nói, chúng ta hai nhà nguyên là thân càng thêm thân. Lại không cần sợ người mạo nhận, cũng liền không có nghĩ đến còn muốn đóng thêm cái con dấu linh tinh. Câu này cũng giải thích đến thông. Trong lúc nhất thời Tống Cửu Thái gia lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh chung. Tăng thị nhảy ra tới, nói, Cửu Thái gia nếu là không tin, đại có thể đem hôn thư nhân chứng, chứng hôn người đều gọi tới hỏi một chút, liền biết Tằng gia này phân hôn thư rốt cuộc có hay không làm giả. Bọn tỉ muội, hôm nay thật xin lỗi, ta một lần nữa viết chương 15, mọi người xem văn thời điểm cảm thấy không tiếp thượng. Có thể về trước đầu phiên một phen. Sau đó, từ hôm nay trở đi sẽ không lại sửa văn, ta quyết định đem lúc sau một lần nữa viết, khả năng sẽ càng tốt một chút, càng mau một chút. Thấu chương xong. Chương 17. Liên tính chứng minh rồi Tằng gia hôn thư là thật sự lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ Nguyên gia hôn thư chính là giả không thành? Tống gia Cửu Thái gia liền tính đức cao vọng trọng, kiến thức rộng rãi, gặp được loại này thành quan đều khó đoạn việc nhà, cũng nhất thời không biết làm sao bây giờ hảo. Quan hệ đến nữ nhi nửa đời sau, Tiền thị đương nhiên không thể làm Tằng thị chiếm thượng phong. Nàng chỉ vào Nguyên gia kia phân hôn thư nói, ta không nghe nói qua Tằng gia hôn sự, nhưng thật ra Nguyên gia hôn sự, lão gia sáng sớm liền đã nói với ta, còn cố ý thỉnh Lý đại nhân làm nhân chứng. Chính là sợ thời gian dài, sẽ có cái gì biến cố. Đại gia lại xem Tằng gia hôn thư, chứng hôn người cùng nhân chứng đều là Tằng gia quan hệ thông gia bạn cũ, liền cái đứng đắn đắn quan môi đều không có. Lý Kính ở Lương huyện làm huyện lệnh thời điểm, nhân rất có thành tựu, thâm chịu bá tánh kính yêu. Đại gia nghe Tiền thị như vậy vừa nói, tự nhiên càng có khuynh hướng Nguyên gia hôn sự. Tăng thị hiện tại xem Tống Tích Vân mẹ con, hận không thể một ngụm nuốt mới giải hận. Nhưng hiện tại lại không phải tính sổ thời điểm. Nàng cố nén đầy ngập lửa giận đem Nguyên gia hôn thư lại tỉ mỉ mà nhìn một lần sau, lại xem Tiền thị ánh mắt, liền mang theo vài phần trên cao nhìn xuống khinh thường. Nàng hỏi Nguyên Duẫn Trung, Nguyên công tử, năm nay 21 tuổi đi. Hắn đạm mạc mà nhìn nàng, không có hé răng. Tăng thị hơi giận, lại cũng chỉ có thể xoay người, đối đại môn trong ngoài nhân đạo, vừa rồi đại gia cũng thấy được, nguyên gia hôn thư chúng có một cái, là muốn nguyên công tử cập quan lúc sau tiến đến nên thú ta cháu gái. Cập quan là 20 tuổi. Xem náo nhiệt người lập tức tạc. Tăng thị nhìn Tống Tích Vân mẹ con liếc mắt một cái. Tiền thị sắc mặt có chút trắng bệnh, Tống Tích Vân lại giống như người không có việc gì, vỗ nhẹ tiền thị tay đang an ủi nàng. Tăng thị ở trong lòng cười lạnh, lớn tiếng nói, đại gia quê nhà hương thân, nhà của chúng ta có chuyện gì, liền tính là đại gia không có kinh nghiệm bản thân, cũng nên đều nghe nói qua. Chúng ta lão nhị gia vị này đại cô nương, tự nàng 12 tuổi khởi, nàng cha liền vì nàng hôn sự giàu thúi ruột. Lương huyện phàm là cùng ta này cháu gái vừa độ tuổi nam tử, nàng cha cơ hồ đều đi tương xem qua. Nay ở lương huyện cũng không phải cái gì bí mật. Nhưng đại gia biết vì cái gì. Mọi người tức khắc gan tính lại, còn có người hiểu chuyện cao giọng nói, đây là vì sao. Nàng nhìn lướt qua đám người, lúc này mới lạnh lùng nói, đó là bởi vì sớm tại ta kia cháu gái 10 tuổi thời điểm, nhà của chúng ta liền cùng nguyên gia đã không có âm tín. Buồn chiêu luật pháp, tam không cưới. Nam nữ đính hôn sau, nhân cố bỏ mình, nhà trai vô cớ không cưới cập đảo vong không còn giả, nam nữ hoặc có phạm gian trộm. Không phải. Tiên thị nói, chúng ta hai nhà còn có lui tới. Tăng thị không để ý đến nàng, lập tức nói, nhưng nhà của chúng ta lão nhị là cái phúc hậu người, không muốn cứ như vậy cho ta cháu gái một lần nữa đính một môn việc hôn nhân, lại sợ này nguyên gia tới rồi ước định thời điểm còn không có âm tín, lúc này mới ở 3 tháng trước, cũng chính là nguyên công tử cập quan một năm sau còn không có tới cửa cầu thân dưới tình huống, mới vì ta cháu gái định ra tặng ra việc hôn nhân này. Mọi người nghị luận sôi nổi. Có kia đau lòng nhi nữ, thẳng hô. Hẳn là, cũng có kia cảm thấy Tống Hữu Lương trượng nghĩa, nói, khó trách Tống Nhị lao ra sinh ý có thể làm được lớn như vậy, tốt như vậy, thành thật thủ tín. Càng có bị Tăng Thị thuyết phục, Tống gia hẳn là cùng Tăng gia kết thân. Tăng Thị thẳng thắn sống lưng đứng ở bậc thang, dương cầm dùng dư quang liếc Tống Tích Vân mẹ con liếc mắt một cái, kia bộ dáng, phảng phất không phải đứng ở Tống gia cổng lớn, mà là đứng ở Hoàng đế Kim Loan điện thượng. Tiên thị nắm Tống Tích Vân tay căng thẳng. Tống Tích Vân mặt vô biểu tình mà nhìn Tăng Thị. Đỡ mẫu thân bất động thanh sắc lặng lẽ đứng ở Tống Đại Lương bên người. Nương nàng lo lắng địa đạo, tổ mẫu cùng tam thúc hôm nay có thể con chúng ta cho ta cùng tặng ra đính thân, ngày mai có thể hay không con chúng ta làm tam thúc nhi tử cho ta phụ thân quăng ngã buồn a. Cái gì? Quăng ngã buồn? Tống Đại Lương lỗ tai đều dựng lên. Kế thừa gia nghiệp nhi tử mới có tư cách quăng ngã buồn. Đồng dạng đạo lý, quăng ngã buồn con cháu mới có tư cách tranh gia sản. Hắn còn chuẩn bị làm con của hắn cấp lão nhị quăng ngã buồn đâu. Liên nghe tiền thị thở dài nói, làm ngươi tam thúc gia nhi tử cho ngươi phụ thân quăng ngã buồn cũng không có gì, ta liền sợ đến lúc đó tàng gia cũng đánh chính là chủ ý này. Tống Đại Lương đột nhiên cảm thấy chính mình bế tắc giải khai. Cái gì chó má đính thân, tàng gia khẳng định đánh chính là tới cửa con rể chủ ý. Khó trách hắn nương cùng lão tam không nói cho hắn, đây là bọn họ hai nhà đã thương lượng hảo như thế nào phân lão nhị ra sàn đi. Làm nửa ngày, chỉ có hắn bị chẳng hay biết gì. Hắn vừa rồi còn nghĩ Tống Tích Vân quá lợi hại. Hắn nương cùng hắn tam đệ nghĩ biện pháp đem nàng gả đi ra ngoài cũng hảo. Không nghĩ tới hố còn có hắn. Hắn đi nhanh mà từ Tống Tích Vân mẹ con phía sau đi ra, liền thấy hắn nương đắc y rào rạt mà đối Nguyên Duẫn Trung nói, hảo hai tử, không phải ta không đồng ý ngươi cùng ta cháu gái hôn sự. Là ngươi đã tới chậm, cùng chúng ta Tống gia có duyên không phận. Những cái đó xem náo nhiệt còn không chê sự đại ở nơi đó phụ họa đáng tiếc. Con mẹ ngươi đáng tiếc. Tống Đại Lương giận từ trong lòng khởi, hét lớn một tiếng nương. Đi tới Tằng thị đối diện, cao giọng nói, lão nhị gia đại cô nương cùng Tằng gia đính thân, ta như thế nào không biết. Cái gì? Tằng thị giả vờ ra tới hiền từ tươi cười cương ở trên mặt, xem Tống Đại Lương ánh mắt giống thấy quỷ dường như. Trong đám người càng như là nhiệt trong chảo dầu bị đảo vào một chén nước. Chuyện gì xảy ra? Không biết. Đây là Tống gia đại lao ra đi. Tống Đại Lương đối những cái đó nghị luận ngoảnh mặt làm ngơ, nặng nề mà nhìn Tằng thị, lớn tiếng nói, đính hôn lại không phải dưỡng tư nhi. Nhận không ra người. Một bên là ta cứu cứu ra, một bên là ta bảo đệ ra, thân càng thêm thân sự, như thế nào ta cái này làm đại bá phụ đã không có thấy tặng ra một bao trà, cũng không có gặp qua tặng ra một khối điểm tâm. Này đính đến là cái gì thân? Nguyên Duẫn Trung đôi mắt bóng lưỡng, nhìn phía Tống Tích Vân mang theo vài phần hứng thú. Tống Tích Vân phát hiện đầu ở trên người nàng tầm mắt, báo cho mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trong đám người hoanh một tiếng, nói cái gì đều có. Ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì? Tăng thị thanh âm xưa nay chưa từng có bén nhọn, chỉ vào Tống Đại Lương cái mùi mắng to, ngươi cút cho ta. Tống Tam Lương cũng mặt như đáy nổi mà chạy tới, lôi kéo Tống Đại Lương nói, đại ca, có chuyện gì chúng ta đợi lát nữa về phòng nói. Về phòng nói, kia còn nói đến rõ ràng sao. Tống Đại Lương hướng về phía Tống Tam Lương phi một tiếng, chạy tới Tống Cửu Thái gia trước mặt, làm bộ làm tịch đem hai phong hôn thư nhìn lại xem, nói, ta nhị đệ người này, lòng nghi ngờ trọng, làm gì sự đều thích đến cái dấu tay còn muốn thêm cái con dấu. Không tin các ngươi xem hắn những cái đó cái gì khế thư gì đó. Hắn không có khả năng ở nữ nhi hôn thư thượng không đắp lên con dấu A. Hắn còn kêu bị hắn này phiên thao tác sợ ngây người tằng lao ra, ngài cũng lại đây nhìn xem. Ngài đây là từ nơi nào làm ra hôn thư, ta thấy thế nào không giống chúng ta lão nhị bút tích đâu. Còn có này chứng hôn người A, bà mối gì đó, đều là chút cái gì ngoạn ý, một chút bài mặt đều không có. Này không giống như là nhà của chúng ta lão nhị có thể làm ra tới sự A. Sẽ không biết cãi nhau, tiếp tục gian nan chung. Thấu chương xong. Chương 18. Trước mắt tình cảnh làm Tống Tích Vân thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Tiên thị càng là kích động đến rơi nước mắt. Nàng không nghĩ tới, nàng chiếu nữ nhi trước đó giao đãi nói một câu nói, là có thể làm Tống Đại Lao ra chạy ra tạp lao thái thái bãi. Các nàng gia Vân Đoá thật sự thực có thể làm. Nàng hẳn là càng tín nhiệm các nàng gia Vân Đoá mới là. Mà tăng thì đâu, nàng hận không thể đem cái này ngu xuẩn đại nhi tử một lần nữa nhét trở lại nàng trong bụng đi. Lão đại, ngươi không cần ở chỗ này càng quái. Nàng cảm giác chính mình có chút đầu nặng chân nhẹ, đỡ Lý Thị cánh tay nói, cô nương ra hôn sự, ngươi lại là cái làm đại bá, chúng ta liền không có trước tiên nói cho ngươi. Tống Đại Lương mới không ăn nàng này một bộ. Hắn mẫu thân thương yêu nhất chính là hắn tiểu đệ đệ Tống Tam Lương. Huống chi, nguyên ra việc hôn nhân này hảo a, của hồi môn điểm bạc, xa xa mà đem người gả cho. Nay của hồi môn bạc đều không cần từ lão nhị ra sản ra, dùng tiền thị của hồi môn là được. Chỉ là không biết này nguyên gia cùng Lý Đại Nhân có hay không cái gì quan hệ. Không quan hệ cũng không quan trọng, có thể nương cơ hội này nhận thức Lý Đại Nhân cũng là giống nhau. Này tốt xấu cũng là có cán tử. Nhìn dáng vẻ hắn còn phải đi tranh Tô Châu Phủ. Tô Châu Phủ mới là Kim Sơn Bạc Qua, kiếm tiền địa phương. Nói không chừng hắn còn có thể dựa vào nguyên gia tiểu tử này phát bút tài. Tống Đại Lương chật chật chật mà đánh gãy Tằng Thị nói, nương, ngài cũng đừng nói này đó có không. Ta chỉ hỏi ngài một câu, Tằng gia này hôn thư là 3 tháng trước lập, lúc ấy lão nhị còn trên đời, đại chất nữ cũng không nhỏ, vì sao lúc ấy chưa từng có lễ? Phải chờ tới lão nhị đã chết, nằm ở trong nhà còn không có đưa tang thời điểm, Tằng gia vội vội vàng vàng chạy tới hạ xính. Đương nhiên là bởi vì bọn họ không có thể nghĩ đến lão nhị đã chết lúc sau, lão nhị gia đại cô nương sẽ lợi hại như vậy, làm cho bọn họ một chút tiện nghi đều chiếm không đến. Nhưng lời này Tằng thị không thể nói. Nàng bị nghẹn đến cổ đều thô. Tống Đại Lương lại cảm thấy là bởi vì lão nhị quá 2 ngày muốn hạ tấn, Tằng lao ra muốn cho chính mình nhi tử cấp lão nhị quăng ngã buồn, lúc này mới vội vã mà 1-2 phải đuổi ở hôm nay tới hạ xính. Hắn cho rằng chính mình xem thấu mẫu thân, đệ đệ cùng Tằng gia xiếc, loại này bị chính mình mẫu thân cùng đệ đệ bài xích bên ngoài, bị tính kế cảm giác liền càng làm cho hắn phẫn hận. Từ xưa kết thân, trừ bỏ chú trọng lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, còn muốn tam thư lục lễ. Hắn điểm Tằng gia hôn thư hỏi Tằng lao ra nói, ta liền muốn hỏi một chút Tằng gia, các ngươi là khi nào hợp bát tự, đổi thiếp canh? Khi nào thương lượng xính kim, hạ tiểu định? Các ngươi đổi thiếp canh, hạ tiểu định đô không cần báo cho nhà gái ra tam cô lục cứu sao? Tống Đại Lương còn không chê sự đại địa hỏi Tống gia những cái đó tộc lao, ngài lao biết không? Cho ngài lao đưa thiếp mời sao? Ngài lao biết phía trước Tằng gia cùng Tống gia đính thân sao? Tống gia tộc lao nhóm từng cái lắc đầu, xem Tằng thị cùng Tằng lao ra ánh mắt đều có chút không vui. Tống Đại Lương mừng thầm. Nghĩ, ngươi không cần là bỏ qua một bên ta sao? Hành! Ta phải không đến, các ngươi cũng đừng nghĩ được đến. Hắn kiêu căng ngạo mạn mà đứng ở đại môn bậc thang, cùng không lâu trước đây Tằng thị đứng ở nơi đó bộ dáng là như vậy tương tự, cao giọng hỏi xem náo nhiệt người, này tam thư lục lễ đều không có, coi như danh môi chính cưới sao. Có kia xem diễn không sợ đài cao đáp lại nói, không tính. Còn có người nói, Tống Đại lao ra lời này có đạo lý. Chính là, Tống Đại Lương Dương Mi thổ khí địa đạo, việc hôn nhân này, ta không thừa nhận. Tống Cửu Thái ra nhìn, nhẹ nhàng gật đầu. Tằng lao ra lại ở trong lòng đem hắn mắng cái máu chó phun đầu, còn phải căng ra đầu đối hắn nói, việc hôn nhân này là ta cùng cô mẫu định ra tới. Ngươi đừng lấy ta mẫu thân nói sự. Tống Đại Lương không chờ hắn nói xong, nói, ai không biết, ta nương từ khi gả đến nhà của chúng ta liền bắt đầu trợ cấp các ngươi Tằng ra. Nhưng hôm nay nàng lão nhân ra tuổi tác đã cao, các ngươi như thế nào còn bám lấy nàng không bỏ. Hắn nói xong. Còn đối Tằng thị nói, nương, ta cũng là ôm cháu ngoại người, về sau ở bên ngoài sự, ngài thiếu quản, giao cho ta là được. Ngài về sau chỉ lo ở trong nhà niệm niệm kinh, đậu đậu tôn tử, ôm một cái trọng cháu ngoại là được. Ngụ ý, là nói Tằng thị lao hồ đồ. Tằng thị tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, nói không ra lời. Tống Đại Lương chỉ cảm thấy khoái ý. Hắn còn liêu Tống Tam Lương, cứu cứu, biểu huynh lại hảo, bọn họ cũng là họ Tằng, ngươi cũng đừng quên, ngươi họ Tống. Tống Tam Lương trên mặt thanh một trận bạch một trận. Tống Đại Lương cười to, duỗi tay đi tốn Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung nhẫn nhịn, mới không xóa sạch Tống Đại Lương móng vuốt, làm Tống Đại Lương bắt được chính mình cánh tay. Tống Đại Lương căn bản không có chú ý tới, chỉ đến vừa lòng mà chỉ vào Nguyên Duẫn Trung đối mọi người nói, thấy không có, đây mới là nhà của chúng ta gia nhị phòng đại cô gia. Vẫn là Lý Đại Nhân làm nhân chứng. Các ngươi nếu là ai không phục, tìm Lý Đại Nhân thưa kiện đi. Xem náo nhiệt người cười ha ha. Tống Đại Lương đắc ý rào rạng, tự mình giới thiệu Tống gia tộc lão nhóm cấp Nguyên Duẫn Trung nhận thức, đây là cửu thái gia. Cổ Lai Hi Chi năm Tống cửu thái gia hướng tới Nguyên Duẫn Trung hiền từ cười. Nguyên Duẫn Trung khách khí mà hô thành cửu thái gia. Tống cửu thái gia thật cao hứng, tự mình vì hắn giới thiệu Tống gia mặt khác tộc lão. Tống Tích Vân liền hướng tới Trịnh Toàn đưa mắt ra hiệu. Trịnh Toàn hiểu ý, mang theo mấy cái gã sai vật đem Tằng gia hạ xính đồ vật đều ném tới rồi ngoài cửa trên đường cái. Tằng lão gia vừa hổ vừa thẹn. Lý thị lại là một trận thét chói tai, bà bà, ngài đây là làm sao vậy? Mọi người ánh mắt theo tiếng nhìn lại. Liền thấy Tằng thị che lại ngực, mềm như bông mà nằm liệt trên mặt đất. Tiên thị tòa nhà thính đường, tiên thị nhìn gần xem so ở cửa càng thêm tướng mạo không tầm thường, khí vũ hiên ngang Nguyên Duẫn Trung, câu nệ mà nâng nâng tay, khách khí nói, uống trà. Nguyên Duẫn Trung nghe lá trà, cảm thấy còn hành, xã giao mà hạ một ngụm. Không biết người thấy, còn tưởng rằng hắn mới là tòa nhà này chủ nhân. Tiền thị là khách nhân. Tiền thị miễn cưỡng mà hướng tới Nguyên Duẫn Trung cười cười, làm Trịnh ma ma hầu hạ hắn ăn điểm tâm, đem Tống Tích Vân kéo đến trung đường sau tiểu phòng khách, bất an mà thấp giọng nói, Vân Đoá, người này là ngươi từ Hàng Châu tìm tới danh linh. Ta thấy thế nào không rất giống đâu. Có thể hay không nghĩ sai rồi. Tống Tích Vân mặt không hồng tâm không nhảy mà thấp giọng nói, Nương, ngài yên tâm hảo, không có sai. Ta ngay trước mặt hắn tiền thù lao phó cho bọn hắn bầu gánh. Chính cầm cái nắp phất trung trà phù diệp Nguyên Duẫn Trung tay cứng đờ. Tiên thị lại thật dài mà thở phào, nói, vậy là tốt rồi. Hắn diễn đến thật đúng là không tồi, đem ta đều cấp hù dọa. Chờ chuyện này thành, ngươi cần phải hảo hảo đánh thưởng người khác một phen. Tống Tích Vân ứng. Tiên thị một lần nữa cùng Tống Tích Vân trở lại trung đường La Hán trên sập ngồi xuống. Nàng lại xem Nguyên Duẫn Trung, thấy thế nào như thế nào cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên hảo, diễn đến cũng hảo. Không khỏi ôn thanh hỏi chuyện của hắn tới, ngươi tên thật gọi là gì? Khi nào tiến gánh hát? Còn nhớ rõ chính mình là địa phương nào người sao? Tống Tích Vân đành phải nhẹ nhàng mà khụ hai tiếng, nói, Nương, chúng ta vẫn là thương lượng một chút cấp tổ mẫu hầu bệnh sự đi. Tăng thị té xỉu. Chăm sự hiếu vì trước, đây chính là kiện đại sự. Tam gia đều phải đi hầu hạ. Hảo. Tiên thị đáp lời, một mở miệng, lại cùng Nguyên Duẫn Trung nói chuyện, vậy ngươi liền ở chỗ này an tâm trụ hạ. Chỉ là chúng ta nơi này địa phương tiểu, so không được Tô Châu Phủ. Cũng may là trong nhà đầu bếp tay nghề không tồi, người muốn ăn cái gì, khiến cho người đi phòng bếp nói một tiếng. Thấu chương xong. Chương 19. Tống Tích Vân vỗ chán. Nàng mẫu thân đối Nguyên Duẫn Trung thích là như thế rõ ràng. Nàng trước nay cũng không biết nàng mẫu thân vẫn là cái xem mặt người. Liên tính nàng nói Nguyên Duẫn Trung là cái con hát, cũng không có thể ngăn cản nàng mẫu thân đối hắn thích. Tống Tích Vân đành phải nói, Nương. Chuyện của hắn ta sẽ an bài tốt. Ngài cũng đừng quản. Chúng ta trước nói tổ mẫu sự. Tiên thị san nhiên mà cười. Tống Tích Vân nói, chúng ta bên này chính thủ hiếu. Ta ý tứ, chúng ta liền không đi tổ mẫu bên kia xem náo nhiệt. Vừa lúc vài vị tộc lao đều ở, ta đi cùng tộc lao nói. Thật sự không được, nhà của chúng ta ra bạc, khác hai nhà xuất lực, ngài xem thế nào. Tiên thị không chút nào che giấu đối Tằng thị chán ghét, nói, ta liền bạc đều không nghĩ ra. Bất quá. So với làm chúng ta đi hầu bệnh, ta tình nguyện ra bạc. Tống Tích Vân khẽ cười. Nàng liên sợ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng mẫu thân còn một mặt ngu hiếu. Như vậy khá tốt. Nàng nói, kia ngài đổi kiện xiêm y đi, chúng ta đi tổ mẫu bên kia. Nói xong, nàng hô Lục Tử lại đây, đối Nguyên Duẫn Trung nói, Nguyên công tử, ngài đi trước phòng cho khách nghỉ ngơi đi. Chờ đem trong nhà việc vặt đều xử lý tốt, ta lại mời ta đại bá phụ tiếp khách, cho ngài đón gió tẩy trần. Vẫn luôn trầm mặc Nguyên Duẫn Trung giờ phút này lại con môi nói, lao thái thái bị bệnh, ta cái này làm tôn nữ tế cũng không hảo đứng ngoài cuộc. Ta còn là cùng các ngươi một đạo đi xem nàng đi. Tiền thị nghe xong vui mừng khôn xiết, nói, lễ không thể phế, chính ứng như thế. Tộc lao nhóm nhìn, cũng sẽ cao hứng. Tống Tích Vân hướng về phía Nguyên Duẫn Trung lạnh lạnh mà cười cười, đối nàng mẫu thân nói, Nguyên công tử đường xa mà đến, vẫn là đi trước nghỉ sẽ hảo. Hùng chi lao thái thái bên kia còn không biết là chuyện gì xảy ra. chưa chắc thích có người đi thăm bệnh. Tiên thị tưởng tượng, cảm thấy rất có đạo lý, đối Nguyên Duẫn Trung nói, hảo hài tử, ngươi có tâm. Vẫn là đi trước nghỉ ngơi đi. Hôm nay sự ngươi cũng thấy rồi, nàng tổ mẫu tính tình hảo cường, miễn cho liên lụy ngươi. Nguyên bản không coi ai ra gì Nguyên Duẫn Trung lúc này lại biểu hiện đến phi thường tao nhã có lễ, nói, kia ta liền càng hẳn là đi qua, miễn cho lão thái thái chọn thứ. Tiên thị lại bị thuyết phục, khuyên Tống Tích Vân nói, vẫn là làm hắn đi theo một đạo đi thôi. Nay trong phủ người đến người đi, nếu như bị người có tâm va chạm liền không hảo. Tống Tích Vân cảm thấy đau đầu, nói, lục tử sẽ đi theo hắn bên người. Tiên thị nói, vậy càng không được, lục tử cũng sẽ không nói chuyện. Tống Tích Vân thấy tiền thị quyết tâm muốn mang theo Nguyên Duẫn Trung, nghĩ đến vừa rồi Nguyên Duẫn Trung tự mình sửa kịch bản, liền tính là bồi nàng diễn kịch cũng chưa chắc sẽ thành thật thật, đặt ở mí mắt phía dưới cũng có tốt một mặt, toại không muốn cùng mẫu thân vì chuyện này tranh chấp, gật đầu, chúng ta đây ở bên ngoài chờ ngài. Tiền thị vừa lòng mà đi nội thất thay quần áo. Tống Tích Vân nháy mắt liền thay đổi mặt, thấp giọng chất vấn Nguyên Duẫn Trung, ngươi muốn làm gì? Đừng quên, Lương huyện tứ phía là sơn, thủy lộ mới là vào kinh nhất tiện lợi lộ trình. Nguyên Duẫn Trung bình tĩnh mà cho chính mình tục ly trà, nói, thời tiết nóng bức, trong phòng hẳn là nhiều phóng điểm băng mới thoải mái. Tống Tích Vân cười lạnh, linh đường khối băng không ngừng, hôm nay buổi tối Nguyên công tử liền đi giúp ta tiểu muội thủ một đêm linh hảo. Nguyên Duẫn Trung hạp khẩu trà, nhắm mắt lại dư vị một lát, nói, hành. Hôm nay ta tới túc trực bên linh cứu. Hắn lại không phải thật con rể. Tống Tích Vân nói, ngươi tưởng mở. Nguyên Duẫn Trung nói, trên thực tế ta muốn biết ngươi là như thế nào đem Tùng Yên mặc làm cũ. Tống Tích Vân nói, chờ ngươi đi thời điểm có thể suy xét nói cho ngươi. Nếu siếp diễn tạp, đi sự tự nhiên cũng liền sẽ không bao giờ. Hai người ngươi một câu, ta một câu đấu miệng. Đại phòng Tống Đại Lương trong viện, Tống Đại Lương chính một bên hừ tiểu khúc, một bên đối với gương trải vớt hắn trồng dâu. Đại thái thái Vương thị chờ đến có chút không kiên nhẫn, thúc giục nói, lao ra vẫn là nhanh lên đi. Nếu là nương tỉnh, lại muốn phát giận. Tống Đại Lương không cho là đúng nói, nàng phát liền phát. Nàng không phải có lao tam là được sao? Vậy làm lao tam hảo hảo hầu hạ nàng. Vương thị cau mày, không dám nói cái gì. Tống Đào vội vàng mà liêu trúc tương phi mảnh đi đến. Cha, nương. Nàng nói, nghe nói Vân muội muội đột nhiên toát ra tới một cái vị hôn phu, còn đem tổ mẫu cấp khí hôn, là thật vậy chăng? Nàng sắc mặt có điểm tái nhợt. Tại sao lại như vậy? Kiếp trước, Tống Tích Vân căn bản là không có từng gả chồng, cũng không nghe nói đã từng đính quá thân. Chẳng lẽ là bởi vì nàng duyên cớ? Nhưng nàng bất quá ở tam thúc phụ cùng tổ mẫu thương lượng đem Tống Tích Vân gả cho ai thời điểm, nhớ tới kiếp trước đủ loại, nhất thời xúc động, đề ra câu tặng văn tinh. Nhưng muốn Tống Tích Vân gả chồng lại không phải nàng chủ ý. Này trong đó rốt cuộc nơi nào ra sai. Tống Đào trong lòng giống bị dầu chiên dường như. Nàng nhịn không được lại nhiều lời một câu, cha, Tống Tích Vân toát ra tới cái kia vị hôn phu còn không biết là chuyện gì xảy ra. Tăng ra lại là hiểu tận gốc dễ, nàng nếu là gả qua đi. Chúng ta còn có thể giúp đỡ một vài. Chính yếu chính là, có thể tùy thời biết Tống Tích Vân tin tức. Tống Đại Lương nghe vậy lại là mặt trầm xuống, tóc dài, kiến thức ngắn. Hắn là Tống gia trưởng tử, lão nhị không còn nữa, lão nhị gia sản gia nghiệp nên từ hắn làm chủ. Nhiều nhất đến lúc đó ý tứ phân điểm cấp lao tam, an an lão tam tâm. Ai biết lao tam lại so với hắn tâm còn đại, thuyết phục hắn lao nương, đem hắn cấp đá ra kết thúc, liên hợp người ngoài chia cắt lão nhị gia nghiệp. Khó trách lúc trước hắn tranh nhau phải cho lão nhị lo việc tang ma thời điểm, lão tam liền thí đều không có phóng một cái. Hóa ra nhân gia sáng sớm liền tính kế hảo, lấy lo việc tang ma về điểm này cực nhỏ tiểu lợi mê hoặc hắn, chính mình đến đầu to. Hắn càng nghĩ càng giận, bang mà một tiếng liền phiến Tống Đào một bạt hai, ngươi trong đầu cả ngày đều suy nghĩ cái gì? Mở miệng vị hôn phu, ngậm miệng vị hôn phu, đây là cái không xuất các cô nương phải nói sao? Lão nhị gia đại cô nương phải gả ai cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi đây là đoán ngươi lão tử chưa cho ngươi cũng sớm một chút định ra một môn việc hôn nhân la. Tống Đào mặt lập tức sưng lên. Nàng bụng mặt, không dám tin tưởng mà nhìn nàng phụ thân. Kiếp trước, nàng bởi vì là nữ nhi, bị nàng phụ thân làm lơ, nhưng nàng phụ thân cũng không giống lúc này không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đánh nàng, còn đánh chính là nàng mặt. Vương thị lập tức vọt đi lên, ôm lấy nữ nhi đầu, gấp giọng mà gào thét bên người nha hoàn, từng cái đều ngây ngốc ở chỗ này làm cái gì. Còn không mau đi gõ khối băng tới cấp tam tiểu thư đắp mặt. Trong phòng mấy cái hầu hạ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghe tiếng mà động. Vương thị đã khóc thiên thường địa, ông trời. Ngươi nhưng mở mắt. Từ trước nói ta chỉ sinh cô nương chưa cho hắn sinh nhi tử, ta cũng liền nhịn. Hiện giờ ta nhi tử đã 10 tuổi, hắn vẫn là động một chút liền đánh, không hài lòng liền mắng. Ta là Tống gia tức phụ, xứng đáng ta chịu. Nhưng cô nương gia đều là kiểu khách, dựa vào cái gì cho nàng không mặt mũi? Cái này làm cho nàng về sau như thế nào làm người? Tống Đào không khỏi gắt gao mà hồi ôm nàng mẫu thân, trên mặt nóng rát đau một đường lan tràn, đốt tới nàng trong lòng. Kiếp trước, cũng là như thế này. Mỗi khi nàng khốn khổ bất lực, tứ cố vô thân thời điểm, đều là nàng mẫu thân giống như bây giờ la lối khóc lóc lăn lộn mà giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn. Nàng cha tên hôn đàn này, xảy ra chuyện cũng chỉ biết trách người khác, không phải đá chính là mắng, không có bản lĩnh còn không có đảm đương. Nàng thật vất vả sống lại một hồi, chẳng lẽ chính là vì giống kiếp trước như vậy, bị nàng phụ thân hèn hạ. Nàng cắn môi, không cho nước mắt rơi xuống. Sống lại một đời, ai đều đừng nghĩ giống kiếp trước như vậy đạp lên nàng trên đỉnh đầu. Liên tính là nàng cha cũng không được. Bọn tỷ muội đều đoán đúng rồi, hóa đường tỷ là trọng sinh. Thấu chương xong. Chương 20. Tăng thị vẫn luôn ở nhị phòng dưỡng lão, tiền thị trụ đến ly nàng gần nhất, lại tới nhất vãn. Tống Đại Lương giống cái đại gia trưởng dường như, bồi Tống ra vài vị tộc lão cùng Tằng lao ra ở mái hiên ngồi uống trà. Thấy Tống Tích Vân mấy cái, hắn hướng tới Nguyên Duẫn Trung vẫy tay, tới, Nguyên công tử, đến ta bên này ngồi. Chúng ta chính thương lượng nhạc phụ ngươi đưa tang sự, ngươi cũng tới nghe một chút. Ai tới quăng nga hiếu buồn, có thể càng sớm định ra tới càng tốt. Hắn còn an bài Tống Tích Vân mấy cái, nương còn không có tỉnh, lão tam chính bồi Hoàng Đại Phu tự cấp nương bắt mạch, các ngươi chạy nhanh đi xem. Một bộ nam nhân đương ra nói sự, nữ nhân không cần xen mồm nói nhiều bộ dáng. Tiên thị cùng Tống Tích Vân trao đổi một ánh mắt, mang theo Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Tuyết tiến lên cho đại gia hành lễ. Mọi người đáp lễ. Tàng lao ra lại hừ lạnh một tiếng, nghiêng đi thân đi, đưa lưng về phía hướng bọn họ, không có để ý tới bọn họ. Nguyên Duẫn Trung ngồi xuống Tống Đại Lương hạ đầu, Tàng lao ra đối diện vị trí. Hắn dựa vào lưng ghế, thần sắc đạm nhiên, đôi tay phi thường tự nhiên mà đáp ở trên tay vịt, hai chân vi phân. Rõ ràng là cái thoải mái thích trí tư thái, lại ẩn ẩn toát ra vài phần uy nghi. Ngồi ở bồi ngồi vị trí thượng, lại ngạnh sinh sinh mà đem ngồi ở chủ vị Tống Cửu Thái ra đám người sấn thành tiếp khách. Giống như hắn mới là cái này mái hiên chúa tể dường như. Tống Tích Vân nhìn giữa mày nhảy dựng. Tống Cửu Thái ra đám người cũng đều hơi hơi có chút không được tự nhiên lên. Cố Tình Nguyên Duẫn Trung còn khinh phiêu phiêu mà liếc Tằng lão ra liếc mắt một cái. Kia trên cao nhìn xuống ánh mắt, trói lọi khinh thường nhìn lại, làm mọi người hai mặt nhìn nhau. Hắn đây là ở ghét bỏ Tống gia quan hệ thông gia không quy củ sao? Đại gia tầm mắt đều không cấm dừng ở Tằng lão gia trên người. Mọi người lúc này mới phát hiện, Tằng lão gia giày thượng có bùn điểm, ngón tay thượng có hôi, trên vạt áo có thấm tí, không biết là nước trà tích mặt trên, vẫn là mặt khác cái gì dơ bẩn. Đại gia thần sắc đều hơi hơi có chút quẫn nhiên. Bị nhìn chăm chú Tằng lão gia thậm chí đỏ bừng lên mặt, nhẹ nhàng mà khụ hai tiếng, một lần nữa ngồi nghiêm chỉnh. Tống Cửu Thái gia càng là từ trên xuống dưới nhìn nhìn chính mình trang phục, cảm thấy chính mình không có gì thất lễ địa phương, mới biểu tình lơi lỏng xuống dưới. Tống Tích Vân không có thể nhìn xuống, thấp đầu, không tiếng động mà cười nửa ngày. Nếu không phải Tống Tam Lương mang theo Hoàng Đại Phu ra tới, nàng chỉ sợ cũng muốn lòi. Lao Thái Thái không có gì trở ngại. Qua tuổi 60 Hoàng Đại Phu nói, bị điểm kinh hách, ăn mấy pho an thần bổ khí phương thuốc là được. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Tống Tam Lương chờ Hoàng Đại Phu khai phương thuốc, vội làm gã sai vật đi bắt dược, chính mình xoay người lại hồng con mắt chỉ Tống Đại Lương nói, đại ca, còn hảo nương không có việc gì. Bằng không ta muốn cùng ngươi liều mạng. Tống Đại Lương cười lạnh, nói, đừng tưởng rằng chảo cái dược ngươi chính là hiếu tử. Kia gã sai vật là nhị phong đi. Ngươi như vậy hiếu thuận, ngươi như thế nào không đem nương dược phí ra đâu. Mắt thấy hai huynh đệ muốn xào lên, Tống Cửu Thái ra như là sợ bị Nguyên Duẫn Trung ghét bỏ dường như. Liếc Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái, lớn tiếng mà quát, hảo. Ngươi nương còn nằm ở trên giường đâu. Hai người giống trọi gà giường như chậm rãi thu hồi nổ tung lông chim. Trong phòng đột nhiên truyền đến Lý Thị cao vút thanh âm, nương, nương, ngài tỉnh. Tống Đại Lương cùng Tống Tam Lương rút chân liền hướng Tàng Thị trong phòng đi. Tàng lao ra cũng đứng lên. Tống Tích Vân nằm Tống Tích Tuyết, cùng Tiền Thị cũng theo qua đi. Một trận oi bức nên diện đánh tới. Tống Tích Vân bước chân hơi đốn. Chỉ thấy Tống Tam Lương quỳ gối Tằng Thị đầu giường, nắm Tằng Thị tay nghẹn ngào kêu nương, Tống Đại Lương tắc đứng ở mép giường, đầy mặt quan tâm hỏi Tằng Thị, ngài hảo điểm không có. Lý Thị, Vương Thị chờ hầu hạ Tằng Thị nữ quyến vây quanh một giường. Tống Tích Vân không có rửa qua đi, đem Tống Tích Tuyết đẩy đến bên cửa sổ đứng, không lưng cùng nàng thì thầm, ngươi liền đứng ở chỗ này, đợi lát nữa cấp tổ mẫu hỏi qua hảo, liền đi tìm ngươi nha hoàn. Tống Tích Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Tống Đào không biết khi nào dịch tới rồi Tống Tích Vân bên người, nói nhỏ, Vân muội muội lại đây. Tống Tích Vân khiếp sợ, mỉm cười cùng nàng chào hỏi. Tống Đào nhìn mắt ở nơi đó giả hiếu tử phụ thân cùng thúc phụ, lôi kéo Tống Tích Vân ống tay áo, chỉ góc tường. Tống Tích Vân nghĩ nghĩ, cùng nàng đi qua. Tống Đào thấp giọng hỏi nàng, ngươi như thế nào đột nhiên toát ra một môn việc hôn nhân tới? Phía trước nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua. Ngươi có biết đối phương là nhà nào? Hay là nhìn nhị thúc phụ không còn nữa, lừa gạt lừa hôn đi? Theo lý thuyết, Tống Đào lời này hỏi không tật xấu. Hai người là đường tỉ muội, Tống Đào tò mò, xuất phát từ đối nàng quan tâm nhắc nhở nàng, là nhân chi thường tình. Nhưng vấn đề là, nàng cùng Tống Đào giao thiện ngôn thâm. Có thể làm Tống Đào biết đến, mọi người đều sẽ biết. Không nên Tống Đào biết đến, chẳng lẽ Tống Đào cho rằng chính mình sẽ nói cho nàng. Nhưng nàng vẫn là hơi hơi mà cười, đối nàng nói đối ngoại thống nhất lý do thoái thác, khi đó ta còn nhỏ, hai nhà cách đến xa chặt đứt tin tức, cha ta sợ trì hoãn ta, liền vẫn luôn không dám lộ ra. Tống Đào vẫn là thực lo lắng bộ dáng, nói, ngươi có thể khẳng định người nọ chính là cùng ngươi làm ai người sao. Ta nghe người ta nói, có chút cả gan làm loạn người, liền huyện thái gia đều dám giả mạo đâu. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút hảo. Tống Tích Vân trong lòng âm thầm kinh ngạc. Trong nhà phát hiện chuyện lớn như vậy, giống nhau người không phải đều hẳn là chỉ trích áo đại tang bức hôn sao. Tống Đào nói như vậy, là bởi vì nàng đứng ở tầng gia bên kia sao. Tống Tích Vân nhìn nhiều Tống Đào hai mắt, khách khí nói, đa tạ Đào tỷ tỷ, có nương giúp ta nhìn, sẽ không có chuyện gì. Tống Đào nghe không khỏi bực mình. Tống Tích Vân nói chuyện vẫn là giống kiếp trước như vậy tích thủy bất lậu. Nàng có chút hối hận. Nàng hẳn là một trọng sinh liền cùng Tống Tích Vân lui tới, mà không phải chờ đến lúc này. Tống Đào cắn chặt răng, còn tưởng hỏi lại, trong phòng lại truyền đến Tằng Thị gào khóc tiếng khóc, các ngươi hai huynh đệ như vậy, làm ta đã chết như thế nào đi gặp cha ngươi a? Các ngươi không bằng hiện tại liền một chén thạch tín đem ta cấp độc chết hảo, cũng miễn cho ta trơ mắt mà nhìn các ngươi huynh đệ trở mặt thành thù. Tống Tích Vân vừa lúc muốn né tránh Tống Đào. Nàng cùng Tống Đào thấp giọng cáo tội, đi Tiền Thị bên người. Tống Đào nhìn thân ảnh của nàng, thần sắc tối nghĩa. Rốt cuộc nơi nào ra sai đâu. Tự nàng trọng sinh tới nay, nàng vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, chính là nhị thúc chết, cũng không có nói tỉnh Tống Tích Vân. Như thế nào kiếp này cùng kiếp trước liền hoàn toàn bất đồng đâu. Tống Đào thấy Tống Tích Vân đỡ Tiền Thị đứng ở Tằng Thị giường đuôi, nàng liền tránh ở góc tường, lén lút cắn móng tay. Kiếp trước, nàng tam thúc phụ không có làm tiền nhị phòng. Nàng tổ mẫu cũng không có ở hiếu kỳ bức Tống Tích Vân gả chồng. Mọi người đều không biết nàng nhị thúc phụ con dấu rừng ở Tống Tích Vân trong tay, thẳng đến nàng nhị thúc thất thất qua đi, Tống Tích Vân dùng này con dấu cùng nàng tam thúc làm giao dịch, nàng tam thúc danh chính ngôn thuận mà tiếp nhận nhị phòng sản nghiệp, đem bọn họ một nhà đuổi đi ra ngoài, bọn họ mới biết được sự tình nguyên do. Nay một đời, nàng cũng bất quá lén lút ám chỉ phụ thân nhị thúc phụ con dấu khả năng sẽ dừng ở Tống Tích Vân trong tay, nhưng nàng phụ thân lại bán tín bán nghi. Chỉ phái cái định bợ thượng nàng phụ thân liền đối nhị phòng bỏ đá xuống giếng Lâm tổng quản nhìn chằm chằm Tống Tích Vân nhất cử nhất động. Kết quả lại rút dây động rừng. Sau lại còn đã xảy ra Vương chủ bộ dẫn người lục soát phủ sự. Chẳng lẽ sự tình sai ở nơi này? Tống Đào lại bắt đầu cắn móng tay. Nhưng này giữa hai bên lại có quan hệ gì đâu? Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Tống Đào cảm giác Tống Tích Vân tựa như một cái thật lớn vân đoàn, mặc kệ là kiếp trước kiếp này, đều bao phủ ở nàng đỉnh đầu, muốn đem nàng cắn nuốt. Đem nàng áp suy sụp. Nàng hoảng sợ mà ở trong góc chuyển vòng. Không, nhất định sẽ không. Nàng này một đời quyết sẽ không bị hưu về nhà, quyết sẽ không muốn thấp hèn lấy lòng Tống Tích Vân, mới có thể giống điều cẩu giống nhau miễn cưỡng an thân. Tống Đào đầu ngón tay chuyển đến thứ thứ đau. Nàng trọng sinh, nàng này một đời nhất định sẽ cùng Tống Tích Vân giống nhau, chính mình kiếm tiền chính mình dùng, muốn làm gì liền làm gì. Tống Tích Vân có thể làm được, nàng cũng có thể làm được. Nàng thật sâu mà hút khí. Chậm rãi bình tĩnh lại. Nhưng việc cấp bách là cần thiết biết rõ ràng Tống Tích Vân cái này vị hôn phu là chuyện gì xảy ra. Thấu chương xong. Chương 21. Đối với Tống Tích Vân tới nói, Tống Đào chính là cái bình thường thân thích, nàng đương nhiên sẽ không đi cố ý chú ý Tống Đào. Tống Tích Vân bồi Tiền Thị đứng ở Tằng Thị giường đuôi, nghe Tằng Thị lại khóc lại náo loạn nửa ngày, thẳng đến Tống Đại Lương cùng Tống Tam Lương hai anh em liên tục bảo đảm sẽ hiếu thuận nàng, nghe nàng lời nói. Nàng lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới, uống lên nha hoàn đoàn tiến vào chén thuốc, đối Tiền Thị nói, hôm nay buổi tối liền ngươi ở ta bên người hầu hạ đi. Cả phòng yên tĩnh. Mọi người đều biết Tằng Thị muốn làm gì. Tiền Thị sắc mặt khẽ biến. Tằng Thị cười lạnh. Theo lý, như ngoại trước căn nội. Hôm nay nếu không phải lão đại, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Nàng hẳn là trước trấn an lão đại, đem lão đại mượn sức đến nàng bên này tới mới là. Nhưng là... Trừ phi nàng đáp ứng đem lão nhị gia sản tất cả đều cho hắn, nếu không hắn vẫn là giống nhau sẽ nháo. Nhưng nàng dám đem lão nhị gia sản giao cho lão đại sao? Năm đó, nàng chính là sai tin lão đại, làm lão đại đương ra, tổ tông lưu lại sản nghiệp mới có thể bị hắn tất cả đều cấp bại quang. Bằng không nàng cũng sẽ không làm ba cái nhi tử phân ra, cũng sẽ không theo lão nhị sinh hoạt. Cùng với trấn an một cái vĩnh viễn không có khả năng cùng nàng một cái trên đường người, nàng còn không bằng thống thống khoái khoái mà cấp dám cùng nàng làm trái lại kia đối mẹ con một chút nhan sắc nhìn xem. Tăng thị ngẫm lại liền cảm thấy thông khoái. Đừng nói nàng một cái không có nhi tử quả phụ, liền tính là có nhi tử, nàng tránh đến thoát hiếu đạo này đỉnh đại mũ đi sao. Tống Tích Vân vội đè lại mẫu thân ngao ngoe rụt dịch tay, cười đối mẫu thân nói, mẫu thân chính có mang, mấy ngày nay ngày đêm không nghỉ mà cấp phụ thân túc trực bên linh cứu, vừa lúc hôm nay buổi tối hảo hảo nghỉ một chút, phụ thân nơi đó, có ta thủ là được. Tiên thị bình tĩnh lại, cấp Tằng thị hành lễ, giống ngày thường như vậy dịu ngoan mà cúi đầu đáp lời đúng vậy. Tằng thị đắc ý mà cười. Tống Tích Vân liền phân phó Trịnh Mama, ngươi mang vài người, đi đem mẫu thân ngày thường dùng đệm chăn, chiếu đều lấy lại đây. Lại chọn mấy cái cơ linh tiểu nha hoàn, buổi tối cũng cùng ngươi một đạo ở bên này hầu hạ. Đừng tổ mẫu muốn cái thứ gì, còn muốn kinh động mẫu thân tự mình động thủ. Chính ma ma cùng kính ứng đúng vậy. Tăng thị đuôi lông mày lập tức liền điếu lên, máng, đây là tới hầu hạ sinh bệnh bà đâu. Vẫn là không nghĩ cho ta nhi tử túc trực bên linh cứu, lấy cớ tới lười biếng đâu. Căn bản không cần tiền thị ra tay, Tống Tích Vân lập tức nói, tổ mẫu ý tứ, là làm ta mẫu thân không ngủ được. Giống nha hoàn bà tử dường như thủ ngài đâu. Tăng thị nói, như thế nào? Nàng như vậy quý giá, gả người nào a? Ở trong nhà kén rể hảo. Tiên thị là con gái một. Tăng thị lần này tử, liền Tống Tích Vân nhà ngoại cùng nhau mắng. Dù cho tiền thị đã hạ quyết tâm ở tộc lao trước mặt bất hòa Tăng thị sẽ rách mặt, lúc này cũng chịu không nổi ủy khuất khóc lên. Tống Tích Vân ôm mẫu thân, lạnh lạnh mà đối Trịnh ma ma nói, ngươi này liền đi kêu cái gã sai vặt, làm hắn đi đem Hoàng Đại Phu mời đến. Nói tổ mẫu muốn ta mẫu thân ở nàng trước giường thủ một đêm, không được ngủ. Ta mẫu thân người mang lục giáp, vì để người vắng nhất, thỉnh hắn hôm nay buổi tối liền ở nhà của chúng ta thủ một đêm. Chính ma ma là đốn cũng chưa đốn một chút, lên tiếng, xoay người liền đi. Trong phòng người đều mắt tròn váng. Tộc lao nhóm đều ở mái hiên ngồi đâu. Như vậy một đều. Khắt khe tức phụ, hơn nữa vẫn là đã chết trượng phu, có mang tức phụ, Tằng thị thanh danh không cần muốn. Vẫn là Tống Tam Lương phản ứng nhanh nhất. Vội đẩy Lý Thị một phen, nói, mau, mau đem người gọi lại. Lý Thị nga mà một tiếng liền trụ ngoại hướng. Nhưng rốt cuộc chậm một bước, Trịnh ma ma đã lớn tiếng kêu gã sai vặt đi thỉnh Hoàng Đại Phu. Ngồi ở mái hiên người còn tưởng rằng Tằng thị lại làm sao vậy, sôi nổi ra mái hiên không nói, Tằng lao ra cái này nhà mẹ đẻ chất nhi còn chạy tới, gấp giọng nói, cô mẫu nàng lao nhân ra thế nào.